Chương 789, tử tù diệu dụng còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Chương 789, tử tù diệu dụng còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Võ Chiếu gật gật đầu, có chút hiểu ra. Có thể mấy ngày lương thảo, cái này vạn nhất không đủ, nên làm thế nào cho phải? Võ Chiếu tiếp tục hỏi. Cao Dương lắc đầu, bệ hạ lo ngại, Hà Tây chi địa đặc thù địa hình, thần đã lúc trước nói rõ, cái này hành lang Hà Tây từ trên bản đồ quan sát, liền là một đầu trực đạo, hung nô bộ lạc tất gần nước mà ở, cũng không khó tìm. Vậy vạn nhất là bộ lạc nhỏ, dê bò súc vật rất thiếu đâu? Võ Chiếu lại hỏi. Trên lý luận tới nói, cái này xác suất cực thấp, ứng làm sẽ không phát sinh. Cao Dương sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Võ Chiếu thần sắc kéo căng, trên chiến trường, thế cục vừa chạm vào tức biến, chuyện gì sẽ không phát sinh? Chấm nói là vạn nhất phát sinh, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị ứng đối. Chấm là vì tốt cho ngươi. Vừa nói như vậy, Cao Dương cũng không có biện pháp. Lúc đầu hắn còn không muốn nói, dù sao hắn Cao Dương bây giờ tại ngoại giới thanh danh rất tốt, ai gặp không nói một câu thiện tâm, người tốt. Thế là, Cao Dương chắp tay nói, đã bệ hạ truy vấn, cái kia thần liền nói thẳng. Thần sinh tính cẩn thận, từ nghĩ kỹ đừng lui. Một cái bộ lạc, mặc dù dê bò thiếu một chút, vậy cũng tóm lại là có, cái kia đã có dê bò, tự nhiên là có chăn thả nghỉ lại người hung nô a. Võ Chiếu một mặt không vui, Cao tướng, chấm hỏi ngươi dê bò xúc vật ít, không đủ lớn quân tiếp tế, ngươi nói chăn thả nghỉ lại người hung nô làm gì? Cao Dương cười không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Cao Dương. Thượng quan Uyển Nhi dẫn đầu kịp phản ứng, môi đỏ khẽ nhếch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Chiếu biểu lộ cũng thay đổi. Nàng nhìn về phía Cao Dương, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Cao tướng, ngươi nói là? Võ Chiếu thần sắc chấn kinh, một mặt kinh ngạc. Nửa câu nói sau, Võ Chiếu có chút nói không nên lời. Cao Dương vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là cho Võ Chiếu một cái ngươi hiểu ánh mắt. T. Võ Chiếu kéo nhẹ một luồng lương khí. Càng nhớ kỹ Cao Dương sơ lộ tranh vanh thời điểm, Định Quốc công phủ lao tướng tụ tập, thương nghị binh pháp, Cao Dương một lời kinh ngạc đến ngây người một đám lao tướng. Theo thám tử hồi bẩm, từ lúc một lần kia về sau, một đám lao tướng tề tụ Định Quốc công phủ, rốt cuộc chưa từng mô phỏng tác chiến, thương nghị binh pháp, mà là cải thành đủ tắm đại bảo kiện điểm này, Cao Dương giành công rất vĩ. Hắn vốn cho rằng Cao Dương chỉ nói là lấy chơi, không nghĩ tới Cao Dương là thật có ý nghĩ, làm xong chuẩn bị tâm lý a. Chấm cuối cùng hỏi một câu, vạn nhất. Chấm nói là vạn nhất đại quân buôn tập, không có tìm được hung nô bộ lạc, cái này lại nên làm cái gì? Đơn giản. Cao Dương đối với cái này, vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Cái này cũng đơn giản. Võ Chiếu không khỏi cất cao thanh âm, tâm cảm giác không ổn. Cao Dương lên tiếng nói, đại quân mang theo chút ít đồ quân đù, một người ba ngựa, một ngày buôn tập hơn 100 dặm không nói chơi, lấy cái này hành quân tốc độ cùng Hà Tây chi địa đặc thù địa hình, tìm người hung nô bộ lạc cũng không khó, nhưng bệ hạ đã nói vạn nhất, cái kia thần liền theo vạn nhất đến nghĩ biện pháp. Bệ hạ chẳng lẽ quên thần 300 tử tù? T. Cao Dương chỉ là một câu nói đơn giản, liền lệnh Võ Chiếu cùng Thượng quan Uyển Nhi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu lương chuyện này, 300 tử tù cũng có phần. Bọn hắn không phải cao tướng ngươi tiên phong đội, cùng đại quân bị nhốt lúc đội cảm tử sao? Võ Chiếu kìm nén không được nội tâm kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Ngay tại vừa rồi, Cao Dương mới nói 300 tử tù cột thuốc nổ công kích, mặc dù thật bị hung nô đại thiền vu 10 vạn đại quân vây quét, cũng có thể ngạnh sinh sinh nổ ra một con đường sống. Nhưng bây giờ, còn có thể giải quyết quân lương vấn đề. Cao Dương tại Tào Triều lúc nói lời thề son sắt, hắn còn tưởng rằng Cao Dương là muốn kích phát 300 tử tù chiến lực, đại phá hung nô, hóa ra chiến lực chỉ là trong đó nhỏ nhất một bộ phận nguyên nhân a. Bậy hạ, cái này cũng không xung đột a, cái này đội cảm tử dùng tử tù tốt nhất, nhưng tử tù không có, nhưng tử tinh nhuệ bên trong lại cho đại lượng tiền tài, một lần nữa chọn lựa 300 người. Bây giờ không phải là bệ hạ nói vạn nhất, giả thiết thiếu lương sao? Đại quân nguy cấp thời điểm, 300 người, lại thêm một người ba ngựa phối trí, này làm sao đều có thể lại chống đỡ 3 ngày, dựa theo cái này hành quân tốc độ, làm sao đều có thể tìm tới hung nô bộ lạc. Võ Chiếu, Thượng quan Uyển Nhi. Võ Chiếu môi đỏ khẽ nhếch, như đang muốn nói gì, nhưng Cao Dương lại trực tiếp ngắt lời nói, "Bệ hạ, ngươi cứ yên tâm, cử chỉ này không tốt lắm, thần trong lòng hiểu rõ, thần sẽ từng nhóm phái ra, lại đi lừa giết, sẽ không dao động đại quân quân tâm." Võ Chiếu, nàng là muốn nói cử động lần này phải chăng làm trái thiên đạo? Ở đâu là ý tứ này? Huống chi, cử chỉ này chỉ là không tốt lắm mà thôi sao? Thượng quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp phức tạp, khó có thể tưởng tượng, thiên hạ này thế mà có thể có sắp chết tù dùng đến trình độ như vậy người. Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ lúc, tử tù là phá hôi. Thí nghiệm thuốc nổ bạo tạc phá giáp uy lúc, tử tù là sống điểm ngắm. Xông pha chiến đấu lúc, tử tù là quân tiên phong. Đại quân nguy cấp lúc, tử tù là dám chết đội. Liền ngay cả thiếu lương lúc, tử tù cũng có thể phát huy hắn giá trị. Tuyệt, quá biến thái, quá tàn nhẫn. Không hổ là nàng Thượng quan Uyển Nhi nhìn chúng nam nhân. Thượng quan Uyển Nhi dưới đáy lòng yên lặng nói. Võ Chiếu một trái tim bỏ vào trong bụng, nàng hướng Cao Dương nói, có cao đại nhân lời nói này, chấm tâm rất an. Đã cao đại nhân không cần đại lượng lương thảo đồ quân nhu, vậy liền đơn giản, nhận muôn quan một vùng có 10.000 huyền giáp tinh nhuệ, từng cái đều là hảo thủ. Cao đại nhân muốn một người ba ngựa, cái kia chấm liền lại điều động một nhóm chiến mã tiến đến chính là, trận chiến này, cao đại nhân muốn cái gì, chấm liền cho cái gì. Cao Dương chắp tay, liễm hạ con ngươi nói, thần đa tạ bệ hạ thánh nhân. Võ Chiếu trong mắt vượng đều là uy nghiêm, nhưng cũng xen lẫn một tia khó mà che giấu kích động. Nàng nắm chặt trắng non quyền tâm, một đôi mắt tựa như hồi ức đồng dạng, trước mắt nổi lên ngày xưa đại càn chịu nhục chẳng cảnh. Nàng nhìn về phía ngự thư phòng bên ngoài, mở miệng nói, ngày xưa, ta đại càn thái tổ bị cái kia hung nô vây khốn tại trắng leo núi bên trên, kém chút bị bắt sống, thái tổ băng hà về sau, cao tổ tuổi nhỏ, cho nên thái hậu bông rèm chấp chính, lúc đó hung nô đại thiền vu lại viết thư, mời ta đại càn thái hậu tiến đến thảo nguyên cùng hắn hoàn hảo, làm một đôi khoái hoạt vợ chồng. Nói đến đây, Võ Chiếu quay đầu. Nàng một đôi mắt phượng phiếm hồng, thanh âm cực kỳ băng lãnh, nhưng không có cách, như cao tướng nói, tôn nghiêm chỉ ở lưỡi đao phía trên, chân lý chỉ ở cung nỏ tầm bắn bên trong, thả hôm nay dưới, yếu tức là nguyên tội, yếu liền muốn bị đánh. Thái hậu không có cách, chỉ có thể ủy thác hư rắn, cố nén hạ phần này đục nhã trở về một phong thổi phồng chi tin, sau đó gần như trăm năm, ta đại càn hoàng thất nữ tử, liền đưa đi hung nô hòa thân. Nhưng cái này hung nô không những không cảm ơn, còn nhiều lần phạm ta biên cảnh, giết ta đại càn bách tính, bắt ta đại càn nữ tử, phần này quốc thủ, cũng nên từ trong cái này rửa sạch. Cao Dương lại lần nữa chắp tay, thần định không phụ bệ hạ thánh nhân. Võ Chiếu đè xuống nội tâm kích động, một đôi mắt phượng nhìn về phía Cao Dương. Nàng tinh thần phấn chấn, trên thân đế vương chi uy quét sạch nói, cao tướng cứ việc buông tay đi chiến, đi báo thủ, hết thảy đều có chấm lật tẩy. Nếu có thể đại phá hung nô, cầm xuống Hà Tây chi địa, vậy liền có thể trọng thương hung nô, cũng có thể khuất nhục sở, tiến, tề tam quốc ý đồ. Vậy ta đại càn quật khởi con đường, sẽ lại cũng không có người có thể ngăn cản. Thiên cổ bá nghiệp, cũng đem tùy theo hướng chấm cùng cao tướng rộng mở đại môn. Cao Dương chắp tay, cao giọng nói, thần tất không phụ thánh nhân, một là báo thủ, hai giúp bệ hạ cầm xuống Hà Tây chi địa, trọng thương hung nô. Cái kia thần liền cáo lui trước, hồi phủ chuẩn bị một chút. Võ Chiếu đối với cái này, khẽ gật đầu. Nhưng nàng nhìn chăm chú lên Cao Dương bóng lưng rời đi, mắt phượng cao lại. Chẳng biết tại sao, Cao Dương đạo này đơn bạc bóng lưng, bỗng nhiên làm nàng tâm như bị kim đâm dưới, một trận đâm đau. Huyền Nhi, là chấm ảo giác sao? Chấm vì sao cảm giác Cao Khanh cùng bình thường tựa hồ có chút không giống nhau lắm? Thượng quan Huyền Nhi nghe vậy, cười lắc lắc đầu nói, cao tướng đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, đáy lòng kìm nén thiên đại hận, có chút khác biệt cũng đúng là bình thường, bệ hạ quá lo lắng. Chương 790. Huynh trưởng, ngươi áp lực quá lớn, để ngu đệ vì ngươi chia sẻ a. Chương 790. Huynh trưởng, ngươi áp lực quá lớn, để ngu đệ vì ngươi chia sẻ a Định Quốc công phủ. Cửa chính. Cao Dương vừa tới chỗ ngoặt, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Đều đừng cả ta muốn ra cửa gặp huynh trưởng. Cao Dương ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng hơi quất. Người trước mắt, không phải Cao Trường Văn lại là người nào? Nhị công tử, ngài bị lao ra hạ lệnh cấm túc, có thể từ tiểu viện đi ra, đã là ban ân, ngài mau mời về đi, chớ có để thuộc hạ khó xử. Triệu Đại mặt hướng Cao Trường Văn, đang tại đau khổ cầu khẩn, một mặt bất đắc dĩ. Cấm túc, ta tìm huynh trưởng là có thiên đại sự tình, việc quan hệ huynh trưởng an nguy, ngươi thật muốn cả ta. Cao Trường Văn ngữ khí bất thiện, mang theo uy hiếp nói. Triệu Đại rất bất đắc dĩ nói, lao ra ra nghiêm lệnh, nhị thiếu gia nếu dám cưỡng ép bước ra cửa phủ, vậy liền đánh gãy nhị thiếu gia chân. T, cái này nghiệt trá ác như vậy, nhưng hắn coi là dạng này liền có thể hù dọa ở ta. Đơn giản cho cười, người khác cái này nghiệt cha còn có thể đóng lại một hai, nhưng có ít người, hắn nhất định là giam không được. Khi đang nói chuyện, Cao Trường Văn mang theo một cỗ khinh thường đối với cái này, Triệu Đại chỉ là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cao Dương hứng thú. Cái này Cao Trường Văn đống nhiên chi lăng đi lên, hắn thật chẳng lẽ dám xông vào đại môn này. Cao Dương ngừng chân bước chân, xa xa nhìn. Chỉ gặp Cao Trường Văn hít sâu một hơi, nội tâm tựa như là làm ra quyết định gì, bước ra một bước. Triệu Đại hai con ngươi chớp động, muốn giơ tay lên bên trong hắc côn, nhưng một giây sau, Cao Trường Văn lại vội vàng rụt trở về. Triệu Đại cây gậy cũng theo đó rụt rụt. Ngay sau đó, Cao Trường Văn lại hướng ra ngoài một bước phóng ra, tại Triệu Đại nâng lên cây gậy trong nháy mắt, lại lập tức co đầu rút cổ trở về. Trong miệng hắn phát ra vô tình tiếng cười nhạo, "Đồ đần, ta đi ra, ta lại tiến đến, làm sao? Ngươi đến đánh ta a, đồ đần." Triệu Đại, Định Quốc công phủ hộ vệ. Cao Dương, như vậy thiếu đánh bộ dáng đừng nói một đám hộ vệ, cho dù là Cao Dương gặp đều rất muốn tiến lên, đem đánh nằm bẹp một trận, thật sự là quá cần ăn đòn. Một đám hộ vệ mặc dù rất muốn tiến lên đem hành hung một trận, nhưng đây nhất định là không thực tế, tuy nói Cao Phong thật hạ lệnh, chỉ cần Cao Trường Văn dám xông vào, liền đánh gãy hắn chân chó. Nhưng làm người sao có thể như vậy ngay thẳng, thật sự hai côn đánh gãy Cao Trường Văn chân. Huống chi, trước mắt Cao Trường Văn chỉ là tại xuất phủ biên giới lặp đi lặp lại hồi ngày, cái này càng không khả năng động thủ. Bởi vậy, một đám hộ vệ chỉ có thể nhẫn, yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Cao Dương bây giờ nhìn không nổi nữa, đi lên phía trước nói, "Đi, Trường Văn, ngươi cái này vẻ muốn ăn đòn, mặc dù vi huynh lại nhìn một hồi, đều nhanh nhịn không được." Nghe xong Cao Dương thanh âm, Cao Trường Văn hai con ngươi đột nhiên sáng lên. "Huynh trưởng." Lần này, Triệu Đại đám người không có cản. Cao Trường Văn rất mau tới đến Cao Dương trước mặt, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Cao Dương. Cao Dương bị nhìn ra đầu tê dại một hồi, hắn lên tiếng nói, "Trường Văn, ta xa xa liền nghe đến ngươi muốn xuất phủ tìm vi huynh, có gì trọng yếu sự tình?" Cao Trường Văn thần tình nghiêm túc, một cái tay đặt ở Cao Dương trên bờ vai. Cao Dương liếc qua, tiếp lấy không để lại dấu vết đem đánh dụng, nhưng Cao Trường Văn tốc độ rất nhanh, một cái tay khác liền đặt ở Cao Dương một bên khác trên bờ vai. Chính làm Cao Dương muốn tiếp tục đem đánh dụng lúc, Cao Trường Văn mở miệng yếu ớt. "Huynh trưởng, trên người ngươi áp lực quá lớn, ngu đệ thân là Định Quốc công phủ một phần tử, nhất định phải vì ngươi chia sẻ. Cao Trường Văn chỉ là một lời, liền lệnh Cao Dương tay dừng tại giữa không trung bên trong. Hắn trừng lớn hai con ngươi, khiếp sợ nhìn về phía Cao Trường Văn. "Huynh trưởng, hết thảy ta đều biết, cái kia Hung nô đại thiền vu thực sự quá phận, chỉ là nhị thúc mối thủ, liền không đội trời chung, huống chi cái kia Hung nô đại thiền vu còn băn khoăn đại sở nhị công chúa cùng thượng quan đại nhân, cái này đừng nói huynh trưởng ngươi, dù là ngu đệ cũng không thể nhận a. Cái kia Hách Liên sát tính là thứ gì, cũng dám thèm nhỏ dãi huynh trưởng nữ nhân." Nói không dễ nghe, huynh trưởng cho dù là chết rồi, đại sở nhị công chúa cùng thượng quan đại nhân cũng là ngu đệ thay chiếu cố, sao có thể đến phiên hắn? Cao Trường Văn nói đến đây, ngây ngô trên mặt tràn đầy kiên nghị. Hắn vạn phần bất mãn. Cao Dương đều nghe ngây người, hắn nhìn về phía Triệu Đại cây gậy trong tay, "Triệu Đại, trong tay ngươi cây gậy cho mượn bản quan dùng một lát." Triệu Đại rất quả quyết, đưa ra ở trong tay cây gậy. Cao Phong mệnh lệnh không tuân thủ, đây là đạo lý đối nhân xử thế, Cao Dương mệnh lệnh muốn tuân thủ, đây là mệnh lệnh khó vi phạm. "Huynh trưởng, ngươi đây là làm gì?" Cao Trường Văn luống cuống, vội vàng giải thích nói, huynh trưởng, ngu đệ có ý tứ là mặc dù huynh trưởng không có, ta Định Quốc công phủ suy bại, ta cũng sẽ không lệnh tẩu tẩu gặp quất đục, cái kia chớ nói chi là huynh trưởng vẫn còn, ta Định Quốc công phủ đại hưng. Ngu đệ là ý tứ này a? Cao Dương sắc mặt hơi chậm. Cao Trường Văn trên mặt có mấy phần chân tình thực lòng, mặc dù không nhiều. Vi huynh hiếu kỳ một sự kiện. Cao Dương mở miệng. Cái gì? Dựa theo ngươi giả thiết, vi huynh nếu thật không có, hai cái tẩu tẩu ngươi là một cái đều không quên, nhưng ngươi cái này đại chất tử, ngươi là không nhắc tới một lời a? Cao Trường Văn nghe xong, trong nháy mắt một trận điên lặng. Nhưng ngược lại, hắn liền mở miệng nói, huynh trưởng, nhìn lời này của ngươi nói, đại chất tử đó còn cần phải nói sao? Huynh trưởng như cha, cái này đại chất tử chính là ta thân huynh đệ a. Ngu đệ làm sao có thể mặc kệ? Cao Dương khỏe miệng co quắp quất, ánh mắt phức tạp. Tốt một cái huynh trưởng như cha, tốt một cái đại chất tử liền là anh em ruột của hắn, lời này không có tâm bệnh. Nhưng tiến vào hoàng cung một chuyến, mấy ngày nay lại một mực không có nghỉ ngơi tốt, bởi vậy Cao Dương cũng lười cùng Cao Trường Văn dây dưa một hai. Chiến trường nguy hiểm, lấy bản lĩnh của ngươi, đi liền là phá hôi, chớ nói chi là bảo vệ vi huynh, sớm làm bỏ ý niệm này đi a. Cao Trường Văn lên chiến trường bảo vệ hắn an nguy, việc này làm sao nghe làm sao nổ tung. Lời này vừa ra, Cao Trường Văn trong nháy mắt gấp. Huynh trưởng, ngươi làm sao còn coi thường người? Ta Cao Trường Văn 5 tuổi liền hướng cha trong ấm trà đi tiểu, 8 tuổi liền thu hoạch Trường An hạn sĩ công nhân quét đường xưng hảo, 15 tuổi ngay tại trong thành Trường An quấy phong vân. Ta Cao Trường Văn thì sợ gì hung nô, thì sợ gì một chết? Cao Trường Văn nói mặt đỏ tiến hai, hết sức kích động, thanh âm cũng cực lớn. Cái này khiến mới từ trong phủ đi ra ngoài Cao Phong sắc mặt không khỏi tối sầm. Cái này nghiệt xúc, cái này hướng hắn trong ấm trà đi tiểu sự tình, thế nào còn xem như lớn lao vinh dự? Sợ người khác không biết. Cao Dương vốn định tiếp tục khuyên can, nhưng nhìn thấy phương xa Cao Phong, hắn lời nói xoay chuyển nói, Trường Văn, ngươi thật không sợ hãi? Ngay cả chết còn không sợ? Cao Trường Văn trực tiếp gật đầu. Huynh trưởng, cuộc đời một người, chết sớm chết muộn đều phải chết, thì sợ gì một chết? Cái kia phụ thân đại nhân đâu? Ngươi có sợ hay không? Cao Dương hỏi. Lúc này, Cao Phong đã lặng yên không tiếng động đứng ở Cao Trường Văn phía sau, chắp tay sau lưng, mặt trầm như nước. Cao Trường Văn khép cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, huynh trưởng, không nói gạt ngươi, phụ thân đại nhân có sợ gì quá thay? Ngươi chớ nhìn phụ thân đại nhân đánh ngu đệ nhiều lần như vậy, coi là ngu đệ phục, nhưng hắn không biết là, Cao Trường Văn hất cằm lên, nắm đấm đập lồng ngực phanh phanh rung động, có ít người sinh ra liền là không phục, trong thân thể mỗi một giọt máu đều là không phục. Ta sợ hắn? A, chuyện cười lớn, như phụ thân đại nhân ở đây, ngu đệ còn muốn nắm tay hỏi hắn một câu, nhữ nhìn ta thiết quyền lực đại không? A, có đúng không? Lão phu cũng muốn nhìn ngươi thiết quyền, lực lớn bao nhiêu? Cao Phong đứng tại Cao Trường Văn sau lưng, thanh âm băng lãnh, lệnh Cao Trường Văn sau cái gáy chỗ trở nên lạnh lẽo, giống như âm lãnh độc xà phun ra thấy lạnh cả người, làm hắn trên người đều nổi da gà. Thanh âm này, giọng điệu này, Cao Trường Văn toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ngơ ngác quay đầu, đập vào mi mắt chính là Cao Phong một trương băng lãnh gương mặt. Cha. Chương 791. Xuất chinh sắp đến, người nhà ấm áp. Chương 791. Xuất chinh sắp đến, người nhà ấm áp. Cao Trường Văn một trận lên tiếng, tiết hầu cực kỳ khô khốc. Giờ khắc này, hắn ngửi được đại khủng bố. Một giây sau, Cao Trường Văn liền muốn trốn đi. Nhưng một cái hữu lực bàn tay lớn càng nhanh, trước một bước đè xuống Cao Trường Văn. Cao Dương cười nói, "Trường Văn, xuất chinh sắp đến, để vi huynh xem thật kỹ một chút, có chút gầy." Cao Trường Văn, "Dương Nhi, đa tạ." Cao Phong khách khí nói. Cao Dương cười cười, "Phụ thân đại nhân quá khách khí, bất quá là thuận tay sự tình." Cao Phong một thanh nhân xuống Cao Trường Văn, hướng Cao Dương nói, "Phụ thân đại nhân cùng nhị đệ muốn gặp ngươi, cho nên lão phu được nghe động tĩnh, liền đi ra nhìn xem. Không nghĩ tới, còn có ý bên ngoài niềm vui. Ngươi đi vào trước đi, lão phu cùng Trường Văn giao lưu trao đổi tình cảm." Cái này phụ tử ở giữa thời gian quá dài không giao lưu tình cảm, liền sẽ xa lánh rất nhiều. Cao Phong hữu hảo cười nói. Cao Trường Văn phàn nàn khuôn mặt, huynh trưởng, ngươi không tử tế, thiệt thòi ta còn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị trong khoảng thời gian này thức đêm luyện chế các loại dược hoàn. Cuối cùng, sai thanh toán. Hố Cao Trường Văn một thanh, cái này khiến Cao Dương gần đây tâm tình khẩn trương đạt được cực lớn buông lỏng, vui vẻ rất nhiều. Cao Dương cất bước nhập phủ, rất nhanh liền tới đến Cao Lâm Viễn chỗ gian phòng. Hắn gõ cửa một cái, sau đó đẩy ra môn đi vào. Cao Dương bái kiến tổ phụ. Bái kiến nhị thúc. Cao Dương hướng Cao Thiên Long cùng Cao Lâm Viễn hành lễ. Cho dù mấy ngày nay đã gặp rất nhiều lần Cao Lâm Viễn, đã sớm có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy Cao Lâm Viễn cái kia cơ hồ khỏa đầy toàn thân vải màu trắng, Cao Dương hai con ngươi vẫn là không cầm được một trận đỏ lên. Cao Lâm Viễn cười mắng, tiểu tử thúi, nhị thúc có thể nhặt về một cái mạng, đã là cực lớn may mắn, khó chịu cái gì? Ngược lại là ngươi tiểu tử thúi này, vì sao không nghe nhị thúc cùng phụ thân đại nhân lời nói, muốn hướng bệ hạ chủ động xin chiến? Cái này hung nô thiên vu dám. Như vậy khiêu khích, nhất định có 10 phần chuẩn bị, chuyến này cực kỳ nguy hiểm a. Cao Dương cười nói, nhị thúc lo ngại, chỉ là hung nô đại thiền vu không đáng nhắc đến, chất nhi trong lòng đã sơn có rất nhiều thủ đoạn. Liên giống với cái này 300 tử tù, hắn chẳng những là xông vào trận địa công kích, không sợ chết tinh nhuệ, càng là thời điểm then chốt đội cảm tử, cùng gánh vác hậu bị lương trách nhiệm. Cao Lâm Viễn cùng Cao Thiên Long nghe vậy, hết sức tò mò. Cao Dương rất nhanh giải thích một lần. T. Người tiểu tử thúi này, ngược lại thật sự là tàn nhẫn. Cao Lâm Viễn một mặt động dung. Cao Thiên Long nuốt dâu tay run một cái. Nửa câu sau, hoàn toàn làm như không nghe thấy tính toán. Cao Dương cười nói, Hà Tây chi địa tốt đánh. Còn có đội cảm tử cùng trang bị phá cung nọ mấy vạn đại quân tinh nhuệ, còn có tiến công chấp đoán, chỉ là hung nô tay cầm đem bóp thôi. Cao Dương nói cực kỳ tự tin, nhưng Cao Thiên Long lại ánh mắt phức tạp. Lời nói này hù người khác đi, nhưng hù không được Cao Thiên Long. Hắn trầm giọng nói, Hà Tây chi địa người hung nô dễ tìm, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi, đánh hung nô một cái trở tay không kịp, lại khó như lên trời. Ngươi làm lão phu không biết Hà Tây chi địa địa hình. Hà Tây chi địa hai bên là liên miên chập trùng dãy núi, hậu phương cùng cánh là mênh mông, đẩy trời cắt vàng đại sa mạc, phía đông là cao vút trong mây Thương Loan Sơn. Cái này Thương Loan Sơn thời tiết quỷ dị, lục nguyệt có thể tuyết rơi, đồng thời tả hữu phân biệt có người hung nô cùng yết tộc nhân đóng quân, ngươi có thể từ chỗ nào đánh vào Hà Tây? Như lời ngươi nói, chỉ là muốn để đám người lão phu an tâm, cố ý nói ngoa. Lời này vừa ra, Cao Lâm Viễn cũng nhìn chằm chằm Cao Dương, các loại một đáp án. Ngay tại vừa rồi, hắn thật đúng là coi là Cao Dương có như thế lực lượng, thật có đại phá hung nô chi pháp. Nhưng Cao Thiên Long lời nói, cho hắn biết Cao Dương chiến lược bên trên nguy hiểm. Cao Dương nội tâm một trận cảm thán, Cao Thiên Long không hổ là đại cản quân đội đệ nhất nhân, cái này ánh mắt quá độc ác, một câu nói toạc ra trận chiến này gian nguy. Tổ phụ, sự do người làm, Tôn Nhi có nhất định lòng tin. Chính là bởi vì khó, cho nên người hung nô mới có thể chủ quan, mới có thể cảm thấy không có khả năng, đây cũng là cơ hội chỗ, về phần thủ đoạn, Tôn Nhi sao có thể chỉ chuẩn bị một loại. Cao Dương vẫn như cũ cười nói. Cao Thiên Long nhìn chằm chằm Cao Dương, nói một câu, hy vọng hết thảy thuận lợi a. Nhưng hắn nội tâm chỗ không ôm nhiều hy vọng, Cao Dương chiến lược có nhất định khả thi, nhưng lại thật quá khó khăn, gần như không có khả năng thành công. Nhưng loại này đủ rũ lời nói, Cao Thiên Long cũng không muốn nói. Không khác, điểm xấu. Cao Lâm Viễn trầm giọng nói, Dương Nhi, trận chiến này không cầu có công, mặc dù từng có, binh bại cũng không sao, nhị thúc không quan tâm công lao, cũng không quan tâm cửu hận, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Hiểu chưa? Cao Dương sững sờ, lập tức lên tiếng nói, Dương Nhi biết được, nhị thúc cùng tổ phụ cứ yên tâm đi. Cái này Hà Tây chi địa thế nhưng là nơi tốt, liên thông Tây vực lớn nhỏ trên trăm cái tiểu quốc, đợi Dương Nhi đánh xuống Hà Tây chi địa, chắc chắn sẽ không chỉ cấp nhị thúc cùng tổ phụ trang trí hoa quả trở về, tối thiểu nhất cũng phải mang 10 cái 8 cái Tây vực mỹ nhân. Cao Lâm Viễn cười nói, một lời đã định, nhị thúc chờ ngươi Tây vực mỹ nhân, chuyến này nếu không có Tây vực mỹ nhân trở về, nhị thúc cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhị thúc mặc dù phế, ánh mắt lại không giảm năm đó, muốn bản tịnh đầu thuận. Cao Thiên Long cũng gật đầu nói, không sai, càng nhiều càng tốt. Cao Dương một mặt chấn kinh, tổ phụ, ngươi cũng muốn? Cao Thiên Long nuốt nuốt râu ria, lườm Cao Dương một chút, thản nhiên nói, Tây vực nữ tử cùng ta Đại Càn nữ tử có chút khác biệt, lão phu tâm động lại như thế nào? Nói không chừng cái này dị vực phong tình, lão phu còn có thể cho ngươi thêm tăng thêm một cái tiểu thúc thúc đâu. Cao Dương, hắn tức sạm mặt lại, nhưng nội tâm nhưng lại cảm động hết sức. Cái kia Tôn Nhi định làm dốc hết toàn lực. Cao Thiên Long thản nhiên nói, đã việc này đã ván đã đóng thuyền, vậy lão phu cũng không nói thêm lời, xuất chinh không phải trò đùa, hết thảy cẩn thận. Mặt khác, lão phu mấy ngày trước đây liền viết một phong tự tay viết thư, nhạn môn quận bên trong, còn có mấy trăm tinh nhuệ, từng cái đều là hảo thủ, bọn hắn chính là lão phu lúc tuổi còn trẻ nhặt về cô nhi. Trung thành phương diện ngươi không cần phải lo lắng, như gặp nguy hiểm, bọn hắn sẽ liều chết bảo đảm ngươi. Chuyến này, lúc này lấy độc sĩ cẩn thận lại cẩn thận một chút cẩn thận nữa, không được xúc động chủ quan. Cái này một cái chớp mắt, Cao Dương trong lòng phảng phất bị lôi đình đánh trúng, hế ẩm tê tê. Chương 792, Thượng quan huyện nhi đến. Chương 792, Thượng quan huyện nhi đến. Đi, bệ hạ đã chủ động tìm ngươi, xuất chinh ngày tất nhiên không xa, xuống dưới mới hảo hảo chuẩn bị một chút ta. Lâm trận mới mài gương, không sáng cũng quang. Cao Thiên Long không thích ly biệt, càng không thích phiến tỉnh. Có thể nói ra cái kia một phen, với hắn mà nói, đã là cực lớn không dễ, hiện tại mắt nhìn Cao Dương muốn mở miệng, vội vàng đem đánh gãy. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, Cao Dương lại nói không ra miệng. Cao Thiên Long nghiêng đầu sang chỗ khác, như đổi một cái đáng ghét con rồi đồng dạng, hướng phía Cao Dương phất tay, một trương uy nghiêm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng Cao Dương lại chủ động đi tới, ôm lấy Cao Thiên Long. "Tổ phụ, chỉ là hung nô thôi." Tôn Nhi tay cầm ném bóp, lần này đi thấp nhất mấy tháng thời gian, Tôn Nhi còn xin tổ phụ ở nhà gia tăng chú ý thân thể. Dù sao 10 cái hồ cơ mỹ nhân, dù cho là một ngày 10 lần Tôn Nhi cũng cảm thấy có chút áp lực. Nói xong lời nói này về sau, Cao Dương lập tức đi ra ngoài. Sau lưng, Cao Thiên Long thân thể một trận cứng ngắc, thần sắc hắn phức tạp nói, tiểu tử thúi này. Cao Lâm Viễn nằm ở trên giường, thanh âm vang lên, ai nói độc sĩ không xong. Ta nhìn Dương Nhi có thể quá tốt rồi. Cao Thiên Long hai con ngươi thâm thúy, thở dài một cái. Đáng tiếc lão phu cao tuổi, nếu không nếu có thể đi theo Dương Nhi bên người, cùng nhau đối cái này hung nô triển khai tiến công chớp nhoáng, vậy liền quá tốt rồi. Cao Thiên Long hổ thẹn trong lòng, giờ phút này hắn vô cùng hoài niệm cái kia trên chiến trường 7 ngày trải qua lớn nhỏ mấy trăm tràng chiến dịch, đánh đâu thắng đó mình. Hắn như nhiên thiếu, thù này lại như thế nào có thể rơi vào Cao Dương trên vai. Phụ thân đại nhân, Dương Nhi luôn luôn xuất kỳ binh, lối làm việc, không người có thể đoán được, phụ thân đại nhân đi theo Dương Nhi bên người, chưa chắc là một chuyện tốt, trận chiến này. Tin tưởng Dương Nhi a. Cao Thiên Long gật gật đầu. Lời này nói có lý. Một trận chiến này tuy khó, nhưng Dương Nhi luôn luôn không đi đường thường, nói không chừng sẽ đánh ra một trận kỳ tích. Nói xong, hắn liền hướng ra ngoài muốn đi. Phụ thân đại nhân, ngươi đi làm cái gì? Cao Thiên Long thanh âm quanh quẩn ra, rèn luyện thân thể. Thời gian cực nhanh, 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Toàn bộ đại càn một mảnh yên tĩnh, thật giống như hung nô đại thiền vu lễ vật, cùng Cao Dương chém giết trước mặt mọi người hung nô sứ giả sự tình, cũng không tại đại càn nhấc lên gợn sóng quá lớn, phản phất hết thể đều trở về quỹ đạo. Nhưng một chút khíu giác bén nhạy lão thần, cùng Trường An bên trong tin tức linh thông thế gia, thông qua võ chiếu liên tiếp điều động quân lệnh, người được một cô phong vũ nổi lên nguy cơ. Thiên, phải đổi. Vào đêm đen kịt một màu phía dưới, Thượng Quan Huyện nhìn đến. Cao Dương được nghe tin tức, lông mày nhíu lại, dường như minh bạch cái gì. Rất nhanh, Thượng Quan Huyện Nhi đi tới tiểu viện của hắn, Cao Dương cũng là hướng trong phủ hạ nhân phất phất tay, toàn tất cả đi xuống a. Vâng. Lục La cùng Trần Thắng, Nô Quảng nhao nhao đi vào bên ngoài sân nhỏ trấn giữ đợi cho bốn bề vắng lặng, Cao Dương lúc này mới nhìn về phía dưới ánh trăng cực kỳ xinh đẹp Thượng quan Uyển Nhi, bình tĩnh hỏi, "Uyển Nhi, bệ hạ muốn bản quan khi nào xuất chinh?" Thượng quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Cao Dương. Cao Dương quá thông minh, hết thảy đều chạy không khỏi dự liệu của hắn. Thượng quan Uyển Nhi trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, "Bệ hạ cũng không nói rõ cụ thể thời gian, chỉ là phái Uyển Nhi đến đây cáo tri Cao đại nhân một tiếng, hết thảy đều chuẩn bị xong. Trận chiến này bệ hạ cho Cao đại nhân lớn nhất quyền tự chủ, lớn nhất tín nhiệm, hết thảy lấy Cao đại nhân làm chủ, về phần xuất chinh ngày, Cao đại nhân có thể tự mình định đoạt." Cao Dương nghe xong, cười cười nói, "Nên sớm không nên chậm trễ, Thượng quan đại nhân giúp bản quan chuyển cáo một cái bệ hạ, ngày mai bản quan liền từ thành Trường An khởi hành." Trận chiến này, Cao Dương đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Thượng quan Uyển Nhi tiếp tục gật đầu, phát ra một cái "ân" chữ thanh âm. "Cao đại nhân, trong chiều sự vụ bận rộn." Cao Dương sững sờ, vội vàng nói tiếp, "Cái kia Thượng quan đại nhân thì đi giải quyết trước đi." Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt tối đen, đôi mắt đẹp trợn nhìn Cao Dương một chút, "Ta lời còn chưa nói hết, Cao đại nhân gấp cái gì? Ta nói là trong chiều sự vụ bận rộn, hôm nay bận rộn một ngày còn không có ăn cơm, Cao đại nhân không định một bàn ăn, chiêu đãi một chút." Nói xong, Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp lược qua Cao Dương, hướng phía Cao Dương gian phòng đi vào. Cao Dương sững sờ, nhưng lập tức liền hướng ra ngoài hô một tiếng, "Người tới, chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon." Sau đó, Cao Dương cũng hướng phía gian phòng đi vào. Thượng quan Uyển Nhi sau khi đi vào, một đôi mắt đẹp đánh giá mọi thứ trong phòng, đôi mắt đẹp của nàng nhỏ gấp. Cao Dương gian phòng cũng không lớn, nhưng nhìn ra được, như heo ổ ổ chó đồng dạng, trên mặt bàn còn có vài trương giấy trúc, phía trên tô tô vẽ vẽ, vết mực chưa khô. Cao Dương sau khi đi vào, hết sức khó xử. Mấy ngày nay suy tư một ít gì đó, liền không có để trong phủ hạ nhân tiến đến quét dọn, làm trên quan đại nhân chê cười, nhưng lúc bình thường, bản quan gian phòng thật sạch sẽ. "Không sao." Thượng quan Uyển Nhi lắc đầu. Cao Dương nhìn chằm chằm Thượng quan Uyển Nhi, luôn cảm giác hôm nay Thượng quan Uyển Nhi là lạ. "Cao đại nhân, trong phủ nhưng có rượu ngon?" Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên hỏi. "Ân." "Thượng quan đại nhân muốn uống rượu?" Cao Dương càng phát ra kinh ngạc. Trong ấn tượng, Thượng quan Uyển Nhi nhưng từ chưa uống rượu, hiện tại chẳng những đêm khuya tại bên trong phòng của hắn ăn cơm, còn chủ động muốn uống rượu. Cao Dương cười nói, "Thượng quan đại nhân, uống rượu tốt, ngươi có thể yên tâm, cao mỗi nhân phẩm đây chính là vang làm, đó là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chân quân tử cũng." Thượng quan Uyển Nhi nghe nói như thế, không khỏi trợn nhìn Cao Dương một chút. Cái nhìn này, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng. Cao Dương trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. Cao đại nhân nhân phẩm, lừa gạt một chút lần đầu quen biết nữ tử còn tạm được, nhưng ở Uyển Nhi trước mặt, vẫn là tạm biệt. Một lần kia chung ngâm nước nóng ao, Cao Dương tay có thể cũng không trung thực. Thượng quan đại nhân đã không tin cao mỗi nhân phẩm, vậy tại sao còn phải uống rượu? Thượng quan Uyển Nhi nét mặt tươi cười nở rộ, hướng phía Cao Dương một mặt ngạo nghễ nói, "Ta, Thượng quan Uyển Nhi, ngàn chén không say. Cao đại nhân muốn quá chén ta, vậy nhưng không dễ dàng như vậy." "A?" Lần này, ngược lại đến phiên Cao Dương chấn kinh. "Thượng quan đại nhân thâm tàng bất lộ à, vậy lần này bản quan ngược lại muốn xem Thượng quan đại nhân tự lượng." "Người tới, đưa rượu lên." Cao Dương hướng ra ngoài hô một tiếng. Thượng quan Uyển Nhi không yên lòng, còn đặc biệt nhấn mạnh một tiếng, "Không cho phép dùng cái kia âm dương ấm." Cao Dương mặt mo đỏ ửng, chặn lại nói, "Uyển Nhi, này làm sao sẽ? Ngươi cái này sẽ bản quan nghĩ, cái này có thể quá lệnh cao mỗi thương tâm." Thượng quan Uyển Nhi cười một tiếng, không hiểu nghĩ đến bên trên làm, tức đến run rẩy cả người Vinh Thân Vương. Thượng quan Uyển Nhi cùng Cao Dương hàn huyên thời điểm, bên kia, mặt mo xương Cao Trường Văn chính ngửa đầu vào nguyệt. Hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. "Hạ dược, không giới thuốc, hạ xuân dược, hạ thuốc sổ." Cao Trường Văn nhìn về phía nơi xa khí thế ngất trời phong bếp, đáy lòng xoắn xuýt và phần. Hiện tại một cái cơ hội trời cho bày ở trước mặt hắn, làm hắn vạn phần tâm động, thân là Cao gia nhị công tử, hắn như hướng trong thức ăn hạ xuân dược, cái kia đem trợ lực Cao Dương. Trái lại, như hướng trong thức ăn hạ thuốc sổ, vậy tối nay tuyệt đối là một cái khó quên đêm đầu tiên. Vẫn là xuân dược cùng thuốc sổ cùng một chỗ hạ. Cao Trường Văn đáy lòng lại toát ra một cái tà ác suy nghĩ. Cái này chỉ là tưởng tượng, liền vạn phần kích thích. Chương 793. Thượng quan Uyển Nhi tình ý, mắt trợn tròn người gian ác. Chương 793. Thượng quan Uyển Nhi tình ý, mắt trợn tròn người gian ác. Cách đó không xa, hạ nhân đã bưng món ăn nóng, lui tới mang thức ăn lên. Hiển nhiên, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian không nhiều lắm. Hắn dục dịch, muốn báo thủ. Nhưng xoắn suýt nửa ngày, vẫn là trùng điệp thở dài một hơi. "Thôi, hạ điểm xuân dược a." "Cao Trường Văn a, Cao Trường Văn, ngươi cuối cùng quá thiện." Cao Trường Văn thở dài một tiếng, làm ra quyết định. Lúc này, một đạo từ sau lưng u u truyền đến thanh âm, rót vào trong tai. "Ngươi cái này nghiệt tử, xem như là một cái quyết định chính xác." Cao Trường Văn bị giật mình kêu lên, đột nhiên quay đầu, đập vào mi mắt chính là Cao Phong tấm kia tràn đầy uy nghiêm khuôn mặt. "Cha, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần?" Cao Phong nhíu mày, lão phu rất đáng sợ. Cao Trường Văn không chút do dự gật đầu, tại hài nhi trong lòng, nữ quỷ là ban ân, nam quỷ xem tướng mạo cũng có thể là ban ân, cái này đều không kịp tra một phần vạn đáng sợ. "Cao Phong, cha, ngươi tới vừa vặn, ngươi hiểm hộ hài nhi, hài nhi đi tới điểm mới nhất nghiên cứu chế tạo ta yêu một đầu củi, tạo phúc đại ca." Nói xong, Cao Trường Văn liền muốn khởi hành. Nhưng Cao Phong lại một thanh nắm chặt Cao Trường Văn sau cái cổ quần áo, nghiêm nghị quát, "Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Việc này cái gì đều không cần dưới, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông." "Nước chảy thành sông?" Cao Trường Văn nghe xong, lúc này liền bất mãn. "Phụ thân đại nhân, ngươi cái này chẳng lẽ cầm hài nhi nói giỡn? Đại ca cũng đã lâu chưa cầm xuống thượng quan đại nhân, nước đến cái gì? Mương thành cái gì? Nước toàn đều kìm nén đâu." Cao Phong mặt tối sầm, "Ngươi cái này nghiệt xúc, ngươi không tin vi phụ, chẳng lẽ còn không tin Dương Nhi nhân phẩm cực kỳ sụp đổ. Huynh trưởng tự nhiên nước gì, nhưng mấu chốt loại sự tình này không còn phải coi trọng quan đại nhân có nguyện ý hay không. Thượng quan đại nhân tính tình có thể liệt hung ác, cái này thực sự ngu đệ xuất thủ." Cao Trường Văn nói ra, ngươi vẫn là tuổi tác quá nhỏ, không hiểu nữ nhân, nhưng chuyện này ngươi nghe vi phụ, chuẩn không sai. Cao Phong tận tình khuyên bảo. Cao Trường Văn một mặt khinh thường, cơ hồ thốt ra, đúng đúng đúng, phụ thân đại nhân hiểu nữ nhân, có thể hiểu nữ nhân, 23 năm trước liền kêu là muốn nạp tiếp, đến nay đều không thuyết phục mẫu thân đại nhân, đi cái son phấn các nghe một chút khúc, trở về đều phải nơm nớp lo sợ, cẩn thận lại cẩn thận, ngươi có thể dẹp đi à? Lời này vừa ra, Cao Phong một gương mặt mo nhịn không được rồi, hắn đột nhiên nổi giận, một thanh vặn lấy Cao Trường Văn lỗ tai. Nghiêm xúc, người ta phụ tử quan hệ trong đó vẫn là quá xa cách, cùng vi phụ đi thiên viện, hảo hảo thân cận một chút. Cha, hài nhi sai. Ngươi hiểu nữ nhân, ngươi hiểu nữ nhân nhất. Cha, chờ một lúc có thể điểm nhẹ không? Bên kia, trúc quang nhóm lửa, chiếu sáng cả gian phòng. Màu vàng trúc quang chiếu vào thượng quan Uyển Nhi trắng non trên mặt, hết sức mê người, có loại không giống nhau mỹ cảm. Trên mặt bàn, một bàn mỹ vị món ngon, sắc hương vị đều đủ, nhìn xem liền mười phần có muốn ăn. Thượng quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp bên trong lộ ra hồi ức chi sắc. Lâm Giang Thành đồng hành lúc, bạn quan cho là ngươi bất quá là cái có tiếng không có miếng, còn cực kỳ háo sắc hoàn cố. Thượng quan Uyển Nhi hướng Cao Dương mở miệng yếu ớt, từ Lâm Giang Thành đồng hành, vừa mới bắt đầu không có chút nào hảo cảm, lại đến đối Cao Dương e ngại, Trường An bảo vệ chiến đối Cao Dương kính nể, cùng vô tình giáo trở về lần thứ nhất tác hôn. Cao Dương lặng lặng nghe, trong lòng trào lên một vòng dòng nước ấm. Hôm nay Thượng quan Uyển Nhi quá không giống, ngày thường không nói chuyện, thậm chí mười phần cao lạnh nàng, tại lúc này lại hóa thành lắm lời. Cái kia từng cọc, từng kiện, thậm chí là giữa hai người cực nhỏ sự tình, Thượng quan Uyển Nhi đều nhớ vạn phần rõ ràng, phảng phất muốn nhớ một đời. Cao Dương, ngươi biết không? Ngươi người này thật rất đáng giận, lúc trước bản quan rút kiếm muốn chém ngươi, ngươi thuận miệng mà nói lời tâm tình, biết khốn nhiễu ta bao lâu sao? Có thể ngươi tên này thực sự đáng giận, về sau lại đối ta nhất thời xa lánh, nhất thời tới gần, ngươi biết cái kia đoạn thời gian ta nhiều khó khăn chịu sao? Nói đến đây, Thượng quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp phím hồng, chữ chữ lộ ra tình ý. Cao Dương yên tĩnh nghe, hổ thẹn trong lòng. Ban đầu, Thượng quan Uyển Nhi là võ chiếu bên cạnh nữ quan, thân phận này cực kỳ mẫn cảm. Cho nên mặc dù hắn cảm nhận được Thượng quan Uyển Nhi tình ý, cũng lựa chọn rời xa. Bo bo giữ mình, cố ý xa cách đây là hắn ý chí sắt đá. Mãi cho đến vô tình giáo xuất hiện, mới phá vỡ đây hết thảy. Nhưng tình cảm bên trong, như gần như xa đích thật là một loại cực kỳ tàn nhẫn cách làm. Uyển Nhi, thật có lỗi. Cao Dương cúi đầu, hãy nay nói một tiếng. Cao đại nhân, ngươi chính là độc sĩ, thân phận ta mẫn cảm, đây hết thảy trong lòng ta đều rõ ràng. Chỉ là trong lòng hiểu thì hiểu, vẫn là không cầm được khó chịu. Nói đến đây, Thượng quan Uyển Nhi một ngụm uống vào trong chén liệt tiểu, tuyết trắng cái cổ vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường cong, một trương trắng non thanh lãnh ngọc diện, cũng hưu một cái nhiễm lên hường hạ, thon dài lông mi rung động. Cao đại nhân, ngươi từ đấy lòng nói cho ta biết, không nên gạt ta, chuyến này có phải hay không rất nguy hiểm? Thượng quan Uyển Nhi mở miệng hỏi. Cặp kia hiện ra nước đôi mắt đẹp, liền trừng trừng nhìn chằm chằm Cao Dương. Lần này, Cao Dương không có giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu. Ân, chuyến này rất nguy hiểm. Lên làm quan Uyển Nhi nghe được Cao Dương câu trả lời này, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười này giống như hàn dạ bên trong nở rộ hương mai, lạnh diễm lại động lòng người. Thượng quan Uyển Nhi có chút ngửa đầu, nhu hòa trúc quang vừa đúng vẩy vào Thượng quan Uyển Nhi trên mặt, phát họa ra nàng tấm kia ngũ quan xinh xắn. Thượng quan Uyển Nhi vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt ở Cao Dương trên má phải. Hai cặp con ngươi trên không trung giao hội, nhìn chừng chừng lấy lẫn nhau, khoảng cách gần phía dưới, Cao Dương thậm chí đều có thể ngửi được Thượng quan Uyển Nhi sợi tóc ở giữa mùi thơm ngát. Phanh phanh. Dù cho là Cao Dương, đáy lòng cũng có chút một trận khô nóng, không cầm được tim đập rộn lên đáng chết. Tối nay, chỉ sợ trong sạch khó giữ được a. Đồng thời khoảng cách này, cái này không khí, bầu không khí đều tô đậm ở nơi này, nếu là hắn cái gì cũng không làm, cái kia tựa hồ đều hưởng là nam nhân. Còn nữa tới nói, Thượng quan Uyển Nhi đều chủ động vào tay, hắn một cái nam nhân chẳng lẽ lại còn phải chờ thêm quan Uyển Nhi chủ động thân hắn. Cao Dương quyết định. Hắn có chút hướng phía trước, hai con ngươi nhắm lại, hướng lên trên quan Uyển Nhi hôn tới. Một giây sau, Thượng quan Uyển Nhi tay tùy theo trượt xuống, nằm ở trên bàn, một trương thanh lanh khuôn mặt cực kỳ hồng nhuận phấn phớt. Cao Dương đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn xem nghiễm nhiên là say Thượng quan Uyển Nhi, không khỏi hô hai tiếng. Uyển Nhi, Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi không núp đích. Cao Dương vào tay vừa sờ, chỉ cảm thấy Thượng quan Uyển Nhi gương mặt vạn phần nóng hổi. T. Đã nói xong ngàn chén không ngã đâu. Đã nói xong tiểu lượng kinh người đâu. Làm sao một chén liền ngã? Cao Dương nhìn chằm chằm nghiễm nhiên ngủ ngon ngọt Thượng quan Uyển Nhi, một trận nói một mình. Chỉ là, cái kia đôi mắt cũng cực kỳ phức tạp. Nha đồng đốc, ta Cao Dương có tài đứa gì? Cao Dương nói một mình, phản phất muốn đem một màn này thật sâu khắc vào thực chất bên trong. Sau đó, hắn một thanh ôm lấy Thượng quan Uyển Nhi, đem đặt ở trên giường. Chút tình ý này, ta Cao Dương há có thể cô phụ? Là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tính toán đến thiên minh. Cao Dương hít sâu một hơi, làm ra quyết định, liền muốn cất bước rời đi. Nhưng hắn dư quang quét qua, bước chân lại như là bị rót trì đồng dạng. Thanh lãnh dung nhan, tiểu diễm ướt át môi đỏ, còn có một thân màu xanh lá váy dài, yểu điệu yêu kiều thân thể mềm mại. Cao Dương lần nữa hít sâu một hơi, phát ra cảm thán. Uyển Nhi, ngươi có thể hại khổ ta à? Là làm cầm thú, vẫn là làm không bằng cầm thú. Chương 794. Một thần không tùy tùng hai chủ, một lòng không cho hai người. Chương 794, một thần không tùy tùng hai chủ, một lòng không cho hai người. Ngày kế tiếp, đau. Thượng quan Uyển Nhi từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại, say rượu cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Thượng quan Uyển Nhi ôm đầu, hung hăng lung lay đầu. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là một trương quen thuộc khuôn mặt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng. Tỉnh. Cao Dương chậm rãi lên tiếng, một đôi mắt mang theo trêu ghẹo. Trong chốc lát, suy nghĩ trở về, Thượng quan Uyển Nhi mánh kinh. Nàng ngẩng đầu, quen thuộc gian phòng bày biện, người quen, một cái giường, một cái mền. Cho nên, hết thảy nên phát sinh đều phát sinh sao? Uyển Nhi, ngươi cái này cái gọi là ngàn chén không say, là chỉ uống nước đi. Vừa nghĩ tới đêm qua Thượng Quan Uyển Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ, Cao Dương liền cảm thấy một trận buồn cười. Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cao Dương, răng ngà cắn chặt. Hôn đàn này, lấy đi của mình trong sạch thân thể, lại bị bắt một cái tại chỗ, làm sao như thế bình tĩnh? Dù nói thế nào, nàng cũng không phải là chủ động đáp ứng Cao Dương, hai người nước chảy thành sông cùng một chỗ, nàng làm một chén liền say, bị Cao Dương chiếm tiện nghi. Tên này, đây là một chút xíu ấy nấy đều không có ai nhưng thôi, Cao Dương là ai, nàng rất rõ. Hắn tất nhiên là đã nhìn ra ý đồ của nàng, lúc này mới không có sợ hãi, về phần không chiếm tiện nghi, về điểm này Quan Uyển Nhi cũng không ôm hy vọng, tiện nghi đưa tới cửa, nàng có thể nhịn được không chiếm. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi cũng là lôi lệ phong hành người, đã làm quyết định, cũng chưa nói tới sau đó hối hận. Nên phát sinh đều phát sinh. Thượng Quan Uyển Nhi hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định lên tiếng. "Uyển Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Cao Dương giống như cười mà không phải cười trả lời. Quả nhiên, nàng liền biết, chỉ là tên này thái độ, thật thiếu đánh a. Một chút xíu ấy nấy đều không có. Lúc này, Cao Dương lên tiếng hỏi, "Uyển Nhi, ngươi biết rõ bản quan đối dụ hoặc sức chống cự, luôn luôn cũng không có đi, vì sao còn chủ động đưa tới cửa? Việc quan hệ trong sạch, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao?" Cao Dương lúc nói lời này, hai con ngươi cực kỳ phức tạp. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng nhàn nhạt lên tiếng nói, "Cổ có một thần không sự tình hai chủ, đồng dạng, ta Thượng Quan Uyển Nhi một lòng cũng không cho hai người. Ngươi thảo phạt hung nô một chuyện lưu truyền sôi sùng sục, mặc dù ta Thượng Quan Uyển Nhi không hiểu binh pháp, cũng biết trận chiến này gian nguy, Thượng Quan Uyển Nhi sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, chỉ thế thôi." Thượng Quan Uyển Nhi mười phần bình tĩnh, cũng mười phần bình tĩnh đây chính là đáy lòng của nàng lời nói. Hung nô sẽ nghĩ không ra Cao Dương sẽ trả thù. Hung nô đại thiên vu sẽ không có phòng bị. Cao Dương lần thứ nhất lãnh binh, bất quá 800 người, lần này lại là mấy vạn tinh huệ, độc lĩnh một quân, đêm qua nàng tới đây, chính là muốn đem mình triệt để giao cho Cao Dương. Nhưng nội tâm thận trọng, lệnh Thượng Quan Uyển Nhi cũng không biết làm như thế nào nói với Cao Dương, cho nên biết rõ mình một chén liền ngã, vẫn là trực tiếp uống vào. Say, cái kia phát sinh hết thảy liền không nhớ rõ. Cao Dương yêu làm sao lại làm sao? Vậy cũng là biến tướng điên cuồng. Về phần Cao Dương nhân phẩm, nàng cảm thấy không cần cân nhắc. Nhưng trong phủ lão ma mà không phải nói lần thứ nhất đau lắm hả? Vì sao nàng một điểm cảm giác đều không có? Theo lý mà nói, loại này say ngã sau cái gì cũng không biết, không nên giống một chút trong cung sách cấm nói như vậy, mười phần kích thích, có thể đầy đủ lệnh nam tử hưng phấn sao? Ông Cao Dương vậy mà không biết, đầu óc một trận ông tác hưởng. Một câu trung thần không tùy tùng hai chủ, Thượng Quan Uyển Nhi tâm không cho hai người, một câu sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, trùng điệp đánh trúng vào tim của hắn. Tuy là Cao Dương, nội tâm cũng cực kỳ động dung. Hắn vừa định mở miệng, liền vừa ý Quan Uyển Nhi chừng chừng theo dõi hắn, sắc mặt cực kỳ phức tạp nói: "Ngươi thật đúng là sấm to mưa nhỏ a." Mặc dù biết Cao đại nhân có chút đồng dạng, nhưng cái này cũng quá bình thường. Thượng Quan Uyển Nhi nửa bên vai lộ ra, nhìn về phía Cao Dương mở miệng nói ra: "Con muỗi cắn một cái, ngày thứ hai vẫn phải đau một cái. Cái này không có cảm giác chút nào a?" "Cao Dương, ba." Nhưng ngay sau đó, Cao Dương liền dùng chăn mỏng từ bụng mặt, lấy một loại gần như khuất nhục ngựa khí nói ra: "Uyển Nhi, thật xin lỗi, đưa cho ngươi cảm thụ không tốt lắm." Nói xong, lại mơ hồ phát ra một cô nước nợ thanh âm. Lời này đối nam nhân đả kích lớn như vậy sao? Cái này còn khóc. Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng tiến lên, ôn nhu an ủi: "Cao Dương, ngươi đừng khóc à, nên khóc hẳn là ta mới đúng a." Nghe vậy, Cao Dương thân thể càng phát ra run run, gắt gao bưng bít lấy chăn mền. Mặc dù Thượng Quan Uyển Nhi dùng sức cắt đoạn, nhưng cũng bóc không ra đắp lên Cao Dương trên mặt chăn mền. Nàng có chút hối hận. Cao Dương đều muốn ra chiến trường, nàng vẫn còn nói ra loại này quá phận lời nói, lại cho Cao Dương loại này ra mặt dày, đều nói xấu hổ không thôi. Thượng Quan Uyển Nhi hổ thẹn trong lòng, không khỏi vô vô Cao Dương phía sau lưng nói: "Không có việc gì, ta Thượng Quan Uyển Nhi không phải hàm phương diện kia nữ nhân, ta đã thích ngươi, mặc dù ngươi là thái giám, ta cũng sẽ đối ngươi không rời không bỏ. Lần sau lại cố gắng chính là." "Cao đại nhân, ngươi có thể." Cao Dương lấy ra chăn mền, hướng lên trên Quan Uyển Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Uyển Nhi, thật sao?" "Tự nhiên là thật." Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào, đánh vào Thượng Quan Uyển Nhi trắng non trên mặt, cơ hồ không có nửa điểm tì vết, đẹp kinh tâm động phách. Cao Dương nhìn chằm chằm trước mặt Thượng Quan Uyển Nhi, trong lòng lại sinh ra một cô không bỏ. "Uyển Nhi, đợi ta khải hoàn trở về, ta cưới ngươi hồi phủ, tốt không?" Cao Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy, thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình. Chợt, trên mặt của nàng tách ra một vòng rực rỡ nhất tiểu dung, trong lúc nhất thời, phảng phất ngay cả không khí đều ngưng trệ một lát, nàng trọng trọng gật đầu. "Cao đại nhân cầm trong sạch của ta thân thể, ngươi không cưới ta, còn muốn cưới ai? Ngươi nếu là trở về dám không cưới ta, cẩn thận ta thiến ngươi." Cầm loại kia mang theo đâm gậy gỗ, đưa ngươi trói bắt đầu, một chút xíu cho ngươi thiến, cầm chân đạp. Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt, lại mắt trần có thể thấy xuất hiện một vòng ngây thơ. Cao Dương cảm thấy không thể lại chờ đợi, đợi tiếp nữa liền không nỡ đi. Cao Dương nhìn thoáng qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, hướng lên trên Quan Uyển Nhi mở miệng nói: "Uyển Nhi, thời điểm không còn sớm, ta đi trước đại doanh. Bệ hạ quy mô điều binh điều lương, cái này chướng nhãn pháp là tiến vào Hà Tây chi địa, đánh hung nô một cái trở tay không kịp tốt nhất cơ hội tốt." Thượng Quan Uyển Nhi mặc dù nội tâm cực kỳ lo lắng, nhưng nàng cũng biết Cao Dương quyết tâm, cùng Cao Dương viên kia muốn vì Cao Lâm Viễn báo thù tâm. "Đi thôi." Cao Dương nghe vậy, đứng dậy mặc quần áo. Mặc kệ là vì Cao Lâm Viễn, vẫn là hung nô đại thiền vu sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ còn tiếp tục khiêu khích, hoặc là nguyên nhân khác, một trận chiến này hắn tránh cũng không thể tránh. Hắn không được chọn. Làm Cao Dương muốn đẩy ra cửa phòng thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi ở sau lưng hô một tiếng: "Cao Dương." Cao Dương nghe vậy, trong nháy mắt quay đầu lại. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn chằm chằm Cao Dương gương mặt kia, cực kỳ nghiêm túc, nàng gần như gần từng chữ một: "Ngươi chết, ta Thượng Quan Uyển Nhi tuyệt không sống một mình, cho nên còn sống trở về. Chương 795, xuất trình. Nguyễn Theo Diêm Vương Trinh Mạc Bắc, không phá vương đỉnh cuối cùng không trả. Chương 795, xuất trình. Nguyễn Theo Diêm Vương Trinh Mạc Bắc, không phá vương đỉnh cuối cùng không trả. Cao Dương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chợt quanh thân tản ra một cỗ cường đại tự tin, "Uyển Nhi, ngươi cứ yên tâm, trên đời này có thể giết ta Cao Dương người còn chưa ra đời. Hảo hảo ở tại thành trường ăn đợi, chờ ta trở lại với ngươi, nếu là có dã nam nhân dám thừa dịp ta không phía trước đến bắt chuyện, không cần do dự, trực tiếp đánh nổ hắn trứng." Nói xong, Cao Dương trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn xem Cao Dương bóng lưng biến mất, cửa phòng lại lần nữa đóng lại, lòng của nàng cũng trong nháy mắt vắng vẻ, liền phảng phất thế giới của nàng đều trong nháy mắt biến một mảnh đen kịt. Cao Dương vừa bước ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lại. Trong tầm mắt, chỉ gặp trong tiểu viện nhiều một nhóm khách không mời mà đến, rõ ràng là Cao Thiên Long, Cao Phong, Cao Trường Văn cùng Lý Thị mấy người. Thậm chí liền ngay cả Cao Lâm Viễn cũng nằm tại trên giường trúc, bị mấy cái hạ nhân giơ lên tới. "Huynh trưởng sấm to mưa nhỏ. Đây là ngu đệ nghiên cứu chế tạo hàng mới, ta yêu một đầu củi, ngươi lại cầm, dược hiệu kia tuyệt đối tiêu chuẩn." Cao Trường Văn một trận nháy mắt ra hiệu, hướng phía trong ngực liền muốn móc đồ vật. "Cao Dương, tiểu vương bắt đàn này, lời này đều nghe thấy được. Trang diện này, rất có điểm xấu hổ a." "Nghiên xúc, chớ có bức lao phu tại nhiều như vậy người thời điểm của ngươi." Cao Phong một bàn tay đánh vào Cao Trường Văn trên đầu, mặt đen lên nói ra. Sau đó, hắn hướng Cao Dương mở miệng nói, "Cái này nghiệt xúc vừa mới tiến đến nghe lén, tuy bị ta kịp thời ngăn cản, nhưng vẫn là bị hắn nghe trộm được một điểm." Cao Trường Văn nghe xong, trong nháy mắt như bị đạp chân đồng dạng, "Phụ thân đại nhân, ngươi vô sỉ, rõ ràng ngươi cũng..." "Ba." Cao Phong lại một bàn tay quạt tới. Cao Trường Văn không phục, muốn tiếp tục mở miệng. Cao Thiên Long một bàn tay đánh ra. Cao Trường Văn lúc này mới trung thực mở miệng. Cao Dương nhìn chằm chằm trước mắt từng trương quen thuộc khuôn mặt, nội tâm xúc động. "Đánh cái hung nô, thuận tiện du sơn ngoạn thủy thôi, làm gì hưng sư động chúng như vậy, bên ngoài gió lớn, nhanh đưa nhị thúc trở về phòng tĩnh dưỡng." Cao Dương mở miệng nói. Nhưng Cao Lâm Viễn lại nói, "Không ngại." Lý Thị hai con ngươi đỏ lên, đi lên phía trước. Trong tay của nàng là một cái tràn đầy làm bao khỏa, đưa cho Cao Dương. "Quân doanh quá khổ, trong này chứa đều là một chút người thích ăn thịt khô, nhỏ ăn vặt, ngươi dẫn đường bên trên ăn." Một bên, Lục Lan nói bổ sung, "Phu nhân đêm qua một đêm không ngủ, lúc đầu cho đại công tử chuẩn bị 10 cái bao lớn, bởi vì không dễ mang theo, cho nên lại tuyển chọn tỉ mỉ, chọn lựa cái sách tay này." Cao Dương nhìn chằm chằm Lý Thị, trên tay bưng lấy chiếu nặng bao khỏa, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại cảm thấy quá mức buồn nôn, bởi vậy nhẫn nhịn nửa ngày, cũng mới nói một câu, "Nương, ta đã biết." "Một đường cẩn thận, lấy tự thân an toàn làm trọng, cái khác đều không trọng yếu." Lý Thị dặn dò. "Ân." Cao Dương gật gật đầu. Ly biệt thời điểm, cuối cùng sẽ nương theo lấy bi thương, Cao Dương cũng không thích loại này không khí, bởi vậy nói đơn giản vài câu, liền trở mình lên ngựa, mang theo Trần Thắng, nô quản các loại một đám hộ vệ, gia định quốc công phủ đại môn. Cao Thiên Long, Cao Phong, Lý Thị đám người đổ tới, đứng ở cầu. Lý Thị xa xa nhìn Cao Dương rời đi, hai con ngươi ẩn ẩn đỏ lên. Cao Phong đưa tay, vỗ nhẹ Lý Thị bả vai, muốn an ủi. Nhưng Lý Thị con ngươi lại càng ngày càng đỏ, trong mắt lo lắng cũng càng ngày càng đậm hơn. Rốt cục, nàng cũng nhịn không được nữa nội tâm lo lắng, tránh ra khỏi Cao Phong, hướng Cao Dương rời đi phương hướng bước nhanh đuổi theo, lấy mình lớn nhất thanh âm hô. "Dương Nhi, trận chiến này gian nguy, nhớ lấy phải cẩn thận, thủ đoạn chỉ cần có thể lui địch, mặc kệ là âm độc, vẫn là quang minh chính đại, đều là hảo thủ đoạn, tử tù phải dùng liền dùng, không tử thủ đoạn cũng được, làm đất trời oán giận cũng tốt, nương không sợ ngươi là độc sĩ, cũng không sợ ngươi bị người gọi người gian ác, nương chỉ cần ngươi bình an trở về." Lý Thị đuổi theo, cho đến Cao Dương biến mất tại trong tầm mắt, nàng lúc này mới ngừng lại, nhưng này đôi mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn Cao Dương rời đi phương hướng. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Lý Thị trong mắt lo lắng cơ hồ tràn ra ngoài. Cao Dương nghe được, nhưng hắn nhưng lại chưa dừng lại. Hắn sợ mình sẽ sinh ra khiếp nhược chi tâm, muốn lưu lại. Chỉ là lời nói này, nhưng cũng thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn. Cao Dương hít sâu một hơi, hai con ngươi kiên định. "Vì người nhà, vì Thượng Quan Uyển Nhi, vì hết thảy muốn bảo vệ, đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, triệt để ngăn chặn những này tai họa ngầm. Loại này ngày tốt lành, ai muốn phá hư, vậy liền diệt thứ ba tộc, chú hắn cả nhà." Thành Trường An bên ngoài, Bắc Đại Doanh, bên trong giáo trường, Cao Dương đứng tại trên đài cao, quan sát dưới đáy 300 tử tù, cùng mình trước đó 800 tinh nhuệ, hai con ngươi túc sát, quanh thân tràn ngập một cỗ bệ nghệ khí tức. Hôm nay, hắn đem mang theo này 1100 người, tiến về Nhạn Môn Quan, tại cái kia còn có võ chiếu điều qua chờ lệnh hơn vạn tinh nhuệ, sau đó, tập kích hung nô. Phác Đa thân thể thẳng tắp, một thân màu đen khôi giáp, lấy một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Cao Dương. Một bên khác, Triệu Bất Thức cũng trên mặt túc sát, kích động không thôi. 800 thân vệ, 300 tử tù, đều là sắc mặt cuồng nhiệt đánh trận cựu tử nhất sinh, bình tĩnh mà xem xét, cái gì võ tướng lúc này lấy ra ngựa bọc thây làm vinh, quả thực là vô nghĩa, cái này chính là quyền cao chức trọng, chinh chiến mấy chục năm láo tướng truy cầu đối với bọn hắn những này đại đầu binh mà nói, liều chết đánh trận, chinh chiến xa trường, sở cầu chỉ có 3 điểm, quyền thế, tài phú, nữ nhân. Những này đi theo bình thường tướng lĩnh, bất quá là một loại yêu cầu xa vời, cho nên bọn hắn cũng không muốn liều mạng, làm liều mạng không có đạt được vốn có thù lao, ai còn nguyện ý liều mạng. Nhưng đi theo Cao Dương lại khác. Những này chiến công đều là thực sự chiến công, không người dám cắt xén, thậm chí một cái đầu người có gấp 3 hồi báo. Dạng này đánh trận, có thể nào để bọn hắn không liều mạng? Cao Dương nhìn về phía 300 tử tù, cầm trong tay một phần màu vàng kim thánh chỉ, cao giọng nói, "Đây là bệ hạ ngự tứ thánh chỉ, chính là các ngươi xá lệnh. Trảm 10 cấp người, tội tịch tận tiêu, ban thưởng ruộng trăm mẫu, lấy hung nô thiền vu thủ cấp người, bản tướng tự thân vì các ngươi ra phả đơn mở một tờ, xây chung liệt tử. Như lập này đại công, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, tuy là các ngươi con cháu đời sau cũng ngón tay giữa lấy trung liệt tử kiêu ngạo nói, nhìn, đó chính là ta tổ tiên, hắn từng chặt hung nô đại thiền vu đầu chó, hắn là đại anh hùng. Một lời lạc, 300 tử tù hai con ngươi màu đỏ tươi, hô hấp dồn dập. Tiếp lấy, Cao Dương vừa nhìn về phía mình 800 thân vệ, cao giọng nói, trận chiến này, bản tướng không có gì đáng nói, bản tướng chỉ có một câu. Bản tướng đã cùng bệ hạ thương nghị, lần này giết địch, cùng lần trước các ngươi theo bản tướng xuất chinh so sánh, ban thưởng gấp bội, chảm hung nô đại thiền vu người, bái là thượng tướng quân. T. Lời này vừa nói ra, Phác Đa hô hấp đột nhiên gấp rút. Cao Bất Thức hai con ngươi một mảnh màu đỏ tươi. Ban thưởng gấp bội. Bái. Thượng tướng quân. Trong lúc nhất thời, một cỗ kinh khủng, hung hồn chiến ý, từ to lớn bên trong giáo trường, đột nhiên bốc lên, liền phảng phất một đạo vô hình chi quang, trực trùng vân tiêu, phá vỡ tầng mây. Bọn hắn hô hấp dồn dập, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, hung nô đầu người trong mắt bọn họ không còn là đơn giản đầu người, mà là một phần chịu nặng quân công, là trắng bóng bạc. Cao Dương rút kiếm, kiếm chỉ trường không. Nhớ kỹ, chuyến này chúng ta không phải đi đánh trận, mà là đi cho Thảo Nguyên lập quy củ. Để nhóm này mọi giờ biết, từ nay về sau, Mạc Nam có chỉ cho huy đại càn ngựa, Mạc Bắc Phong chỉ cho truyền đại càn lời nói. Trong chốc lát, 300 tử tù cùng 800 thân vệ giận dữ hét lên. Nguyện theo Diêm Vương Trinh Mạc Bắc, không phá Vương đỉnh cuối cùng không trả. Nguyện theo Diêm Vương Trinh Mạc Bắc, không phá Vương đỉnh cuối cùng không trả. Chương 796. Vô hình náo bổ, chí mạng nhất. Chương 796. Vô hình náo bổ, chí mạng nhất. Lên quan phủ. Thượng quan huyện nhi một thân màu xanh lá váy dài, nhìn như 10 phần bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng một bút vào phủ. Vừa bước vào phủ, một tên tướng mạo có chút nha hoàn thanh tú, liền nhanh chóng hướng phía Thượng quan huyện nhi đi tới, mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Tiểu thư, tối hôm qua đã được ước muốn sao?" Nha hoàn tên là Xuân Hoàn, thở nhỏ liền đi theo nàng, giữa hai người tuy là chủ tớ quan hệ, nhưng lại tình như thủ túc, quan hệ vô cùng tốt. Thượng quan huyện nhi làm ra quyết định này, người khác không biết, Xuân Hoàn lại là biết đến. Đối mặt Xuân Hoàn, Thượng quan huyện nhi mặc dù khuôn mặt từng đỏ, nhưng suy tư qua đi, vẫn là hướng Xuân Hoàn nhẹ gật đầu. Nghe xong lời này, Xuân Hoàn bỗng nhiên đại hỉ. "Tiểu thư, vậy nhưng quá tốt rồi. Cao đại nhân thế nhưng là toàn bộ đại càn nghe tiếng đại anh hùng, nhu trí vô song, nếu có thể là cao đại nhân sinh hạ dòng dõi, lại thêm tiểu thư ngươi thông minh tài trí, tiểu công tử khẳng định 10 phần thông minh." Thượng quan huyện nhi sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Thế là liền mở miệng nói, "Đi, thay ta chuẩn bị một thùng tắm nước nóng, ta tắm rửa, giải giải phạm." "Tiểu thư, ta cái này đi làm." Rất nhanh, Xuân Hoàn xuống dưới, chuẩn bị cho Thượng quan huyện nhi một thùng nước nóng. Sương mù bốc hơi gian phòng bên trong, Thượng quan huyện nhi ngâm mình ở trong thùng gỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ đối với tối hôm qua sự tình, nàng cũng không hối hận. Tương phản, như Cao Dương thật xảy ra chuyện, nàng nói không chừng còn có thể sinh hạ Cao Dương dòng dõi, tóm lại có cái hy vọng không phải. Nhưng Xuân Hoàn dần dần phát giác được không đúng. "Tiểu thư, ngươi ngẩng đầu ta xem một chút." Xuân Hoàn bỗng nhiên lên tiếng. "Ân." Thượng quan huyện nhi mặc dù trong lòng một trận hiếu kỳ, nhưng vẫn là phối hợp ngẩng đầu lên. Xuân Hoàn xem xét, lông mày càng phát ra nhỏ gấp. "Tiểu thư, ngươi có thể đứng lên đến, để Xuân Hoàn nhìn một chút." Xuân Hoàn tiếp tục nói. Thượng quan huyện nhi đáy lòng lại càng kỳ quái, nhưng nàng đối Xuân Hoàn 10 phần hiểu rõ, Xuân Hoàn nếu không phải phát hiện cái gì, chắc chắn sẽ không nói như vậy, bởi vậy nàng từ trong thùng gỗ đứng lên đến. Tuy là nữ tử, nhưng Xuân Hoàn vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Thượng quan huyện nhi dáng người quá hoàn mỹ. "Tiểu thư, không đúng lắm a." Xuân Hoàn hướng lên trên quan huyện nhi lên tiếng. "Chỗ nào không đúng?" "Tiểu thư, trên người của ngươi vì sao một điểm vết đỏ đều không có, cổ cùng xương quai xanh chỗ cũng không có nửa điểm vết tích, cái này không đúng lắm a." Xuân Hoàn gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thượng quan huyện nhi cũng bỗng nhiên sững sờ. "Tại sao lại có vết đỏ?" Thượng quan huyện nhi một mặt không hiểu. Nàng đôi nam nữ ở giữa chút chuyện này, toàn bộ nhờ trong cung số lượng không nhiều nhỏ sách cấm, có đôi khi nhìn như hiểu nhiều, kỳ thật trống rỗng. Càng nhớ kỹ khi còn bé, lên quan phủ nuôi một con chó, tên là Vượng Tài, nàng năm đó mới 7 tuổi, đối chuyện nam nữ nhất khiếu bất thông, còn ngây thơ coi là giữa nam nữ hôn một chút, liền sẽ mang thai sinh bảo. Một lần nàng sờ Vượng Tài lúc, không cẩn thận bị Vượng Tài liếm lấy một ngụm. Làm từ trong phủ hạ nhân trong miệng biết được Vượng Tài là đầu chó được thời điểm, tuổi nhỏ Thượng quan huyện càng làm mà cảm giác thiên đều sập, lên tiếng khóc giống. Nàng một lần coi là mình sẽ nghi ngờ cầu bảo. Nhưng loại sự tình này, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Thượng quan đình nói, nhưng này lúc nàng liền dưới đáy lòng thề, về sau phàm là có nàng Thượng quan huyện nhi một miếng ăn, vậy liền tuyệt sẽ không bạc đãi nàng Thượng quan huyện nhi nam nhân. Một lần hồi phủ về sau, khi biết được Vượng Tài bị nấu, biến thành một nồi thơm ngào ngạt thịt chó, Thượng quan đình còn nhiệt tình muốn nàng động đũa thời điểm, nàng trong nháy mắt sụp đổ khóc lớn, nói huynh trưởng giết nàng nam nhân. Một khắc này Thượng quan đình trên mặt chấn kinh, không lời nào có thể diễn tả được. Toàn bộ lên quan phủ đều kinh hãi đương nhiên, đằng sau biết được chân tướng về sau, cũng là phát ra đình thai nhức góc tiếng cười. Cho đến hôm nay, Thượng quan huyện nhi còn cảm thấy vạn phần sỉ nhục. Sau khi lớn lên, mặc dù không đến mức náo ra trò cười kiểu này, nhưng nàng vào cùng, làm bạn võ chiếu lớn lên, cũng không có người nói với nàng những này. "Tiểu thư, ngươi Lạc Hồng đâu?" Xuân Hoàn lại hỏi. Một giây sau, Thượng quan huyện nhi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. "Lạc Hồng? Thứ gì?" Xuân Hoàn một mặt chấn kinh. "Tiểu thư, ngươi không biết Lạc Hồng là cái gì?" Thượng quan huyện nhi một mặt mờ mịt. Xuân Hoàn cũng đập một thanh trán. Thượng quan huyện nhi vào cùng, phu nhân lại chết sớm, căn bản liền không có người đuổi theo quan huyện nhi đàm luận vấn đề này, tuy là đàm luận, cũng là xuất gia trước đó, trong phụ nữ quyến hoặc là đã có tuổi phụ nhân tới giảng thuật những kiến thức này, bao quát một chút hầu hạ người thủ đoạn. Xuân Hoàn vội vàng phổ cập khoa học cái này tri thức. "Tiểu thư, cái này Lạc Hồng đại biểu cho tiểu thư trong sạch cùng chính thiết, cực kỳ trọng yếu, đêm đầu tiên về sau, nhất định phải cầm chân tặng. Ngài suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không đem quên đi?" Xuân Hoàn tiếp tục nói. Thượng Quan Uyển Nhi lông mày nhỏ gấp, nghĩ đến vấn đề này. A, ta lạc hồng đâu? Trên giường nếu là có lạc hồng, nàng tất nhiên có thể phát hiện. Là nàng sơ suất sao? Tại cái này sinh lý tri thức thiếu thốn niên đại, lạc hồng chính là đêm đầu tiên một nữ tử trình tiết chỗ lớn nhất chứng minh, cực kỳ trọng yếu điểm này, dù cho là Thượng Quan Uyển Nhi cũng không ngoại lệ. Có thể nàng riêng có bệnh thích sạch sẽ, trước khi đi còn đem trên giường thu thập một chút, nếu là có lạc hồng, nàng không có khả năng không biết. Cao Dương nửa đêm cầm đi. Không. Điểm này rất không có khả năng. Thượng Quan Uyển Nhi sờ lên thân thể, không có nửa điểm đau đớn. Trên người nàng, một điểm cảm giác khác thường đều không có. Chẳng lẽ? Thượng Quan Uyển Nhi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng cũng không phải là đồ đần, nếu như nói một cái trùng hợp chỉ là trùng hợp, cái kia hai cái trùng hợp, nhiều như vậy trùng hợp tụ cùng một chỗ, liền cũng không phải là giống trùng hợp. Cao Dương, chẳng lẽ không có đụng mình? Thượng Quan Uyển Nhi mắt phượng nhỏ gấp, đáy lòng hiện ra một cái làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi suy đoán. Cao Dương, cũng không phải là sấm to mưa nhỏ. Hắn là căn bản vốn không đi ba. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy thiên đều sập. Uyển Nhi, lấy ngươi thông minh tài trí, khẳng định phát hiện mánh khoẻ a. Ngươi, nhất định rất cảm động a. Trên con đạo, Cao Dương một bộ màu đen kỳ lân giáp, phóng ngựa lướt qua con đạo, một ngựa đi đầu, hắn dưới đáy lòng tự lẩm bẩm nói đêm qua, vậy đơn giản không phải người thời gian. Quá khổ. Nhưng nghĩ tới Thượng Quan Uyển Nhi phát hiện đây hết thảy, trong mắt kia sẽ hiện ra cảm động cùng kinh ngạc, Cao Dương liền cảm giác đây hết thảy đều đáng giá. Về sau ai lại nói hắn Cao Dương sắp bại hoại, trực tiếp ba quyền đánh nổ hắn trứng. Uyển Nhi, chờ ta trở về. Cao Dương dưới đáy lòng mặc niệm, hướng về phương xa một đường lao vụt. Cốc cốc. Thành trướng an bên ngoài, cắt vàng pháp phối. Cao Dương sau lưng ngàn kỵ giống như dòng lũ sắt thép, dọc theo quan đạo một đường phi nước đại, quanh thân tràn ngập khí thế cường đại, ven đường đại cán bách tính xa xa gặp một màn này, nhao nhao né tránh, trong lòng siết chặt. Trong đám người, một người có mái tóc hoa dâm lão giả gặp một màn này, kích động không thôi, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đứng tại quan đạo bên cạnh, tự lẩm bẩm nói, Diêm Vương xuất trình, chó gà không tha. Đỡ, đỡ đỡ. Móng ngựa đạp nát thần hy, Cao Dương xuất lĩnh lấy mấy ngàn tinh huệ, như hắc long đồng dạng uốn lượn đi tây phương, hướng phía không biết phương xa xuất phát. Bụi đất tung bay bên trong, mơ hồ có càn khang vang lên. Vai hùng đại càn, trung phó quốc nạn. Chương 797. Chấn động các nơi, cho Sở Hoàng một phong tự tay viết thư. Chương 797. Chấn động các nơi, cho Sở Hoàng một phong tự tay viết thư. Hoàng cung. Ngự thư phòng bên ngoài. Võ Chiếu một thân màu đen long bảo, đứng tại trong hoàng cung chỗ cao nhất, một thân màu đen long bảo bị gió tây kéo bay phất phới. Nàng khuôn mặt tự phụ, quanh thân tràn ngập một cỗ cường thịnh uy nghiêm, chính nhìn về phương xa, một đôi mắt phượng cực kỳ thâm thúy. Nơi xa, Tiểu Diên hướng Võ Chiếu bước nhanh đi tới. Võ Chiếu chắp tay, lên tiếng hỏi, "Cao đại nhân xuất phát?" Tiểu Diên gật đầu. Nửa canh giờ trước, Cao đại nhân từ Bắc Đại doanh xuất phát, dọc theo quan đạo một đường phi nước đại, không xuất ngũ ngày, liền có thể đến Nhạn Môn quận. Võ Chiếu nghe vậy, tuy là đế vương, trong lòng cũng không cầm được có chút kích động. Một trận chiến này, rốt cục mở màn. Nếu có thể cầm xuống Hà Tây chi địa, tuy là Tam Quốc liên minh lại có thể thế nào, Hung Nô lại có thể thế nào? Ta đại càn thiết kỵ, đem không ai có thể ngăn cản. Võ Chiếu hít sâu một hơi, mắt phượng biến cực kỳ túc sát. Truyền lệnh xuống, đại quân tập kết bên trên Lâm quận, lương thảo đồ quân nhu hướng lên trên Lâm quận chuyển vận, cần phải tạo nên chấm muốn từ bên trên Lâm quận xuất binh, trực kích Hung Nô Mạc Bắc thảo nguyên giả tượng, là Cao Ái Khanh chế tạo cơ hội. Mặt khác, truyền chỉ lục bộ, phàm vọng nghị xuất chi người, chém thẳng. Võ Chiếu sắc mặt túc sát, đáy mắt hiện lên sắc ý, "Vâng. Thôi phủ." Thôi Kiện cùng Thôi Tinh Hà đang đứng tại tự mình sân nhỏ bên trong. Thôi Kiện ú lên tiếng nói, "Hôm nay tin tức mới nhất, người gian ác gia phủ đi Bắc Đại doanh, bước lên tiến về bên trên Lâm quận đường." Thôi Tinh Hà nghe vậy, không có lên tiếng. Ngược lại là Thôi Kiện lộ ra một vòng tiêu dung, "Tinh Hà, làm gì ủ rũ, sầu mi khổ kiểm. Việc này ngươi nên vui vẻ mới là, lão phu có bạn thân làm tướng, một trận chiến này người gian ác phần thắng không đến ba thành. Hung Nô đại thiền vu không phải loại lương thiện, chắc chắn chặt chẽ phòng bị, lại có Yến, Sở, Tề ở sau lưng cung cấp ủng hộ, người gian ác trận chiến này thất bại." Thôi Kiện bưng lên một chén trà nóng, nhấp một miếng, tâm tình cực tốt nói ra. Thôi Tinh Hà nghe vậy, lại lắc đầu, mười phần nghiêm túc nói, "Phụ thân đại nhân, Hải Nhi cũng có không giống nhau cách nhìn." Hải Nhi cảm thấy, trận chiến này mặc dù ngàn khó vạn hiểm, nhưng người gian ác sẽ thắng. "A, vì sao? Ngươi có biết hiện tại Trường An có sòng bạc tự mình đánh cược, cược người gian ác báo thủ phần thắng, đạt đến mấy thành?" "Không đến một thành." Thôi Tinh Hà nghe xong, vội vàng nói, "Phụ thân đại nhân, tìm một cái lớn nhất sòng bạc, âm thầm phái người tiến đến đặt cược 3000 lượng, mua Cao đại nhân thắng." Thôi Kiện nghe vậy, con mắt trừng lớn. "Tinh Hà, ngươi điên rồi. Chúng ta mua người gian ác thắng. Chẳng lẽ là ngươi có nội tình tin tức, biết việc này Diêm Vương lại làm ra cái gì đại sát khí?" "Vì sao?" Thôi Tinh Hà thân thể thẳng tắp, ánh mắt trầm lặng nói, "Không có cái gì mờ ám bên trong tin tức, càng không có cái gì đại sát khí, hài nhi cược người gian ác thắng. Chỉ vì hắn là sống Diêm Vương. Chỉ lần này một cái tên, liền đáng giá đặt cược 3000 lượng." "Vương phủ." Vương Trung đang tại ăn củ lạc, một người uống rượu. Một vị phụ nhân bước nhanh đến phía trước, nổi giận đùng đùng đi tới Vương Trung trước mặt. "Lao ra, ngươi điên rồi. Cái kia người gian ác muốn đưa chết, để hắn đi chính là, ngươi vì sao còn muốn không công dựng vào kiêu nhi mệnh?" Vương Trung nghe vậy, chậm rãi để đua xuống. Hắn trực tiếp lên tiếng khiển trách, "Cách nhìn của đàn bà. Ngươi biết cái gì?" Phụ nhân lau nước mắt, đối Vương Trung nói, "Ta là không hiểu, nhưng Hung Nô sống sa mạc, để ép ta đại cản nhanh trăm năm đều là như thế. Cái kia Cao Dương muốn nghịch thiên cải mệnh, cái này sao có thể?" Vương Trung lại bình tĩnh nói, "Có thể, vạn nhất đâu?" Một câu rơi xuống, lệnh phụ nhân đột nhiên sững sờ. Vương Trung lại con ngươi lấp lóe nói, "Trận chiến này gian nguy, lão phu so với ai khác đều rõ ràng, nhưng chính là bởi vì gian nguy, cho nên mới có lập xuống kinh thiên đại công khả năng. Người gian ác muốn báo thù, đánh thắng một trận chiến này, nhất định phải dính đến dùng người, đây là kiêu nhi cơ hội, thắng thì phong hầu. Phụ nhân tiếng khóc chi trệ, có thể vạn nhất bại đâu? Vương Trung không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên ngước mắt, cất cao thanh âm khiển trách, bại thì chết. Muốn người trước hiển thánh, không liều mạng khả năng sao? Thật sự cho rằng trên trời sẽ có không công rơi xuống địa bánh. Một câu rơi xuống, Vương thị cũng không nói chuyện. Bên kia, một căn phòng bên trong, Bùi Thành biết được tin tức, chậm rãi vỗ tay, đáy mắt lóe ra một vòng nồng đậm vẻ hoán độc. Người gian ác, ngươi cuối cùng muốn chết tại ta Bùi gia chi thủ. Nói ra những lời này lúc, Bùi Thành cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Người tới. Hắn hướng ra ngoài hô một tiếng. Rất nhanh, một tên tâm phúc bước vào gian phòng. Bùi Thành múa bút thành văn, viết một phong thư về sau, đưa cho tên này tâm phúc, phân phó nói: "Đại yến vốn là có ta Bùi gia mạng lưới quan hệ, bằng nhanh nhất tốc độ, đem phong thư này đưa đến Yến quốc, cần phải tự tay đưa đến Yến hoàng trên tay, nói cho hắn biết, theo ta Bùi gia nhãn tuyến chỗ dò xét, võ chiếu tiện nhân kia chính đi lên Lâm quận chuyển vận lương thảo đồ quân nhu, nhân mã cũng hướng lên trên Lâm quận điều động. Tin tức này một đồng tiền không cần, ta chỉ cần Cao Dương chết." "Vâng." Tâm phúc tiếp tin, trực tiếp ra phủ. Bùi Thành sắc mặt tâm lãnh, có chút không kịp chờ đợi. Bởi vì Cao Dương, Bùi gia trăm năm cơ nghiệp trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát, gặp trước nay chưa có đả kích, tam đại mệnh mạch gần như toàn hủy. Cái này như thế nào làm hắn không hận? Cùng lúc đó, Sở Quốc, hoàng cung, Ngự Hoa Viên, giả sơn vần quanh, dưới chân bạch thạch đường mòn gặp tố lượng, biên giới vị trí khảm nạm lấy mượt mà đá cuội. Trung tâm hồ nước chỗ, một tòa bát giác lương đỉnh đập vào mi mắt, toàn bộ đỉnh từ cẩm thạch dựng thành, trên lan can điêu khắc tinh mỹ thủy thú. Sở Hoàng một thân màu vàng long bào, đứng tại trong lương đỉnh, cầm trong tay một thanh cá ăn, chính nhìn xem trong hồ cá chép tranh nhau nhảy ra mặt nước, tạo nên từng vòng gợn sóng. Việc này Diêm Vương, thủ đoạn kinh khủng a. Bùi gia sinh ý trải rộng bảy nước, tuy là chấm cũng có chỗ nghe thấy, nhưng bất quá mấy ngày, liền bị người gian ác đánh lại không xoay người chỗ trống. Cái kia giấy trúc, cái kia in chữ rời thuật, nếu là ta đại sở có thể có này phối phương, cái kia chấm cũng có thể ngăn chặn thiên hạ thế gia. Đáng tiếc, Sở Hoàng nghĩ đến từ đại càn tin tức truyền đến, hít sâu một hơi. Hắn hai con người lấp loé. Nhưng cái này, cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng thôi, đúng lúc này đại càn Trường An lần nữa truyền đến tin tức, khi biết được phát sinh hết thảy về sau, Sở Hoàng cùng một bên Sở Quốc thừa tướng Thái Côn toàn đều kinh hãi. Cái này hiến vô song đủ hung ác, hung nô đại thiền vu cũng đủ hung ác. Nhưng việc này Diêm Vương cũng đủ hung ác, đương triều giết sứ giả xin chiến, cái này rõ ràng đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử a. Sở Hoàng tâm tình thật tốt, cười ha ha, như thế rất tốt, chấm cũng không động một binh một tốt, liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, xem bọn hắn chó cắn chó, liều một cái máu chảy thành sông, thật sự là khoái chăng. Nhưng cũng liền tại lúc này, một tên tướng sĩ vào. "Báo, khởi bẩm bệ hạ, đại càn người gian ác tự tay viết thư, mời bệ hạ thân khải." Chương 798. Sở Hoàng chấn kinh. Chương 798. Sở Hoàng chấn kinh. "A, người gian ác cho chấm tự tay viết thư." Sở Hoàng một mặt kinh ngạc cùng chấn kinh, có chút chấn kinh thị vệ truyền đến lời nói. Hắn là thật không nghĩ tới, Cao Dương lại vẫn cho hắn chuyển một phong thư. Phong thư này viết cái gì? Đã gửi thư, Sở Hoàng liền có thể kết luận, cái này tất nhiên cùng Sở Quốc cùng Hung Nô hòa thân sự tình tương quan, khẳng định là liên quan tới Sở Thanh Loan cùng Hải Tử. Chẳng lẽ là cầu xin tha thứ, cũng hoặc là uy bức lợi dụng. Sở Hoàng đối điểm này hết sức tò mò. Hắn một thân màu đen long bào, quanh thân tràn ngập một cỗ cường đại uy nghiêm, sắc mặt băng lãnh, hướng phía thủ hạ thị vệ chắp tay nói ra: "Đánh ra nhìn xem việc này Diêm Vương đến cùng viết cái gì?" Sở Hoàng sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía giữa hồ trong ao không ngừng nhảy vọt cá chép, một mặt khoan thai tự đắc. Ai nói đại càn người gian ác không có chút nào nhược điểm? Phong thư này nói rõ hết thảy, đồng thời hắn thấy đại càn người gian ác ngoại trừ cầu khẩn, còn có cái gì nguyên nhân cho hắn gửi thư? Dù cho là đường đường đại càn người gian ác, thì tính sao? Cũng liền như thế thôi, nên cúi đầu liền cúi đầu. Chỉ bất quá việc này Diêm Vương thật chẳng lẽ ngây thơ coi là chỉ là một phong thư liền có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý? Cho cười thôi. Bởi vậy trong đình giữa hồ, Sở Hoàng chắp tay đứng thẳng, trên mặt ý cười. Hắn chờ đợi đến từ đại sở người gian ác tin, hắn chờ đợi đến từ Cao Dương cầu xin tha thứ. Cái này chỉ là ngẫm lại, trong lòng liền vạn phần kích động. Chỉ là làm Sở Hoàng cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh. Chỉ gặp tên này tướng sĩ cẩn thận mở ra lòng bàn tay, hướng phía Sở Hoàng đẩy tới. Một bên, phụ trách hầu hạ Sở Hoàng tiểu thái giám vội vàng đem tin cầm đi lên. Sở Hoàng tiếp nhận tin, mở ra xem. Một giây sau, Sở Hoàng trên mặt mắt trần có thể thấy hiện ra một cỗ chấn kinh cùng tức giận. Sắc mặt của hắn, mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Đáng chết, cái này đại càn người gian ác ở đâu ra lá gan, chấm chính là đại sở chi hoàng, thiên hạ chi chủ, lời này để càn hoàng tới nói còn tạm được, cái này đại càn người gian ác tính là gì? Hắn cũng dám uy hiếp chấm? Sở Hoàng bộ mặt tức giận, quanh thân tràn ngập một cỗ tựa như hóa thành thực chất sát ý, hắn cực kỳ tức giận, một tay lấy trong tay tin đập vào trên mặt bàn đại sở thừa tướng Tôn Tường gặp Sở Hoàng tức giận như vậy, trong lòng nhất trận lâm nhiên. Hắn bản cùng Sở Hoàng ý nghĩ không sai biệt lắm, cảm thấy cái này đại càn người gian ác viết tin chính là cầu khẩn, chính là cầu xin tha thứ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ xa xa không phải. Vậy hạ, thần có thể xem xét sao? Tôn Tường nhìn về phía Sở Hoàng, thử lên tiếng hỏi. Sở Hoàng giữ im lặng. Thái độ này chính là đáp ứng, bởi vậy Tôn Tường cũng mười phần thức thời cầm lấy phong thư, mở ra xem. Một giây sau, hắn cũng đẩy mặt chấn kinh, bởi vì trong tầm mắt, phong thư này nội dung cũng không nhiều, chỉ có 9 cái chữ lớn, chớ hòa thân vậy. Hòa thân thì diệt quốc. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Tường trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Liền ngay cả cái kia Trương Nguyên bản không có chút rung động nào sắc mặt, cũng đột nhiên nhấc lên một trận gợn sóng. Hắn đã sớm biết đại càn người gian ác uy danh, cũng biết đại càn thứ nhất độc sĩ thanh danh truyền khắp toàn bộ thiên hạ, dù cho là hắn, cũng như sấm bên tai. Nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới, Cao Dương càng như thế bá đạo. Chớ hòa thân vậy, hòa thân thì diệt quốc. Ngắn ngủi 9 cái chữ lớn, lại xen lẫn một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý, hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch ra, làm cho người một trận ngạt thở. Cao Dương cũng không cầu xin tha thứ, cũng chưa cân nhắc lợi hại, chỉ có một câu uy hiếp. Câu này lại ngay thẳng bất quá uy hiếp. Chớ hòa thân vậy, hòa thân thì diệt quốc cũng. Đây là hắn đối Sở Hoàng cảnh cáo. Tôn Tường theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Hoàng sắc mặt. Sở Hoàng 10 phần tức giận, một mặt tức giận bất bình. Cái này người gian ác, mặc dù hắn thanh danh lại lớn, lập xuống tại hiển hách đại công, vậy hắn cũng bất quá chỉ là một cái thân tử, hắn sao dám như thế cùng chấm nói chuyện? Chấm cả đời vào Nam ra Bắc, kinh lịch đại sự nhiều không kể xiết, chỉ là hai câu uy hiếp, liền muốn để chấm bỏ đi Tam Quốc Minh Ước suy nghĩ, không đi hòa thân, việc này Diêm Vương không khỏi nghĩ quá đẹp một điểm. Chấm nhất định phải thông ra, nhất định phải đem Thanh Loan gả cho Hung Nô, cái này đại càn người gian ác lại có thể thế nào? Đúng lúc Thanh Loan muốn xuất giá, chấm còn nhất định phải làm nợ mày nợ mặt, nhiệt nhiệt náo náo, tức chết cái kia đại càn người gian ác, ta đại sở cương thổ so đại càn còn muốn lớn, chấm ngược lại muốn xem việc này Diêm Vương như thế nào diệt ta đại sở. Sở Hoàng mặt mũi tràn đầy tức giận, quanh thân sát khí nghiêm nghị nói, hắn thở nhỏ chính là hoàng tử, trời sinh cao nhân nhất đẳng, cả đời phú quý, tự nhiên cực kỳ không thích uy hiếp, bởi vậy phong thư này truyền đến trong nháy mắt, hắn phản ứng đầu tiên chính là cực kỳ tức giận, đây là vũ nhục, lớn lao vũ nhục. Thậm chí sinh ra một cỗ Cao Dương càng uy hiếp, hắn càng là muốn dạng này đi làm nguyên nhân. Nhưng Tôn Tường lại biến sắc. Hắn hướng Sở Hoàng mở miệng khuyên can nói, "Vậy hạ, không thể như này xúc động a." Sở Hoàng nghe vậy, đột nhiên quay đầu. Hắn mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, "Xúc động? Cái này đại càn người gian ác đều tại chấm trên đầu đi, cái này coi như xúc động. Chấm hận không thể lập tức chém hắn." Sở Hoàng một mặt chấn độ nói, nhưng Tôn Tường lại mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. "Bệ hạ, lời nói không nhưng này dạng nói, cái này đại càn người gian ác mặc dù không phải càn hoàng, nhưng hắn tại đại càn địa vị hết sức quan trọng. Đồng thời đại càn người gian ác người này cực kỳ xảo trá, làm người thủ đoạn âm tàn, bùi ra tung nội tình mười phần, cực kỳ cường đại, nhưng ở người gian ác trong tay, cũng chưa chống nổi 3 ngày. Giấy trúc, in chữ rời thuật chấn kinh toàn bộ thiên hạ, ngày nay thiên hạ, ai không kính nể người gian ác 3 phần. Đồng thời hắn có khả năng làm, ngoại trừ giấy trúc cùng in chữ rời thuật, còn có thuốc nổ, cùng bạch ngọc đường cùng xà phòng các loại đại sát khí, hắn sức sáng tạo đơn giản kinh thế hai tụ. Nếu không phải hắn, không cần Tam Quốc liên minh đến đỡ Hung Nâu ngăn được đại càn, cái này phía sau người khởi xướng chính là Cao Dương việc này Diêm Vương. Dạng này người một khi đã tội, thậm chí hạ quyết tâm muốn diệt đại sở, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp, nói không chừng có cái gì âm tàn thủ đoạn, ta đại sở hiện tại cần thời gian đến khôi phục quốc lực, bệ hạ không thể xúc động như vậy à. Sở Hoàng nghe xong, một đôi uy nghiêm hai con người bỗng nhiên quét tới. Hắn cất cao thanh âm nói, cái kia Tôn tướng có ý tứ là chấp nhịn, dựa theo việc này Diêm Vương ý tứ làm. Chấm không kết giao. Cái kia chấm uy nghiêm ở đâu? Tôn Tường lập tức quỳ xuống. Bệ hạ hoan uổng. Thần không dám. Thần chỉ là vì đại sở, vì ta đại sở thiên thu bá nghiệp, cho nên cả gan nhắc nhở bệ hạ, nhưng thần tuyệt không ý tứ gì khác. Sở Hoàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Tôn Tường hiểu rất rõ Sở Hoàng. Sở Hoàng nhìn như bá khí, nhưng kỳ thật nội tâm cực kỳ lo lắng. Chương 799. Sở Thanh Loan động dung. Chương 799. Sở Thanh Loan động dung. Hiện tại Sở quốc hoang vắng, một khi Cao Dương thật không tiếc hết thảy, thuyết phục võ chiếu trả thù, thậm chí làm ra một chút mới lạ đồ chơi, cái kia đại sở bách tính trong khoảnh khắc liền muốn chịu đủ chiến loạn. Hiện tại Sở quốc còn xa xa chưa khôi phục. Cái này liền nước yếu bi ai. Trước kia đại sở thế lớn, từ trước đến nay nói 102, cực kỳ cao ngạo. Nhưng Trường An bảo vệ chiến hậu, hết thảy liền toàn đều sửa. Trong khoảnh khắc, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Nước yếu thì phải bị đánh. Nước yếu, cái kia chính là nguyên tội. Nhưng trên mặt, Sở Hoàng lại không qua được. Bởi vậy mới nói ra những lời này, hắn như đổi ý, cái kia vốn là liền cực kỳ yếu ớt Tam Quốc liên minh, đem trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng ngắn ngủi này 9 cái chữ lớn, nhưng cũng cho Sở Hoàng áp lực thật lớn. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, chuyện kia coi như phiền toái. Tôn Tường làm bạn Sở Hoàng bên người hơn 10 năm, có thể đứng hàng tệ tướng người, không có chỗ nào mà không phải là nhân tình. Sở Hoàng ý nghĩ mặc dù không nói, hắn như thế nào lại không biết. Thế là, hắn hướng Sở Hoàng thử nói: "Bệ hạ, này cũng không cần xé bỏ minh ước. Thần cũng một kế, có thể làm dịu quan hệ của hai người." Tôn Tường một trận, hướng phía Sở Hoàng nói ra: "A, gì kế?" Sở Hoàng nghe xong, trong nháy mắt hứng thú. Tôn Tường nhìn chằm chằm Sở Hoàng, gan từng chữ một: "Người gian ác xuất trinh sắp đến, sẽ phải cùng Hung Nô chém giết, chúng ta sao không các loại nhất đẳng?" "Các loại nhất đẳng? Như thế nào các loại?" Sở Hoàng một mặt hiếu kỳ, có chút ý động. Tôn Tường nhìn lên Sở Hoàng biểu lộ, trong lòng trong nháy mắt đại định. Hắn tiếp tục nói: "Bệ hạ, Hung Nô đại thiền vũ như thế khiêu khích, người gian ác cũng chủ động mời chiến, hiện tại đại càn liên tiếp điều quân, giữa hai bên nhất định có một phen cực kỳ thảm thiết chém giết. Đồng thời hiện tại đại càn bên trong, võ chiếu liên tiếp điều động đại quân, cả hai không cần mấy tháng, liền sẽ va chạm." Tôn Tường nói đến đây lúc, trên mặt lộ ra một vòng gian trá chi sắc. Sở Hoàng cũng tới hứng thú, mắt rồng biến ảo. "Tôn tướng, ngươi nói tiếp." Tôn Tường cười nói, còn lại lấy bệ hạ mưu lược ánh mắt, chắc hẳn thần cũng không cần nhiều lời, thần chỉ có một chữ, cái kia chính là kéo. "Ta Sở quốc là đáp ứng lên đường, nhưng Hung Nô thảo nguyên cùng ta đại sở hoàn thành, khoảng cách rất xa, ta đại sở đáp ứng hòa thân, nhưng trên đường đi chậm, vậy ai có thể nói lên nửa phần? Người gian ác như bại, vậy liền ra tốc hòa thân, đem nhị công chúa ra tốc đưa qua, vậy liền cũng chứng minh người gian ác không gì hơn cái này, trái lại trận chiến này nếu có thể thắng, vậy liền đại biểu Hung Nô không có tác dụng lớn, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thắng được, cái này cái gọi là minh ước cũng liền trở thành trò cười. Như thế cũng không đắc tội người gian ác, còn có giao nộp, quả thật một hòn đá ném hai chim kế sách." Tôn Tường lời này vừa ra, Sở Hoàng trước mắt đột nhiên sáng lên. Hắn tâm tư linh hoạt bắt đầu. Phàm là thư này là người khác viết, hắn đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng đây cũng là đại càn thứ nhất độc sĩ, người gian đã viết, cái này không cách nào không để mắt đến. Tôn tướng nói có đạo lý, chấm xác thực không cần thái xung động, mặc dù hài tử cùng Thanh Loan giữ lại, cái kia người gian ác đã tới thư uy hiếp, cái kia đại biểu trong lòng hắn Thanh Loan cùng hài tử cũng cực kỳ trọng yếu, không thể coi thường. Vậy liền như lời ngươi nói. Nói xong, Sở Hoàng bay thẳng đến bên ngoài hô: "Ngươi tới, truyền chấm mệnh lệnh, hòa thân đội ngũ lấy tốc độ chậm nhất xuất phát." "Vâng." Một tên thái giám tiến lên, lên tiếng. Rất nhanh, tên thái giám này liền đi ra ngoài. Cùng lúc đó đại sở, trong hoàng cung, Sở Thanh Loan đợi tại gian phòng bên trong. Thời gian trôi qua quá nhanh, hôm nay chính là Sở Thanh Loan hòa thân thời gian. Phía sau là hai cái khuôn mặt thanh tú cung nữ. "Nhị công chúa, ngài thực sự quá đẹp. Ngài liền cái này trang phục, nhất định có thể mê chết cái kia hung nô vương tử." Một tên trên mặt có tiểu tức ban nữ tử, không cầm được lên tiếng hỏi. Sở Thanh Loan ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương đồng cực kỳ mỹ mạo mình, đôi mắt đẹp đầu tiên là bỗng nhiên giấy lên một vòng chờ mong, nhưng ngay sau đó liền ảm đạm xuống. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng tự giễu. Mỹ mạo lại như thế nào? Mê đảo đám người lại như thế nào? Cái này có thể cải biến cái này thật đáng buồn vận mệnh sao? Sở Thanh Loan ôm trong tã lót bé gái, lên xe ngựa. Một bên, Sở Ngưng Ngọc tại Sở Thanh Loan bên người. Nàng một mặt tức giận bất bình nói, cái này đều một tháng, cái kia Cao Dương đừng nói đưa một phong thư, cho dù là một cái giấm đều không thả. Chuyện này tính bản cung đã nhìn lầm hắn. Hắn bất quá cũng là một cái tuyệt tình phụ nghĩa người. Viên này tâm so thạch đầu đều cứng rắn, thật sự là thiết huyết tâm địa. Sở Ngưng Ngọc mở miệng nói, một tháng thời gian nhanh hơn, cái này nếu là đưa tin làm sao đều đến, nhưng Cao Dương lại chậm chạp không có tin tức, cái này làm Sở Ngưng Ngọc cực kỳ trái tim băng giá. Sở Thanh Loan cúi đầu, thấy không rõ trên mặt cảm xúc, nhưng mắt trần có thể thấy, sắc mặt cực kỳ không tốt. Nàng cúi đầu, hướng Sở Ngưng Ngọc mở miệng nói, Cao Dương chính là độc sĩ, vốn là lấy bản thân làm trọng, trầm mặc cũng không phải không đạo lý, lại nói, chuyện này dính đến Tam Quốc liên minh, cùng thiên hạ đại cục, chuyện này hắn như thế nào tham dự? Sở Ngưng Ngọc nghe xong, lập tức tức giận không thôi. Thanh Loan, đều đến lúc này, ngươi còn vì cái này đàn ông phụ lòng nói chuyện? Không nói những cái khác, dù cho là người ta cũng nhận, nhưng Cao Dương lại ngay cả mình thân sinh cốt nhục đều mặc kệ, cái này còn không làm lòng người đau nhức? Sở Ngưng Ngọc tức giận nói. Nàng vừa nghĩ tới mình vì việc này, còn cần rất nhiều thủ pháp phủ lên hết thảy, bỏ ra dòng dã một đêm thời gian viết tin, nhưng Cao Dương phản ứng gì đều không có, liền trong lòng mười phần tức giận. Nàng vốn cho rằng Cao Dương mặc dù không bên ngoài bên trên xuất thủ, vụ trộm cũng muốn đưa tới một phong thư, nhưng không nghĩ tới, liền sợi lông đều không có. Sở Thanh Loan cúi đầu, thản nhiên nói: "Hoàng tỷ, ta cũng không có là Cao Dương nói chuyện, chỉ là này nhân sinh tính mỏng mát, không sợ uy hiếp, cho nên mới nói như vậy thôi. Mặc dù ta có quân quân, thì tính sao? Lấy hắn bây giờ địa vị, chớ nói một cái, dù cho là 10 cái, 100 cái đều có thể sinh. Ta bất quá bại một lần quân trí tướng, hạt xương nhân duyên một lần, chúng ta đem coi là chuyện to tát, nhưng Cao Dương lại cũng không nhất định dạng này coi là. Không thể nói yêu, cũng nói không lên hận, liền là có chút thất vọng thôi." Sở Thanh Loan thê lương cười một tiếng, tùy theo mở miệng. Giọng điệu này bên trong nương theo lấy nồng đậm thất vọng, hoặc là một loại cực độ bình tĩnh. Nàng một đôi mắt đẹp cực kỳ trấn định, vô hỉ vô bi. Nơi ống tay áo vị trí, một thanh sắc bén cái kéo lóe băng lãnh phong mang. Sở Thanh Loan mười phần bình tĩnh, liền phảng phất đã sớm làm xong quyết định. Nàng tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, nhưng cũng có chính nàng ranh giới cuối cùng chỗ. Hung nô đại thiền vu đã vì khiêu khích Cao Dương, không tiếp tra tấn Cao Dương nhị thúc, kia liền càng huống chi là nàng và hài tử, nói trắng ra là các nàng bất quá là thật đáng buồn bật phẩm. Bởi vậy, Sở Thanh Loan hạ quyết tâm đến Mạc Bắc Vương đỉnh chi ngày, chính là nàng Sở Thanh Loan cùng hài tử tự vận thời điểm. Đây cũng là Sở Thanh Loan lựa chọn. Sở Ngưng Ngọc nghe vậy, cũng không nói chuyện. Nàng có thể từ Sở Thanh Loan trong miệng nghe được nồng đậm thất vọng. Có đôi khi, thất vọng xa xa so hận còn muốn tàn nhẫn. Nhưng cũng liền tại lúc này, ngoài xe ngựa, một cái hạ nhân vội vàng đi tới, nàng thần sắc phấn chấn, hướng phía Sở Thanh Loan mở miệng, "Nhị công chúa, tin tức mới nhất. Hòa thân việc này tái khởi gợn sóng." Vẹn vẹn chỉ là những lời này, liền làm Sở Thanh Loan đột nhiên kích động bắt đầu. "Cái gì? Vì sao?" Sở Ngưng Ngọc cũng quay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. "Bởi vì người gian ác hướng bệ hạ đưa một phong thư." Chương 800. Đại chiến trước đánh cược, người gian ác ra bên trên Lâm quận. Chương 800, đại chiến trước đánh cược, người gian ác ra bên trên Lâm quận. "Tin? Cái gì tin?" Sở Thanh Loan nghe vậy, một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt thị nữ. Cái này chính là nàng số lượng không nhiều trong hoàng cung tâm phúc. Chẳng biết tại sao, Sở Thanh Loan nhịp tim phanh phanh gia tốc, cực kỳ khẩn trương. Thị nữ này cũng trên mặt rung động, hướng phía Sở Thanh Loan mở miệng nói, "Người gian ác đối bệ hạ nói, không được hòa thân thì diệt quốc." Một câu, làm Sở Thanh Loan biểu lộ một trận đáy lòng của nàng, đột nhiên hết sức phức tạp. Một bên, Sở Ngưng Ngọc cũng chấn kinh. Trong lòng của nàng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Cao Dương không phải độc sĩ sao? Không phải lấy cẩn thận văn danh thiên hạ sao? Ngươi quản cái này gọi cẩn thận, gọi độc sĩ như mình. Cái này đều cuồng vọng lên trời a. Đây chính là Sở Hoàng, một nước chi chủ, cứ như vậy như nước trong veo tại trực tiếp bất quá uy hiếp. Sở Ngưng Ngọc môi đỏ khẽ nhếch, bộ ngực đầy đặn một trận chập trùng. Việc này là thật. Sở Thanh Loan không xác thực tin lần nữa lên tiếng. Lấy Cao Dương tính tình, hắn có thể nói ra lời này. Sở Thanh Loan cảm thấy quá bất khả tư nghị. Nhưng lúc này, hoàng thành trên đại đạo, một tên thái giám cưỡi ngựa cao to, hướng phía nơi này gấp chạy mà đến. Sở Thanh Loan đối với người này cũng không lạ lắm, cái này chính là Sở Hoàng bên cạnh chấp bút thái giám, Hồng Công Công. Hồng Công Công lại tới. Sở Thanh Loan tim đập rộn lên, ôm trong ngực Hải Nhi ngọc thủ có chút dùng sức, hàm răng cắn môi đỏ. "Chuyến bệ hạ lệnh. Đại sở cùng hung nô hòa thân, đây là quan hệ thiên hạ đại cục chi yếu sự tình, xuất giá chi lễ nhất định phải lặp đi lặp lại trong trước, thận trọng chuẩn bị. Nô hoàng tâm lo hai nước quan hệ ngoại giao, quyết ý muốn vì Hung Nô đại thiền vu chuẩn bị một phần hậu lễ, hòa thân đội xe tạm hoãn 2 ngày lại đi xuất phát. Sau khi nói xong, Hồng Công Công khép lại thánh chỉ, hướng Sở Thanh Loan đi đến, cái kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng tích tụ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Nhị công chúa, hòa thân đội xe hoãn lại mấy ngày, ngài về trước đi nghỉ ngơi một chút ta. Lão nô còn muốn trở về phục mệnh, liền không ở thêm. Đối với cái này, Sở Thanh Loan khẽ gật đầu. Hồng Công Công lúc này mới trở mình lên ngựa, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Sở Thanh Loan nội tâm cảm khái không thôi. Từ khi trở lại Sở Quốc, địa vị của nàng rất xuống ngàn trượng, đặt ở bình thường, cái này lao thái giám cũng sẽ không con mắt nhìn nàng, đâu còn có được hôm nay cái này cùng thiện thái độ. Đây là nàng, cũng có chỗ dựa. Một bên, Sở Ngưng Ngọc nói, dạng này đến xem, cái này hơn phân nửa cũng không phải là nghe đồn, mà là thật, cái kia Cao Dương, thật cho phụ hoàng viết một phong cuồng vọng như vậy tin. Đồng thời phụ hoàng thật đúng là kiên kỵ. Sở Thanh Loan mắt phượng lấp lóe nói, Cao Dương nhất làm cho người nhìn không thấu chính là không biết, hắn sức sáng tạo quá kinh khủng, cái này mới là phụ hoàng kiên kỵ. Hung Nô đại thiền vu phí hết tâm tư khiêu khích, muốn lệnh Cao Dương xuất trình, chém Cao Dương nguyên nhân. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thừa nhận, hòa thân một chuyện, thật đúng là nhìn Cao Dương cùng Hung Nô một trận chiến này. Sở Thanh Loan tự giễu cười một tiếng, sau đó ú nói ra. Sở Ngưng Ngọc lo lắng nói, Cao Dương trận chiến này, ta đại sở danh tướng cũng toàn đều phân tích qua, muốn lấy đến giai đoạn tính chiến quả, trọng thương Hung Nô, khả năng không đủ hai thành. Cao Dương, có thể làm sao? Sở Thanh Loan ôm hài tử ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Nàng lắc đầu, khó. Hai thành đều tính nhiều. Có thể nói đến nơi này, Sở Thanh Loan chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, lập tức mở miệng nói ra. Nhưng hắn là Cao Dương, hắn có thể sáng tạo thuốc nổ cùng các loại độc kế, chẳng lẽ sáng tạo không được kỳ tích? Yến Quốc, hoàng cung, báo. Bệ hạ, đại càn phương hướng gửi thư. Ngự thư phòng bên ngoài, hắc giáp thị vệ thanh âm vang lên. Yến Vô Song một thân màu vàng long bảo, đang tại xử lý long án bên trên tấu chương. Làm được nghe tin tức về sau, hắn một mặt kinh ngạc. Đại càn phương hướng gửi thư. Loại thời điểm này, đại càn ai sẽ cho hắn viết thư? Yến Vô Song chậm rãi ma sát trên ngón vô danh chiếc nhẫn, mở miệng hỏi, ai tin? Có thể từng nói, Bùi gia chi tin, phải tất yếu bệ hạ thân khải. Hắc giáp tướng sĩ mở miệng nói, lời này vừa ra, Yến Vô Song ma sát chiếc nhẫn tay bỗng nhiên dừng lại, hắn trầm giọng nói, trình lên. Rất nhanh, Yến Vô Song phá hủy phong thư này, quét tới. Cặp kia tràn đầy uy nghiêm con ngươi, cũng càng ngày càng động dung, nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, cũng tuôn ra một vòng vô hình ý cười. Ngươi tới, truyền Trần tiên sinh, giúp chấm phân tích phong thư này thật giả. Yến Vô Song phân phó sau, rất nhanh, Trần Bình liền đến. Trần Bình bái kiến bệ hạ. Trần Bình cung kính hành lễ. Yến Vô Song vung tay lên, Trần tiên sinh không cần đa lễ, chấm gọi tiên sinh đến đây là bởi vì Bùi gia đưa tới phong thư này. Đại can đại quân địa điểm tụ họp, lương thảo đồ quân nhu vận chuyển, cơ hồ hết sức rõ ràng, tiên sinh cảm thấy là thật hay là giả? Trần Bình tiếp nhận tin, nhìn xuống. Quả nhiên như Yến Vô Song nói, phong thư này viết hết sức rõ ràng. Bùi gia trăm năm cơ nghiệp, bị người gian ác hủy hoại chỉ trong chốc lát, mối thù này không đội trời chung, chạy theo trên máy tới nói, phong thư này không có vấn đề. Bùi gia mặc dù tại đại càn sinh ý thảm tao to lớn đả kích, nhưng ở sáu nước sinh ý vẫn còn không sai, phong thư này có thể đưa vào hoàng cung cũng không thành vấn đề. Cái này con dấu cũng không giống giả mạo. Thần cảm thấy thư này là thật. Trần Bình do dự một chút về sau, trầm giọng nói ra. Yến Vô Song nghe vậy, cười nói, có tiên sinh lời ấy, chấm liền yên tâm. Chấm tại đại càn thám tử, cũng lấy dùng bồ câu đưa tin đưa tới tin tức, cái kia đại càn nữ đế hoàn toàn chính xác hướng lên trên Lâm quận điều binh điều lương, tin tức này không có vấn đề. Người tới, đem phong thư này đưa cho Hung Nô đại thiền vu, nói cho hắn biết, đại càn lần này tập kết vượt qua 50.000 đại quân, các loại lương thảo đồ quân lu cũng liên tục không ngừng vận chuyển về bên trên Lâm quận, một trận chiến này quy mô không nhỏ, gọi hắn cẩn thận đề phòng. Yến Vô Song mệnh lệnh vừa ra, rất nhanh liền có trong cung cấm vệ cầm tin, xuất cung. Lần này, chấm cũng phải nhìn việc này Diêm Vương sống thế nào. Yến Vô Song chắp tay nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy sát ý. Trần Bình lại nhíu mày lại. Tin tức này rõ ràng không có vấn đề, nhưng hắn lại luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng lắm. Thảo Nguyên, một chỗ xa hoa trong trứng đồng. Hung Nô đại thiền Vu Hách liên sát cầm trong tay một phong thư, nhanh chóng quét tới đợi sau khi xem xong, hắn đem phong thư này đặt ở ngọn nến bên trên chậm rãi nhóm lửa, ngọn lửa màu vàng nóng chiếu rọi Hách liên sát mặt tạm đạm không rõ. Gia đại quân cùng ta Hung Nô cùng chết. Người tổ phụ đều không được, càng chớ nói ngươi Cao Dương. Hách liên sát một mặt lạnh lạnh, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, hắn sắc mặt lạnh lẽo nói. Hắn hướng ra ngoài hô một tiếng. Người tới, mang theo bản mồ hôi hoàng kim cùng kim đao, truyền lệnh thảo nguyên các bộ, đại quân tập kết. Thuận theo người, cho hoàng kim, ngỗ nghịch người, ban thưởng kim đao. Đồng thời, phái người đi cho Tả Hiển Vương cùng Hữu Hiển Vương truyền tin, làm bọn hắn dẫn người đến đây, lần này cần phải đem việc này Diêm Vương tru sát tại trên thảo nguyên. Hách liên sát vốn là chuẩn bị kỹ càng. Bởi vậy mệnh lệnh vừa ra, thảo nguyên các bộ nhao nhao hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, thảo nguyên gió nổi mây phun. Các bộ tinh nhuệ kỵ binh cùng nhau lao tới Hung Nô vương đỉnh, nghe theo Hách liên sát điều khiển, đồng thời Yến Quốc bên trong cũng có một chi tinh nhuệ kỵ binh lặng yên từ biên cảnh bước vào Mạc Bắc thảo nguyên, một đường buôn tập đại cản bên trên Lâm quận bên ngoài, Hung Nô trinh sát trải rộng bốn phía. Nghiễm nhiên, nơi đây trở thành trung tâm phong bạo. Chương 801. Rất đơn giản, toàn giết không được sao? Chương 801. Rất đơn giản, toàn giết không được sao? Cùng lúc đó, Nhạn Môn quận bên ngoài, mấy vạn kỵ binh bước qua đại địa, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay. Cao Dương xuất lĩnh dưới trướng đại quân, một đường lao vùn vụt. Rất nhanh, đại quân liền rời đi Nhạn Môn quận. Cái này Nhạn Môn quận càng là hướng ra ngoài bố tập, dọc đường sa mạc hoang vu liền càng rõ lộ ra, gió lớn gào thét, phá ở trên mặt tựa như là băng lãnh đao, cực kỳ đau nhức. Cao Dương xuất lĩnh mấy vạn tinh nhuệ, buôn tập mấy ngày sau. Rốt cục, một tòa hùng vĩ cao ngất dãy núi xuất hiện trong tầm mắt, từ xa nhìn lại, cao vút trong mây, cực kỳ hùng vĩ đại quân tại chỗ chỉnh đốn thời điểm, Cao Dương nhìn ra xa cách đó không xa hùng vĩ dãy núi, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói: "Thương Lan núi, đến." Trần Thắng, Đi Mệnh Phát Đa, Cao Bất Thức, Lý Nhị Kê, Vương Tiêu đợi người tới gặp bản tướng. Cao Dương ra lệnh. Trần Thắng khó nén hưng phấn, lập tức tiến đến. Rất nhanh, Phát Đa, Cao Bất Thức, Lý Nhị Kê, Vương Tiêu đám người toàn đều đi tới Cao Dương trước mặt. Cái này tất cả đều là Cao Dương thân vệ bên trong người nổi bật, mặt khác chính là đại càn mấy vạn trong quân gia úy, tướng lĩnh, giờ phút này tề tụ tại Cao Dương trước mặt. Cao Dương cho ra ban thưởng rất hoảng sợ, đám người cũng biết Hách Liên sát khiêu khích, biết một trận chiến này làm liền là người hung nô. Nhưng đại quân đến tột cùng muốn đánh chỗ nào, sao được quân, chỉ có Cao Dương một người biết được. Chư vị, địa phương đơn sơ, liền tại chỗ ngồi một chút ta. Cao Dương mở ra tay, hướng mọi người nói đám người đều là võ tướng, tự nhiên cũng không thèm để ý những này, bởi vậy ngồi trên mặt đất. Cao Dương nhìn về phía đám người, trực tiếp mở miệng. Bản tướng liền nói thẳng, bệ hạ hướng lên trên lâm quận điều binh, cùng chuyển vận lương thảo đồ quân lu, bất quá chỉ là ngụy trang, cái kia trên xe bỏ chứa, bất quá là hạt cát bùn đất thôi, đây hết thảy đều là làm cho người hữu tâm nhìn. Cao Dương đi thẳng vào vấn đề, chỉ là câu nói đầu tiên, liền mọi người khiếp sợ không thôi. Bên trên lâm quận điều binh, chẳng qua là ngụy trang. Bọn hắn còn tại Trường An thời điểm, liền biết động tĩnh này không nhỏ, bọn hắn nguyên bản thật sự cho rằng là từ bên trên lâm quận xuất binh, không nghĩ tới đây hết thảy chỉ là một màn kịch, đám người cũng không phải đồ đần, lấy lớn như thế đại giới đến diễn một màn kịch, cái kia phía sau mục đích cũng tất nhiên không nhỏ. Cao Dương tiếp tục nói, đại càn bên trong, các quốc gia mật thám đông đảo, toàn bộ đại càn muốn bản quan chết người càng nhiều, cái này một màn kịch là đặc biệt làm cho bọn hắn nhìn. Mà chúng ta mục đích thực sự chính là thiểm kích Hà Tây, trọng thương chiếm cư ở chỗ này Lang Gia Vương cùng Trấn Nhạc Vương, thậm chí là cầm xuống Hà Tây chi địa. T. Đám người nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Cao Bất Thức cùng Phát Đa, bọn hắn làm người hung nô, tự nhiên biết Hà Tây chi địa đối hung nô tầm quan trọng, Lang Gia Vương cùng Trấn Nhạc Vương càng thống suất ngoại trừ Tả Hiền Vương cùng Hữu Hiền Vương bên ngoài lớn nhất bộ lạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Cao Dương giá tâm vậy mà như thế chi đại. Cái này nếu là cầm xuống Hà Tây chi địa, đối hung nô đả kích không thể bảo là không lớn. Lý Nhị Kê là cái thẳng tính, hắn trực tiếp mở miệng nói, "Cao tướng, toàn bộ thiên hạ luận mưu lược ai có thể so ra mà vượt ngài? Chúng ta người thô kệch, chỗ nào hiểu cái này?" Cao tướng một mực nói, "Chúng ta làm theo chính là, ngài nói một trận chiến này đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào, ngài nói từ chỗ nào đánh, chúng ta liền đánh như thế nào." Đại gia hỏa nói có đúng hay không a? Lý Nhị Kê mới mở miệng, Cao Bất Thức cùng Phác Đa cũng nhao nhao gật đầu nói, "Vâng." Dù cho là lần thứ nhất đi theo Cao Dương xuất chinh tướng lĩnh, cũng cùng nhau gật đầu. Trong quân đều là thẳng tính, không có nhiều như vậy con quân quấn, giảng liền là một cái quân công là vua, Trường An bảo vệ chiến lược xoay chuyển tình thế, lại tùy tùng Cao Thiên Long xuất chinh, lực áp một đám lao tướng, dẫn đầu phá cục, đem hung nô Thiền Vu hang ổ cho bừng, cái này đáng giá bọn hắn khâm phục. Bản tướng đầu này tuyến đường hành quân, có chút gian nguy, các ngươi có dám? Cao Dương nhìn về phía đám người, lên tiếng nói ra. Lý Nhị Kê cười nói, "Cao tướng, ngài lời nói này, chỉ là tuyến đường hành quân, cái này có thể có bao nhiêu gian nguy?" Đám người theo nhau gật đầu. Nhưng Cao Dương lại mở miệng nói, "Bản tướng muốn vượt qua ô nước sông, tránh đi hung nô bộ lạc, đi vào Thương Lan chân núi, lại lật cái này Thương Lan núi, giết vào Hà Tây chi địa." "Chư tướng, có dám?" Cao Dương những lời này vừa ra, mắt thường của mọi người có thể thấy được chừng lớn hai con ngươi, mười phần chấn kinh. Ô nước sông chính là một đầu rốn lượn chảy xuôi đại hà, hiện tại mặc dù lục nguyệt, nước sông cũng không tính quá mức chảy xiết, nhưng muốn vượt qua ô nước sông cũng không phải đơn giản sự tình. Đồng thời biên thủy chi địa mênh mông, mặc dù hoang vắng, hung nô bộ lạc cũng không nhiều, nhưng cũng rất dễ dàng đụng vào, cái này liền khảo nghiệm đại quân tốc độ cùng trinh sát dò xét tình báo năng lực. Nhưng nhất mọi người khiếp sợ là Cao Dương câu nói sau cùng, "Vượt qua Thương Lan núi." Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trong tầm mắt, mặc dù cách rất xa, nhưng như cũ cao vút trong mây Thương Lan núi, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Giờ khắc này, dù cho là lòng tham lớn Lý Nhị Kê cũng không khỏi đến có chút tê cả da đầu. Chủ quan, có thể làm cho người gian ác nói có chút gian nguy lộ tuyến, cái này đâu chỉ một chút xíu gian nguy. Vương Tiêu nhịn không được, trầm giọng nói, "Cao tướng, đầu này tuyến đường hành quân gần như không có khả năng. Cái này ô nước sông cùng tránh đi hung nô bộ lạc đến Thương Lan dưới núi chỉ là có chút khó, nhưng muốn lật cái này Thương Lan núi, cái này quá khó khăn." Mặt tướng phái người bắt điểm bản địa thổ dân, cái này Thương Lan núi bị dân bản xứ ca tụng là tàn núi, chẳng những cao vút trong mây, lại cực kỳ gian nguy, thậm chí lục nguyệt phần đỉnh núi nhiệt độ đều cực thấp, thậm chí thiên đạo tức giận lúc, lục nguyệt còn có thể phiêu tuyết. Cái này núi, trèo không được a." Vương Tiêu lời này vừa ra, mọi người sắc mặt lại biến. Lục nguyệt phiêu tuyết, cái này tại mọi người nhận biết dưới, gần như không có khả năng. Nhất là giống Lý Nhị Kê loại này người thô kệch, đáy mắt càng là hiện ra một cỗ kính sợ. Cao Dương lắc đầu, khinh thường lên tiếng nói, "Cái gì tàn núi, chỉ bất quá nghe nhầm đồn bậy thôi." "Nghe nhầm đồn bậy?" Vương Tiêu nhíu mày, "Cao tướng, mặt tướng không hiểu, chẳng lẽ cái này lục nguyệt phiêu tuyết vẫn là hiện tượng bình thường?" Cao Dương gật đầu, "Cái này dính đến hiểu biết địa lý, đơn giản tới nói, độ cao so với mặt biển càng cao nhiệt độ càng thấp." "Độ cao so với mặt biển?" Vương Tiêu đám người nhao nhao một mặt dấu chấm hỏi. Cao Dương thấy thế giải thích nói, "Độ cao so với mặt biển liền là độ cao ý tứ." "Thì ra là thế." Đám người một mặt hiểu ra chi sắc. Nói như vậy, bọn hắn liền đã hiểu. Độ cao so với mặt biển mỗi cao 100 mét, nhiệt độ đại khái hạ xuống 0.6 độ, cái này 0.6 độ, các ngươi không cần để ý tới giải, chỉ cần biết độ cao so với mặt biển càng cao, nhiệt độ càng thấp, cho nên cho dù là mùa hạ, bởi vì độ cao so với mặt biển rất cao, đỉnh núi nhiệt độ rất thấp, làm ấm khí ẩm lưu gặp được nhiệt độ thấp hoàn cảnh lúc, hơi nước liền sẽ cấp tốc ngưng kết thành bông tuyết, cũng chính là cái gọi là lục nguyệt phiêu tuyết. Đây bất quá là địa lý hiện tượng thôi. Đám người một mặt giật mình. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng bản năng cảm thấy Cao Dương nói rất có lý. Có thể Thương Lan dưới núi nghỉ lại lấy hung nô lớn nhỏ bộ lạc, khó mà tránh đi, lại hướng bên cạnh một điểm, còn có yết tộc nhân. Cái này như thế nào cho phải? Vương Tiêu tiếp tục nói, nói lên vấn đề trực kích hạch tâm. Muốn từ con đường này bước vào Hà Tây chi địa, đánh người hung nô một cái trở tay không kịp, cái này quá khó khăn. Cao Dương cũng rất bình tĩnh. Cái này đều không phải là việc khó. Vương Tiêu một trận, bao hàm chờ mong, cao tướng có cách đối phó. Cao Dương đứng lên đến, nhìn về phía xa xa Thương Lan núi mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, rất đơn giản, có thể lặng yên không tiếng động ẩn vào đi, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn nếu là vạn nhất đụng phải yết tộc thám tử cùng người hung nô, thế thì cũng đơn giản. Một chữ, giết. Địch sáng ta tối, cho ăn bể bụng liền là đám bộ đội nhỏ cùng bản địa chính xác, toàn giết không phải liền là. Chương 802. Lão Lục chi pháp, che giấu hành tung. Chương 802. Lão Lục chi pháp, che giấu hành tung. T. Cao Dương thanh âm vừa ra, vang lên trận trận hít khí lạnh thanh âm. Vương Tiêu một mặt chấn kinh, Pháp Đa một mặt chấn kinh. Ngày này quân chi pháp, quá người gian ác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng đúng, bọn hắn vốn là hành quân gấp, còn có toàn bộ bên trên Lâm quận làm đại quân nhiệm hộ, vô luận là Thương Lan núi một vùng người hung nô, vẫn là phụ cận biết tộc nhân, đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần đại quân trinh sát tra xét rõ ràng, cho ăn bể bụng gặp được nhỏ cố quân đội. Một chữ, giết. Trừ phi vận khí thực sự quá kém. Mấu chốt vẫn là ở tại Thương Lan núi, chỉ cần đại quân vượt qua Thương Lan núi thời gian, nhỏ hơn người hung nô truyền lại tin tức, vượt qua Thương Lan núi, lệnh người hung nô chuyển di thời gian, cái này sẽ không ảnh hưởng đại cục. Cao Dương giải thích xong, nhìn thấy chúng tướng trên mặt biểu lộ, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là một cái Thương Lan núi, cái này liền sợ. Trong quần không đồ vật, ngay cả bản tướng cũng không bằng. Cao Dương câu nói này vừa ra, đám người cùng nhau nhìn về phía Cao Dương. Lý Nhị Kê cái thứ nhất nói ra, Cao tướng, thiên hạ này ngoại trừ ngài, ta Lý Nhị Kê còn không có sợ qua ai, chớ nói cái này lục nguyệt phiêu tuyết chính là cái gì địa lý hiện tượng, mặc dù thật có tà dị, chỉ cần có cao đại nhân ngài tọa trấn đại quân, cái này lại tính là gì? Theo sát lấy, Phát Đa cùng Triệu Bất Thức mấy người toàn đều lên tiếng phụ họa. Cho dù là Vương Tiêu đều hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Cao Dương sáng lập quá nhiều kỳ tích, mặc dù song phương có thủ, nhưng ở quốc thủ nhà hận bên trong, những này tư đoán cũng liền không coi vào đâu. Cao tướng, ngươi liền hạ lệnh a. Đám người nhao nhao nói ra. Cao Dương cũng là trực tiếp hạ lệnh, Phát Đa, Triệu Bất Thức ở đâu? Hai người cùng nhau đứng ra, cao giọng nói, có mặt tướng. Hai người các ngươi xuất lĩnh dưới chướng người hung nô, mặc vào người hung nô phục sức, thuận ô nước sông một đường dò xét. Gặp hung nô kỵ binh, trước lấy hung nô lời nói mê hoặc, làm bộ chính là hung nô đại thiền vu người, đợi cho tiếp cận, trực tiếp bạo khởi giết người, một tên cũng không để lại. Vương Tiêu khỏe miệng giật một cái, nhìn nhiều Cao Dương hai mắt. Hắn đều suýt nữa quên mất, Cao Dương xuất thủ hào phóng, dưới chướng người hung nô không chút nào ít, toàn đều nguyện ý vì Cao Dương hiệu lực, cái này giống nhau như lúc gương mặt, lại thêm cái này hung nô lời nói, cái này mê hoặc tính cũng không nhỏ. Chỉ là có chút tổn hại. Hắn Vương Tiêu học được. Phát Đa cùng Triệu Bất Thức nghe vậy, cùng nhau chắp tay nói, "Vâng." Nhất là Phát Đa, hướng phía Cao Dương cười hắc hắc nói, "Cao tướng yên tâm, ta đây Phát Đa có thể quá quen." Nói xong, hai người rời đi. Vương Tiêu, Lý Nhị Kê ở đâu? Có mặt tướng. Hai người các ngươi cũng mặc vào người hung nô phục sức. Cao Dương lên tiếng, một trận phân phó nói, rất nhanh. Tại Cao Dương mệnh lệnh dưới, Phát Đa đám người mang theo nhỏ cố kỵ binh, dẫn đầu xung ra, thoát ly đại quân, tiến đến dò xét. Cao Dương nhìn ra xa cách đó không xa Thương Lan núi, hít sâu một hơi nói, truyền bản tướng quân lệnh, toàn quân vượt qua ô nước sông, hướng phía Thương Lan núi bắt đầu hành quân gấp. Từ hiện tại bắt đầu, hắn liền muốn đoạt thời gian. Chỉ cần lặng yên không một tiếng động qua Thương Lan núi, cái này đi tập kích bất ngờ kế hoạch liền trở thành hơn phân nửa. Mấu chốt, ngay tại cái này Thương Lan núi, ô nước sông, một đầu vốn lượn đại hà, nước sông chảy nhỏ giọt chảy xuôi, đường sông bên trái, Phát Đa cùng Triệu Bất Thức mang theo dưới trướng kỵ binh, một đường phi nhanh. Trinh sát dò xét khoảng cách, chính là lấy đại quân làm trung tâm, quanh mình 30 dặm. Cái này 30 dặm, không thể buông tha một cái người hung nô. Đây là Cao Dương thiết lệnh, cũng là đại quân an nguy bảo hộ. Nhưng rất không trùng hợp. Phát Đa vừa chạy ra không bao xa, liền xa xa nhìn một chi hung nô kỵ binh. Một tên hung nô thiếu niên rục ngựa đến đây, khi thấy Phát Đa gương mặt kia, còn có cái kia thân hung nô phục sức, cùng dưới trướng cơ hồ từng cái đều là người hung nô thời điểm. Hắn theo bản năng buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn là theo thường lệ lên tiếng hỏi, ta chính là Thương Lang Vương dưới trướng, các ngươi là người phương nào? Vì sao tới này Thương Lan núi? Phát Đa một ngụm thuần khiết hung nô khẩu âm, mười phần bình tĩnh nói, ta chính là Đại Thiền Vu dưới trướng Thiên Phu trưởng, cái kia phấn nhiều, có chuyện quan trọng đến đây. Nhưng có bằng chứng. Cái này hung nô thiếu niên coi như cẩn thận, mở ra tay hỏi, ta có Thiền Vu tín vật, muốn gặp mặt Thương Lang Vương, Lang Gia Vương. Việc này can hệ trọng đại, ngươi còn chưa đủ cấp bậc, mang ta tiến đến gặp ngươi thống lĩnh. Phát Đa mười phần bình tĩnh, quanh thân tràn ngập một cô ba khí. Hung nô thiếu niên nhìn lướt qua, yên lòng. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, đều là hung nô đồng tộc. Cái này xem xét, liền không giống đại cả người. Nhưng hắn không biết là, Cao Dương cho những người hung nô này đến tuột cùng đập bao nhiêu bạc. Rất nhanh, Phát Đa liền mang theo thủ hạ, Đường Hoàng đi theo hung nô trinh sát, đi tới phía trước một cái bộ lạc nhỏ. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hung nô trung niên nghe nói Thiền Vu tự mình phái người đến đây, vội vàng ra nên tiếp. Vị đại nhân này, ta chính là Thương Lang Vương dưới trướng Bách Phu trưởng A Lô Đài, không biết đại Thiền Vu có gì phân phó. Phát Đa nhìn về phía A Lô Đài, lên tiếng nói, cái kia đại cản người gian ác quyết ý xuất binh trả thù, Hà Tây chi địa không cho sơ thất, liền mệnh ta đến đây cáo chi Thương Lang Vương cùng Lang Gia Vương. A Lô Đài nghe vậy, trong nháy mắt cười ha ha. Trong mắt của hắn tràn đầy miệt thị, khinh thường mở miệng nói, đại Thiền Vu lo ngại, Hà Tây chi địa có được nơi hiểm yếu, chớ nói cái kia đại càn người sẽ không tới đánh, mặc dù đến đánh, chỉ sợ cũng không qua được Thương Lan núi. Phác Đa gật gật đầu, thiếu dung kinh miệt. A Lô Đài cùng dưới trướng Tâm Phúc lại không biết tử thần đã lặng yên bao phủ bọn hắn, còn không có chút nào phòng bị hướng Phác Đa nói, thiên phu trưởng, nhưng có tín vật. Tự nhiên là có. Vậy kính xin xuất ra xem xét. Phác Đa cười đưa tay hướng bên hông sờ soạng. Một giây sau, hắn bỗng nhiên rút đao, một đao liền hướng trước mặt A Lô Đài chém tới. Hưu. Máu tươi bắn tung tóe, trên không trung xẹt qua một vòng duyên dáng đường cong. A Lô Đài con mắt trừng lớn, không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị giết. Hắn bưng bít lấy cổ, không dám tin ngã xuống. Cái kia hung nô thiếu niên ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới một màn này. Phác Đa lần nữa vẫy đao. Cái này hung nô thiếu niên cũng theo đó ngã xuống. Nương theo lấy Phác Đa rút đao, dưới trướng hắn hung nô tinh nhuệ cũng nhao nhao rút đao chém tới. Chỉ là vừa đối mặt, A Lô Đài bên cạnh Tâm Phúc liền bị tàn sát không còn. Cái kia hung nô thiếu niên chỉ còn một hơi, che ngực chảy nhỏ giọt chảy xuôi máu tươi, một mặt không hiểu đáy mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Phác Đa mang theo dính máu đại đao, sắc mặt hờ hững. Không có cái gì không nghĩ ra, nghỉ ngơi đi thôi. Không có cách, vì vợ con lão tiểu ngày tốt lành, chỉ có thể khổ một khổ đồng tộc, dù sao, cao tướng cho nhiều lắm. Phác Đa vung đao, không lưu tình chút nào bổ đao, đây là chiến trường, dung không được lòng dạ đàn bà. Hắn đã tìm nơi nương tựa lại cản, làm ra quyết định, vậy chỉ có thể một con đường đi xuống. Cái kia hung nô thiếu niên lúc sắp chết, con người bỗng nhiên co rụt lại, đầy trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia đại cản người gian ác không có từ bên trên lâm quận xuất binh. Hắn đến Hà Tây. Một cỗ lớn lao sợ hãi, bỗng nhiên cuốn sạch lấy hắn. Nhưng cái này nhất định không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn chết. Đừng lãng phí, đem những này máu hướng trên thân bôi lên, giả bộ như đại càn đại quân đánh tới, tan tác mà chạy, kỳ thực cung nỏ chuẩn bị tốt, một khi tới gần, trực tiếp bóp cung nỏ có súng, rút đao liền chặt. Triệu Bất Thức nói thẳng. Phác Đa một mặt chấn kinh, lão Triệu, ngươi đi theo cao tướng học xấu. Đây cũng quá âm hiểm. Triệu Bất Thức lại liếc mắt nói, cái gì học xấu, đây rõ ràng là đi theo cao đại nhân học thông minh, đây là binh bất tiếm trá. Triệu Bất Thức cùng Phác Đa bắt trước làm theo, mượn nhờ thân phận của người hung nô, một đường thông suốt. A Lô Đài coi như hết sức cẩn thận, giống một chút hung nô kỵ binh căn bản liền không có nghĩ tới Cao Dương dám đánh Hà Tây chi địa, không có chút nào lòng cảnh giác. Không khác, cũng là bởi vì Thương Lan núi đạo này nơi hiểm yếu, chương 803. Tiết Tộc Vương, vậy liền thả cái kia người gian ác một thành. Chương 803, Tiết Tộc Vương, vậy liền thả cái kia người gian ác một thành. Rất nhanh, Cao Dương xuất quân vượt qua ô nước, một đường hành quân gấp đi tới Thương Lan dưới núi. Chỉ có chân chính đến Thương Lan núi, mới phát giác được người chi nhỏ bé. Thương Lan núi quá cao, quá dốc đứng, đồng thời từ xa nhìn lại, đỉnh núi liền bao phủ một tầng sương trắng, lộ ra một cỗ thần bí cùng nguy hiểm. Cho dù là luôn luôn đối Cao Dương 10 phần có lòng tin Lý Nhị Kê, cũng không khỏi đến một trận tê cả da đầu. Cái này núi, thật bỏ qua đi sao? Đồng thời còn muốn không kinh động Thương Lan phía sau núi Hà Tây chi địa. Toàn quân dưới núi tu chỉnh, bỏ qua hết thảy không cần thiết đồ quân đu, sau 2 canh giờ, bắt đầu hành quân gấp, cường trèo Thương Lan núi. Cao Dương ra lệnh một tiếng. Hắn làm sao không biết khó, nhưng chính là bởi vì liền ngay cả Hung Nô cũng không nghĩ đến hắn sẽ từ Thương Lan núi giết vào Hà Tây chi địa, lúc này mới có thể có hiệu quả. Thân là độc sĩ, bố cục người, Cao Dương trong lòng hết sức rõ ràng. Phong hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại. Sau 2 canh giờ, mấy vạn đại quân bước vào Thương Lan núi, hướng phía đỉnh núi leo lên. Vừa mới bắt đầu bởi vì là dưới núi, cho nên cảm thụ còn chưa không lớn. Nhưng càng là đi lên, nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống, phong cũng dần dần phát ra tiếng thét. Ngày kế tiếp, sáng sớm, chân trời phá vỡ một vòng ngân bạch sắc thời điểm, một cái tin xấu truyền đến. Báo, cao tướng, việc lớn không tốt, phía trước có một đám biết tộc kỵ binh, bọn hắn đang tại cảnh cáo chúng ta xuống núi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phác Đa truyền đến tin tức. Vương Tiêu sắc mặt trầm xuống, lông mày nhỏ gấp đây cũng là chiến tranh, vĩnh viễn không có khả năng thuận lợi như vậy. Cái này nếu là tại Thương Lan núi cùng yết tộc nhân sống mái với nhau, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, cao tướng, hiện tại vượt qua Thương Lan núi mới trọng yếu nhất, không ứng với yết tộc nhân phát sinh sống mái với nhau, muốn hay không phái ra sứ giả giải thích một phen. Cao Dương lắc đầu, con ngươi bình tĩnh. Giải thích như thế nào? Thương Lan núi phía bắc chính là Hà Tây chi địa, đi về phía nam đi cũng là Hung Nô địa bàn, nhưng hướng tây liền là yết tộc nhân địa bàn, càng giải thích yết tộc nhân càng sẽ không tin. Ngược lại sẽ cho bọn hắn truyền lại tin tức thời gian. Hiện tại đã bay qua 1000m, chỉ cần quân ta tốc độ rất nhanh, dù là tin tức để lộ cũng ảnh hưởng không lớn, người Hung Nô tin hay không, dù là muốn di chuyển, cái này toàn đều cần thời gian. Vương Tiêu sững sờ. Thương Lan núi như thế hiểm trở, Cao Dương làm sao lại biết độ cao? Nhưng không đợi hắn lên tiếng hỏi thăm, liền nghe Cao Dương mở miệng nói: "Truyền bản tướng lệnh, chỉ lưu một người sống, nói cho cái kia yết tộc vương, ta Cao Dương phụng đại cản thiên tử lệnh đến đây Chu Nô, dám động thì diệt tộc. Trái lại, Hà Tây chi địa có thể cho hắn một khối cây rong phỉ nhiều chi địa nghỉ lại." Cao Dương ra lệnh một tiếng, đại càn đại quân như dòng lũ sắt thép đồng dạng ép qua, tiết tộc nhân mặc dù tố chất thân thể vô cùng tốt, nhưng đối mặt đại càn tinh nhuệ, còn có vũ khí bên trên chính lệnh, cơ hồ một kích liền tàn nát. Rất nhanh, tin tức truyền đến, tiết tộc nhân đã bị quét sạch. Cao Dương sắc mặt lạnh lùng nói, thừa dịp độ cao so với mặt biển không cao, ra tốc hành quân, lại cho một phần lễ mọn cho tiết tộc vương. Thương Lan núi phía tây, tiết tộc nhân trong địa bàn. Tiết tộc vương nghe vậy, vừa sợ vừa giận. Cái gì? Đại càn tới một chi đại quân, thô sơ giản lược đoán chừng mấy vạn người. Cái này đại càn là đến đánh Hà Tây, vẫn là nhìn bản vương khó chịu. Tiết tộc vương sắc mặt biến huyễn, kinh nghi bất định. Dù sao cái này cướp đoạt đại càn, hắn cũng thường làm. Cuối cùng, hắn hạ quyết định. Người tới, truyền bản vương quân lệnh. Toàn quân tập hợp. Tiết tộc vương hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe. Thương Lan núi lớn nửa đều là hắn nhất tộc nhân địa bàn, cái này chính là mệnh mạch, hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng lúc này, một tên nhất tộc nhân cũng vào. "Báo, đại vương, cái kia đại càn tướng lĩnh phái thuộc hạ đến cho đại vương truyền một lời." Nhất tộc vương sững sờ, hỏi: "Lời gì?" "Cái kia đại càn tướng lĩnh cảnh cáo đại vương, dám động thì diệt tộc. Trái lại, Hà Tây chi địa có thể cho một khối cây rong phỉ nhiều chi địa làm ta tộc nghỉ lại." Nhất tộc vương nghe xong, trong nháy mắt nổi giận. "Cái này đại càn đơn giản khinh người quá đáng. Hắn đem ta nhất tộc làm cái gì? Một con chó sao? Đây là ta nhất tộc địa bàn, hắn dựa vào cái gì như thế cuồng? Cái này đại càn tướng lĩnh kêu cái gì?" Tiết tộc vương mặt mũi tràn đầy nổi giận nói: "Hắn cái này bạo tính tình, thật sự không cách nào nhẫn. Bên ngoài, hắn nhất tộc nhưng cùng hung nô giao hảo. Dưới tay hắn nhất tộc tướng lĩnh cũng nhao nhao xin chiến. Cái kia thuộc hạ xứng sở, tựa hồ kêu cái gì Cao Dương, đúng, liền là Cao Dương." Trong chốc lát, doanh trướng hoàn toàn tĩnh mịch. "Cao Dương, cái kia đại càn người gian ác." Tiết tộc vương xứng sở, bờ môi có chút phát khô nói: "Có thể cái kia Cao Dương, chẳng lẽ không phải từ bên trên Lâm quận đánh sao? Cái này đại càn điệu binh tin tức, ngay cả hắn đều biết. Chẳng lẽ hắn thật muốn đến đánh Hà Tây?" Hắn tiếp tục gọi trách móc: "Người gian ác thế nào? Người gian ác không tầm thường à, tộc ta có mấy vạn đại quân, chỉ cần kéo hắn mấy ngày, hắn thua không nghi ngờ." Nhưng một giây sau, "Oeng!" Tiết tộc đại doanh bên ngoài, một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Tiết tộc vương bị chấn lỗ thai một trận vụ vụ. "Đây là cái gì thanh âm?" Nhanh chóng đi thăm dò. Rất nhanh, thủ hạ tướng lĩnh lao ra, lại lần nữa trở về. "Đại vương, là cái kia đại càn thuốc nổ phát ra nổ vang rung trời, ngay tại tộc ta phụ cận cách đó không xa, cái kia người gian ác cảnh cáo tộc ta, thuốc nổ có khai sơn chỉ năng, tộc ta dám cản, cái kia đợi cho thu đông thời khắc, tuyết động bao trùm về sau, lợi dụng thuốc nổ nổ núi, dẫn phát tuyết lở diệt tộc ta." "Cái gì?" Tiết tộc vương cùng thủ hạ chúng tướng nhao nhao nuốt nước miếng một cái. "Thuốc nổ chi uy, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy." Một cái râu quai nón tướng linh nói: "Đại vương, thiếu niên liền nên cùng một điểm, không cùng đó còn là thiếu niên sao? Lại nói, cái kia hung nô luôn luôn khi nhục tộc ta, cũng không có bắt chúng ta làm minh hữu, tộc ta làm gì tranh đoạt vũng nước đục này?" "Đúng vậy a đại vương, tộc ta mấy trăm tướng sĩ, gặp được đại cản kỵ binh, ngay cả vừa đối mặt đều không vượt qua đi, ta cảm thấy động võ rất là không khôn ngoan, phái người chuyển cái tin tức được rồi, cái này liệu cái gì mệnh a?" Đám người nhao nhao nói ra. Cao Dương lời này, làm bọn hắn kiêng kỵ. Thu đông thời khắc, tuyết động bao trùm, một điểm nhỏ động tĩnh đều có thể dẫn phát to lớn tuyết lở, huống chi là thuốc nổ chi uy, cái kia chính là kinh khủng tai nạn. "Cái kia, liền phóng đại càn một ngựa." Tiết tộc vương thử dò xét nói. "Phóng đại càn một ngựa, tộc ta cách cục lớn, liền tha hắn một lần. Vua ta anh minh, Thương Lan núi gian uy, càng lên cao càng lạnh, đại càn đại quân có thể hay không leo lên quá khứ, vậy cũng là một cái ẩn số, tộc ta làm gì xuất thủ?" Tiết tộc nhân rối rít nói. Cùng lúc đó, bên kia, "Cao tướng, Tiết tộc nhân lại thật không có tới quá nhiều, đơn giản không thể tưởng tượng nổi." Vương Tiêu một mặt chấn kinh. "Tiết tộc nhân liền món hàng này, ân uy tịnh thi phía dưới, bản thân liền bị người hung nô ức hiếp, ta đại càn đánh Hà Tây dễ không đổi chủ đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Nhưng tin tức tiết lộ không thể không phòng, làm ra tốc hành quân." Cao Dương con ngươi tĩnh mịch, cảm thấy một cỗ cấp bách. Vương Tiêu gật gật đầu, con ngươi đầu tiên là mang theo kính nể. Nhưng hắn rất nói mau nói: "Cao tướng, càng lên cao càng lạnh, đồng thời căn cứ tù binh cùng nơi đó dẫn đường nói, phía trên này còn có tóc trắng gió lớn, như ra tốc hành quân, sợ hoàn toàn ngược lại a." Cao Dương lại hết sức lạnh nhạt: "Yên tâm, nên nhanh thời điểm nhanh, nên chậm thời điểm chậm, bản tướng sẽ không cầm tướng sĩ mệnh nói đùa, chỉ là tóc trắng gió lớn, bản tướng có thể sớm biết trước. Cái này độ cao so với mặt biển độ cao, bản tướng cũng có thể thăm dò đi ra, sớm làm tốt ứng đối chi pháp. DS, tiết tấu chậm điểm, cho nên đêm nay sẽ thức đêm viết ra, nhưng cũng có thể được đến rạng sáng 5 giờ tả hữu, mọi người không cần các loại, một đoạn này có chút kẹt văn, chỗ thiếu sót, mời mọi người thứ lỗi." Chương 804. Toán học chi đạo, đâu đâu cũng có. Chương 804. Toán học chi đạo, đâu đâu cũng có. Cao Dương thanh âm vừa ra, Vương Tiêu trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Cao tướng, ngài còn có thể biết trước cái này? Căn cứ nơi đó hung nô tù binh nói, cái này Thương Lan trên núi đáng sợ nhất thuộc về tóc trắng gió lớn, cái kia gió lớn gào thét phía dưới, chẳng những nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, đồng thời còn có thể dẫn phát tuyết lở các loại đại tai nạn. Tuy là người địa phương, cũng cực kỳ e ngại. Về phần cái gọi là độ cao so với mặt biển độ cao, kia liền càng không cần nhiều lời, Cao Dương lúc trước cùng bọn hắn nói tới lý luận, cơ bản đã được chứng thực, càng là đi lên, nhiệt độ càng thấp, đồng thời cái này vẫn phải phân một cái bạch nhật nhiệt độ cùng ban đêm nhiệt độ. Nếu có thể chính xác biết vị trí, vậy liền sớm có cách đối phó, có thể điều chỉnh cước trình, miễn cho tại đỉnh núi qua đêm. Cao Dương nếu có thể biết được hai điểm này, đem thật to giảm thiếu đại cản tướng sĩ tử thương. Đồng thời lúc trước Cao Dương hoàn toàn chính xác nói, bọn hắn không sai biệt lắm ở vào độ cao so với mặt biển hơn 1000 mét vị trí, tuy là tính ra, nhưng Cao Dương là người thế nào? Hắn đã dám nói lời này, trong lòng tất nhiên có mình ỷ vào. Vương Tiêu không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, đại nhân, cái này tóc trắng gió lớn nên như thế nào biết trước? Chờ một lúc cái này Thương Lan Sơn hội không có tóc trắng gió lớn. Vương Tiêu mặc dù lên tiếng hướng Cao Dương hỏi, nhưng hắn nội tâm là cảm thấy không thể nào, thiên đạo thay đổi thất thường, ai có thể xem bói thời tiết. Nói đúng ra, đây không phải biết trước, mà là tính ra. Tính. Một bên, Phát Đa mấy người cũng đến đây quy doanh, nghe tới Cao Dương lời nói, mấy người cũng toàn đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiên khí trời ác liệt chớ nói đại càn tướng sĩ, liền ngay cả bọn hắn những này hung nô xuất thân tướng sĩ đều không nghĩ ra, nhưng Cao Dương lại tựa hồ như cái gì đều hiểu. Cao Dương đầu tiên là nhìn lướt qua hiếu kỳ đám người, tiếp lấy hướng bên cạnh Trần Thắng nói: "Đi thôi, dựa theo bản quan nói làm, tới trước phía trước lưng núi, lại lấy lưu hình nhóm lửa phân châu trồng, thăm dò tốc độ gió. Vâng. Trần Thắng linh mệnh, cấp tốc dẫn người tiến đến. Không có quá nhiều đại nhất một lát, Phác Đa cùng Vương Tiêu đám người liền nhìn thấy cách đó không xa lưng núi phía sau, một sợi màu lam nhạt xen lẫn điểm màu vàng cột khói chậm chậm lên cao, xông vào chân trời. Bọn hắn bản năng phát giác được, đây cũng là Cao Dương làm ra thủ đoạn. Nhưng cái đồ chơi này, cùng tóc trắng gió lớn có liên quan gì? Đám người một mặt mờ mịt. Cao Dương ngẩng đầu nhìn lại, thoáng thở dài một hơi. Hôm nay khí trời tốt, chỉ là gió nhẹ, ngược lại là so bản tướng trong tưởng tượng muốn tốt không thiếu. Đi thôi, thừa dịp mặt trời mọc, nhiệt độ cũng không tệ, phía trước lưng núi vẫn là khó được gió nhẹ, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất hành quân. Nguyên lý bên trong, bản tướng tại ban đêm hạ trại thời điểm tại nói cho các ngươi biết. Nhưng bản tướng sớm nói một câu, Bạch Nhật có thể ra tốc hành quân, nhưng vừa đến giờ thân, toàn quân đình chỉ hành quân, bắt đầu tại chỗ hạ trại. Nếu không một khi mặt trời lặn, nhiệt độ không khí cũng đem cấp tốc hạ xuống, sợ sẽ tổn thương do giá rét. Cao Dương lời này vừa ra, chúng tướng cũng liền liên xưng là đại quân dọc theo Thương Lan núi một đường ghé qua, hướng phía sơn phong mà đi. Đoạn đường này tuy là gió nhẹ, nhưng cũng có thể gọi là nếm nhiều nhức đầu. Một ngày không nói chuyện, tiết tộc nhân cũng chưa xuất hiện, phản phất triệt để mai danh nhận tích đồng dạng. Giờ thân đại quân bắt đầu tại chỗ hạ trại. Quả nhiên, như Cao Dương nói, ngày đó là hậu, Thương Lan trong núi nhiệt độ cũng cấp tốc giảm xuống, làm cho người quanh thân phát lạnh. Cao Dương tự nhiên chuẩn bị kỹ càng, đại quân mang theo nhựa thông bóng, lạc đà đâm này một ít nhiên liệu, dựa theo phối trộn cấp cho, những này chính là ngự hàn mấu chốt. Nhưng nhất lệnh Phác Đa đám người khiếp sợ là, Cao Dương một ngày này dự đoán đơn giản thần, hắn nói gió nhẹ liền là gió nhẹ, hắn nói sức gió tăng lớn liền tăng lớn, cơ hồ đạt đến hoàn mỹ dự phán. Vương Tiêu nếu không phải biết Cao Dương nội tình, đều coi là Cao Dương không phải người, mà là thần, đây là cái gì kinh khủng bản sự. Vào đêm, trong doanh trướng, bên ngoài là gào thét hàn phong. Cao Dương trong trướng đồng lại mang theo một tia ấm áp, nhựa thông bóng chậm chậm tiêu đốt, ánh lửa chiếu rọi Cao Dương khuôn mặt cao thâm mặt chắc. Lúc này, sắc trời dần dần muộn. Vương Tiêu, Phác Đa, Lý Nhị Kê đám người sau khi cơm nước xong, liền cùng nhau đi tới Cao Dương doanh trướng. Cao tướng, thấu mẹ nó, cái này bên ngoài cũng quá lạnh, lao tử đi tẻ rầm, kém chút đem bảo bối đều đông lạnh hỏng. Lý Nhị Kê hùng hùng hổ hổ nói. Cao Dương liếc qua, nhấp ngụm trà nóng sưởi ấm. Phác Đa ngược lại hiếu kỳ nói, đại nhân, ngài vì sao ngay cả tốc độ gió cũng có thể coi là đi ra? Cái này thật không phải trùng hợp. Phác Đa lời này vừa ra, đám người cùng nhau nhìn về phía Cao Dương, hiển nhiên bọn hắn cũng đối Cao Dương Bạch Nhật lời nói cảm thấy hết sức tò mò. Căn cứ tốc độ gió lớn nhỏ, đại quân kịp thời điều chỉnh, cái này cũng lệnh hành quân tốc độ nhanh không thiếu. Cao Dương nhìn về phía đám người, cũng biết đám người đây là lần thứ nhất leo lên cao nguyên khu vực, trong lòng có chút không coi yên lòng, thế là hắn lên tiếng chấn an nói, cái này cũng không tính là gì thần kỳ thủ đoạn, nói cho các ngươi nghe một chút cũng là không sao. Bạch Nhật cái kia màu lam nhạt mang theo màu vàng cột khói gặp được sao? Cao Dương nhìn về phía đám người, lên tiếng hỏi, đám người theo nhau gật đầu. Cao Dương vươn tay, nướng sưởi ấm nói, cái kia chính là lưu hình, chính là lấy phân châu trồng tiến hành nhóm lửa, lưu hình một khi nhóm lửa, hắn khói chính là trình độ hướng lên trên, về phần tại sao lại lệch ra, cái này liền dính đến trình độ tốc độ gió. Căn cứ vào nguyên lý này, chúng ta liền có thể thô sơ giản lược đánh giá ra tốc độ gió lớn nhỏ. Đám người sững sờ, cùng nhau một mặt trầm tư nói, thì ra là thế. Nói cách khác, cái này lưu hình khói liền là bị trình độ phong cho gợi lên, bởi vậy sinh ra nghiêng. Không sai, theo cao tướng chi ngôn, xác nhận như thế. Lý Nhị Kê nghe một mặt một bức, hắn đầy trong đầu đều là ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì. Cái này thì ra là thế. Hắn nhưng vẫn là không hiểu ra sao a, nhưng nội tâm mặt mũi làm hắn không có hỏi tới. Cao Dương tiếp tục nói, đạo lý cũng là không khó lý giải, trình độ phương hướng tốc độ gió càng lớn, cột khói cùng thẳng đứng phương hướng sinh ra cái góc càng lớn hơn. Cái này phải dùng đến hàm số lượng giác, cũng chính là tần cái này đáng giá lớn nhỏ, lưu hình khói lên cao tốc độ, ước chừng là 1.8 đến 2.3 mét mỗi giây, bản tướng lấy bình quân giá trị 2 mét mỗi giây. Nói cách khác, trình độ này tốc độ gió liền lấy 2 đến nhân với tần. Cao Dương đặt chén trà trong tay xuống, cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, đánh dấu ra một góc độ, cái góc độ này lớn nhỏ, các ngươi không hiểu, giải thích bắt đầu cũng là phức tạp, cho nên bản tướng liền nói thẳng. Tan 30 đại khái là 0.57, 75 độ chính là 3.7, lại lấy lưu hình lên cao tốc độ 2 mét mỗi giây đến thửa, một khi chạy hướng 75 độ, đó chính là tóc trắng gió lớn, tốc độ gió sẽ cực kỳ đáng sợ, nhiệt độ không khí cũng đem tùy theo chợt hạ xuống, xem như cao nguyên độ cao so với mặt biển bên trên vô cùng ác liệt thời tiết. Bản tướng nói như vậy, chư vị có thể hiểu không? Cao Dương nói đơn giản dưới, nhìn về phía đám người. Chỉ gặp Phác Đa đám người một mặt một bức, cùng nhau há mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Cao Dương. Cái này cùng thiên thư có khác nhau sao? Ngược lại là Lý Nhị Kê một mặt trầm tư gật đầu, thì ra là thế. Có đạo lý, rất có đạo lý a. Chương 805. Bước qua Thương Lan núi, báo thủ đang ở trước mắt. Chương 805. Bước qua Thương Lan núi, báo thủ đang ở trước mắt. Soát soát soát. Lời vừa nói ra, đám người toàn đều cùng nhau nhìn về phía Lý Nhị Kê. Gà đại ca, ngươi đã hiểu? Phác Đa một mặt kinh ngạc nói. Lý Nhị Kê ngây ngẩn cả người, "Ân, tình huống như thế nào? Các ngươi không có hiểu?" Làm sao đám người toàn đều một mặt mở mịt theo dõi hắn? Liền ngay cả Cao Dương đều kinh hãi. Hắn có chút chột dạ nói, "Ta không nên hiểu không? Vậy cái này nếu là rất khó lời nói, cái kia hơn phân nửa. Hơn phân nửa là ta hiểu sai." Cao Dương, hắn cũng yên lặng cười một tiếng, thứ này nói ra quá phức tạp, đừng nói là Lý Nhị Kê, cho dù là hắn mới học lúc, cũng cảm thấy cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, chỉ là có thể tính cái đại khái thôi. Không cần xoắn xuýt, tóm lại dựa theo cái này phép tính, đại khái liền có thể tính ra trình độ tốc độ sức gió, có thể sớm lẩn tránh tuyến đường hành quân. Cái kia vị trí độ cao đâu? Nếu là tính ra lời nói, cũng giống khó như vậy. Vương Tiêu ra đầu tê dại nói, thế thì không khó, chỉ cần lấy trinh sát tiến đến lấy cản gió chi địa tuyết, để vào chậu đồng, lấy lửa làm nóng, vừa mới hòa tan thành nước lúc, lại để đặt một đoạn thời gian. Nói như vậy, 2000m phía dưới sẽ không kết băng, 2000m đến 2500m bên trên, bởi vì nhiệt độ không khí tiếp tục đi thấp, không sai biệt lắm trong vòng 4 canh giờ kết băng, 2 canh giờ bên trong kết băng, vậy liền tuyệt đối qua 3000m, bản tướng đã sớm phái người làm thí nghiệm, đại khái đánh giá một chút. Đại nhân, phương hướng kia đâu? Cao Bất Thức hiếu kỳ nói. Cao Dương lấy ra một ngón tay nam châm, nói, về phần phương hướng, tự nhiên dựa vào hắn. Thôi, cái gọi là hàm số lượng giác quá mức phức tạp, nói các ngươi cũng khó có thể lý giải, các ngươi chỉ cần biết bản tướng làm rất nhiều bài tập là được rồi. Thời điểm không còn sớm, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay tu chỉnh qua đi, minh nhật hành quân tốc độ nhanh một chút, liền có thể xông ra Thương Lan núi, tiến vào Hà Tây chi địa. Chúng tướng nghe được Cao Dương thanh âm, cùng nhau chắp tay nói, vâng. Các loại gia đại doanh. Phác Đa hiếu kỳ nói, Triệu huynh, ngươi cảm thấy Cao đại nhân lấy lưu hình khói tính hưng gió, đây là sự thực đã tính trước, vẫn là trùng hợp đụng phải? Với lại cái này tan cái gì cái góc, ngươi nghe qua sao? Cao Bất Thức nhíu mày, sau đó lắc đầu. Ta nghe quặp lông, cái này từ có thể xưng nhân sinh lần đầu. Nhưng Cao đại nhân tuy mạnh, tóc trắng gió lớn cũng ứng cho là thượng thiên chi uy, vậy làm sao có thể đo đi ra? Được rồi, chúng ta một mực làm theo chính là, nhanh nghỉ ngơi đi, lại có ngày mai một ngày, quân ta liền có thể giết vào Hà Tây chi địa, đây là thật hay giả cũng không trọng yếu. Phác Đa gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Liên La địa phương quỷ quái này quá tà môn, lúc này mới lục nguyệt, phía trên lại đều có chưa hóa chi tuyết, cái này Thương Lan núi không thẹn với lệch trời hai chữ. Phác Đa hùng hùng hổ hổ nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đại càn mặc dù mang đồ quân nhu cũng không nhiều, nhưng hạ trại cần thiết nhiên liệu lại là nhất định độ cao so với mặt biển vừa tiếp cận 3000m, các loại vấn đề tùy theo mà đến, trọng yếu nhất chính là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, ban đêm nhiệt độ quá thấp, cái này nếu là không có phòng hộ, không có nhiên liệu, không ra nửa canh giờ người liền bị chết quóng. Chuyến bản tướng lệnh. Toàn quân xuất phát, trinh sát đi đầu. Cao Dương ra lệnh, mở miệng nói. Hắn đi ra doanh trướng, chỉ là rất nhanh lông mày liền khóa gấp. Hôm nay phong, tựa hồ cũng không nhỏ. Cao Dương ngẩng đầu, chỉ lên trời nhìn lại. Rất nhanh, trinh sát mang theo cây châm lửa cùng lưu hình những vật này dẫn đầu xuất phát, bọn hắn một là thăm dò đại quân tiến lên lộ tuyến, thứ hai là tìm kiếm lưng núi chỗ. Làm đại quân trong tầm mắt 5 dặm chỗ thời điểm, trinh sát đốt lên lưu hình. Một cỗ màu vàng nhạt của khói, trong nháy mắt hướng phía thiên khung mà đi. Cao Dương thấy thế, trên mặt biểu lộ lặng yên thay đổi. Cao tướng, ngài đây là? Phác Đa cũng ngẩn người, ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lại. Mặc dù Phác Đa không hiểu nhiều, nhưng cũng cảm thấy thuốc lá này trụ cùng hôm qua cái góc phá lệ khác biệt, gần như sắp đến trình độ vị trí. Cao Dương xuất ra nỏ cơ, nhắm ngay màu vàng nhạt của khói, phía trên có đã sớm khắc ra khắc độ, mỗi một ô nhỏ là 5 độ. Gần như 80 độ, tan 80 ứng cho là 5. 6, cái này nhân với 2, chính là hơn 10 mét mỗi giây, đây là cấp 6 gió lớn. Cao Dương thì thào thì thầm, biểu lộ ngưng trọng. Chỉ là phía trước liền là cấp 6 gió lớn, cái này đến lưng núi chỗ, căn cứ thủy động học để phán đoán, sơn khẩu tốc độ gió tương đương bình nguyên tốc độ gió nhân với 3, phía trước tốc độ gió tất qua cấp 7. Cái này phong, không nhỏ a. Cao Dương quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tìm kiếm công sự che chắn, đá hoa cương lưng núi góc chết lớn hơn 30 độ tốt nhất, tránh hiểm khoảng cách 70 trượng đến 200 trượng, lấy tấm chắn kết rùa đen trợn, trước sau khoảng thời gian 1.5 bước bên trong, tóc trắng gió lớn tới, chú ý đề phòng. Một câu rơi xuống, toàn bộ đại càn quân đội trên dưới, toàn đều nhao nhao động bắt đầu, đám người toàn đều ngay tại chỗ tìm kiếm yểm hộ, tập hợp một chỗ. Cao tướng có lệnh, kết trận. Cao tướng có lệnh, kết trận. Nhược Hàn Lưu tiếp tục, bên trong nhóm lửa liệu, chú ý sưởi ấm, lưu một lỗ nhỏ. Nương theo lấy từng đạo khẩn cấp thanh âm, đám người nhanh chóng kết trận. Khen. Ầm vang. Từng mặt tấm chắn gần sát, đại càn tướng sĩ làm thành một vòng, ngoại tầng trọng giáp tướng sĩ nửa quỳ nện xuống tấm chắn trong tay, đâm vào trong đất, gắt gao cố định, liền tựa như một cái to lớn xác rùa đen, không thể phá vỡ. Phác Đa cùng Cao Bất Thức mặc dù cũng một mặt chấn kinh, nhưng động tác nhưng cũng không chậm. Cũng không lâu lắm. Soạt. Tấm chắn bên ngoài, cuồng phong được khởi, nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống. Trên mặt đất tuyết động bị cuốn lên, trên bầu trời từng mảnh bông tuyết rơi xuống, mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương, tiếng gió rít gào ở giữa, toàn bộ Thương Lan đỉnh núi trắng loá như tuyết. Tới. Lại thật tới. Phác Đa thần sắc rung động. Triệu Bất Thức cũng khiếp sợ không thôi. Cao Dương lại thật dự phán đến tóc trắng gió lớn đồng thời còn sớm làm xong phòng bị. Thủ đoạn này có thể xưng hoảng sợ. Tóc trắng gió lớn tới cũng nhanh, nhưng cuối cùng không giống mùa đông liên tiếp tục mấy ngày, tương phản chỉ là kéo dài mấy canh giờ, liền tốc độ gió dần dần yếu bớt. Cao Dương nhìn thoáng qua sát trời, quả quyết nói, tăng tốc đi tới, không thể lại kéo. Hôm nay liền vượt qua cái này Thương Lan núi, nhưng phải cẩn thận, trước sau khoảng thời gian nhiều nhất 1.5 bước, tương hỗ là dựa. Nương theo lấy Cao Dương mệnh lệnh đại quân đỉnh lấy yếu bớt phong tuyết, hướng phía trước mở rộng bước chân. Sau 2 canh giờ, rốt cục Cao Dương trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng. Vương Tiêu, Phác Đa đám người cũng toàn đều mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Dưới núi, một mảnh xanh biếc thảo nguyên, liên miên chập trùng. Chúng tướng từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy toàn bộ Hà Tây chi địa đều xen lẫn tại hai bên bên trong dãy núi, giống như một đầu thẳng tắp đại lộ, thông hướng phương xa. Cao tướng, chúng ta vượt qua Thương Lan núi. Lý Nhị Kê kích động không thôi. Cao Dương cũng nhìn xem gần trong gang tấc Hà Tây chi địa, nội tâm cảm khái vạn phần. Vượt qua Thương Lan núi, đây cũng là Hà Tây chi địa. Ngay tại này đến dưới, nghỉ lại lấy hung nô lớn nhỏ trên trăm cái bộ lạc. Vương Tiêu vô ý thức hướng một bên nhìn lại, chỉ cảm thấy Cao Dương trên mặt biểu lộ bỗng nhiên thay đổi, đó là một vòng kích động, đó là một vòng sát ý ngập trời. Đó là vô cùng vô tận cừu hận. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, bọn hắn một đường từ Nhạn Môn quận hành quân gấp, cẩn thận che lấp hành tung, vượt qua ô nước sông, cùng nhất tộc nhân đánh một cầm. Không chỉ như vậy, còn tại Thương Lan núi nếm nhiều nhất đầu, liền ngay cả Lục Nguyệt tóc trắng gió lớn đều bị bọn hắn gặp được. Vận khí này, đơn giản. Giờ này khắc này, nhìn xem ngay tại dưới chân Hà Tây chi địa, không riêng gì một đám tướng lĩnh kích động không thôi, liền ngay cả lớn bình thường cản tướng sĩ cũng nhao nhao ma quyền sát trưởng, nhịn không được làm một vô lớn. Trong mắt bọn họ, cái này Hà Tây chi địa không chỉ có riêng chỉ là liên thông Tây vực lớn nhỏ trên trăm nước, hung nô tự mình chu ngựa. Tương phản đây là quân công, là bạc. Đây là thanh vân bậc thang, chỉ lên trời đường. Hưu. Cao Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra bên hông sắc bén bảo kiếm. DS, tham khảo số liệu, Giang Tây biển bất tỉnh hầu mộ đào được thanh đồng hung lô, khảo cổ đoàn đội tại vô phong hoàn cảnh tiến hành phục khắc, thiêu đốt lưu hình lúc đo xương mù lên cao tốc độ là 1823 m/s, nhưng cái này khẳng định là có các phương diện sai sót, chỉ là đại khái đoán chừng, mọi người đừng quá khảo cứu. Bản thân còn nghiên cứu nhiệt độ cùng độ cao so với mặt biển quan hệ, nhưng lượng biến đổi quá nhiều, chân núi nhiệt độ khó mà xác định, lại thêm rất nhiều biến hóa, cho nên chậu đồng thủy ngưng kết đến đoán đại khái độ cao so với mặt biển, liền lược viết một điểm, sau đó não có lại, tra xét như thế nào tránh né bao tuyết, còn tra xét thủy động học một chút công thức, muốn đi nghiên cứu rõ ràng, cho mọi người lại ngắn lại tốt hiện ra, sau đó liền muốn, 5 điểm có thể viết xong đồ vật, đến 8 giờ. Chương 806. Khấu cảm cầm binh ngoan cố chống lại người, tất lục. Chương 806. Khấu cảm cầm binh ngoan cố chống lại người, tất lục. Thương Lan dưới núi, từ xa nhìn lại, Hà Tây chi địa dê bỏ thành đàn, người hung nô lều vải giống như cái này đến cái khác tiểu hấp điểm, xuất hiện tại Cao Dương đao hạ. Đó chính là Hà Tây chi địa. Tây vực cùng Đại Càn ở giữa một khối đặc thù địa bàn, bị người hung nô cầm giữ trên trăm năm. Chỉ cần vượt qua Thương Lan núi, liền có thể thuận liên miên chập trùng dãy núi mà xuống, trực kích Hà Tây đại địa. Hết thảy chướng nhãn pháp, hết thảy gian khổ hành quân, cẩn thận từng ly từng tí, toàn đều chỉ là giờ khắc này. Vào Hà Tây chi địa, đó chính là Đại Càn kỵ binh thiên hạ. Thiên khung phía trên ánh mặt trời vàng chói bao phủ Thương Lan núi đỉnh phong, chiếu vào Đại Càn mấy vạn tinh nhuệ áo giáp bên trên. Cao Dương cầm đao, sắc bén đại đao dưới ánh mặt trời, tản ra vô tận hàn quang. Cao Dương khoe miệng, dần dần câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Phế hắn nhị thúc đúng không? Muốn sở Thanh Loan cùng Hải Tử đúng không? Liền ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi cũng muốn, đúng không? Tùy ý cười tại hắn Cao Dương trên đầu đi đúng không? Thật sự cho rằng hắn Cao Dương không có tính tình đúng không? Cao Dương giơ lên trong tay đại đao, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, thanh âm mang theo quần quần bá khí quét sạch mà ra. Hung nô nhục ta Đại Càn, lấn nhị thúc ta, giết ta Đại Càn bách tính, bắt ta Đại Càn nữ tử. Thu này không báo thể không làm người. Nay ta Cao Dương đặc biệt phụng Đại Càn thiên tử lệnh, hàng thần binh, hành thiên chu. Trận chiến này vừa mở, không có phức tạp điều binh, càng không có quân trận vây kín, liền là một chữ, nhanh, liền là một chữ, giết. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu. Khấu cảm cầm binh ngoan cố chống lại người, tất lục. Chỉ là một phen, liền khơi gợi lên Đại Càn mấy vạn huyền giáp tướng sĩ trong lòng sâu nhất sát ý bọn hắn hai con người đỏ lên. Giống, giống giống. Đại Càn tướng sĩ nhao nhao phát ra gầm thét, nhiệt huyết dâng trào. Bọn hắn không kịp chờ đợi, bọn hắn đao muốn gặp máu. Bay qua Thương Lan núi, phía trước một mảnh đường bằng phẳng, chỉ cần binh khí ngắn giao tiếp, dù có Tam Quốc phía sau đến đỡ hung nô, thì tính sao? Si mị quỷ quái, một kích liền tàn nát. Bất quá là trò cười thôi. Sau đó, Cao Dương một ngựa giết ra. Sau lưng hơn vạn tướng sĩ, đều là phát ra một trận hưng phấn sói gào. Bọn hắn thuận Thương Lan núi hướng xuống đánh tới. Lên cao mà nhìn xa, lại thêm là xuống núi, càng hướng xuống càng tốt đi, lại không leo lên gánh nặng trong lòng, tại ạ diện liền kích thích dưới, liền ngay cả hành quân tốc độ đều nhanh rất nhiều. Rất nhanh đại quân liền tại Cao Dương dẫn đầu dưới hạ Thương Lan núi, đi tới một mặt sườn đất đằng sau. Cao Dương mượn nhờ sườn đất là công sự che chắn, cầm trong tay giản dị kính viễn vọng, hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp trong tầm mắt hiện ra một cái không nhỏ hùng nô bộ lạc. Người hùng nô top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cầm trong tay roi ngựa, khắp khuôn mặt là tiểu dung, một bên là nhàn nhã ăn cỏ dê bò, lộ ra cực kỳ tường hòa. Cao Dương nhếch miệng lên. Chuyên bản tướng quân lệnh, toàn quân tại chỗ nghỉ ngơi nửa canh giờ, bổ sung thể lực. Sau nửa canh giờ, bắt đầu tập kích. Cao Dương tiếng nói vừa ra, mấy vạn đại càn huyền giáp quân, toàn đều nhịp bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn hắn thần sắc túc sát, móc ra lương khô để vào trong miệng, bắt đầu nhấm nuốt, tuy có mấy vài người, nhưng lại động tác đều nhịp, không một người phát ra dị dạng tiếng vang. Hiển nhiên, cái này đều là đại càn tốt nhất tinh nhuệ. Đám người đều đang đợi, chờ đợi Cao Dương ra lệnh một tiếng. Cùng lúc đó, Thương Lan dưới núi ô nước sông bên cạnh, Lục Nguyệt Hà Tây chi địa, có nuôi súc vật phì nhiều, chính là dê bỏ thiên đường, một mảnh tường hòa cùng mỹ hảo, cũng là người hung nô khó được thiên đường. Nơi này liền nghỉ lại lấy hung nô một cái cực lớn bộ lạc, Thương Lan bộ. Nhưng hôm nay, yên tĩnh sắp bị đánh phá. Bọn hắn không chút nào biết, một cỗ lớn lao nguy cơ đã đem hắn bao phủ. Tương phản, một mảnh trên đất trống, mấy cái người mặc áo gấm, đầu đội mũ mềm hung nô thanh niên làm thành một cái vòng tròn, bọn hắn cầm trong tay roi ngựa. Roi ngựa xa xa chỉ vào ở giữa một đám gầy trơ cả xương, bờ môi trắng bệnh đại cả người. Một người cầm đầu cao giọng nói: "Ti tiện đại cả người, chỉ là nhìn một chút đều toàn thân buồn nôn. Nguyên bản các ngươi không có giá trị lợi dụng, liền nên một đao giết, nhưng làm sao bản vương tử nhân tử, liền do đó cho các ngươi một cái sống cơ hội. Hiện tại thả các ngươi tự do, các ngươi có thể lăn, lăn càng xa càng tốt." Lời này vừa nói ra đại càn một đám tù binh toàn đều khiếp sợ không thôi, từng đôi không có chút nào sinh cơ hai con người cùng nhau nhìn về phía cầm đầu hung nô thanh niên, không dám tin. Người này bọn hắn biết được một hai, chính là Thương Lang Vương chi tử Huyết Thiện, thân phận cực kỳ cao quý. Bọn hắn không nghĩ tới, Huyết Thiện lại sẽ lòng từ bi cho bọn hắn một con đường sống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngộng. Cái này, đây là sự thực. Chúng ta có thể trở về đại càn. Tiểu An, 3 năm, không biết ngươi là có hay không còn sống, nương. Nương rốt cục có thể trở về tìm ngươi. Có người che miệng khóc ròng ròng, có người đầy mặt kích động quỳ trên mặt đất, có người không thể tin được, mắt mang chất vấn, ồn ào tiếng nghị luận vang lên. Huyết Thiện một mặt không kiên nhẫn, hắn huy động roi ngựa, tựa như đuổi rồi đồng dạng nói, thừa dịp bản vương tử còn không có thay đổi chủ ý, mau mau cút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Huyết Thiện một phát giận, một đám đại cản tù binh toàn đều thân thể bị hù run lên, nhưng lập tức bọn hắn nhanh hướng phương xa chạy tới. Mặc dù quá lâu ngược đãi cùng khổ lực, để bọn hắn gầy trơ cả xương, không có khí lực, nhưng ở đường sống trước mặt, sợ Huyết Thiện lâm thời đổi ý, tất cả mọi người đều mau đủ kình chạy. Hai con mắt của bọn họ bên trong tràn ngập hy vọng sống sót, nhưng bọn hắn lại không biết, sau lưng Huyết Thiện cùng một đám hung nô thanh niên toàn đều lộ ra khinh thường mà nụ cười giễu cợt. Một đám trong tù binh, một người có mái tóc hoa dâm láo giả đang bị một cái khuôn mặt đen kịt, ước chừng 14-15 tuổi thanh niên đỡ lấy. Thanh niên 10 phần phấn chấn, hướng lão giả bên cạnh nói, "Gia gia, chúng ta có thể trở về đại cản. Chúng ta nhịn lâu như vậy, rốt cục được cứu rồi." Thanh niên hết sức kích động, nhưng một bên lão giả trên mặt nhưng cũng không có vui mừng. Hắn thở dài một tiếng nói, "Ngốc trụ, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thật sự cho rằng đám kia người hung nô sẽ tốt bụng như vậy thả chúng ta đi? Thả chúng ta về đại cản." Lời này vừa ra, ngốc trụ đột nhiên sững sờ. Hắn cẩn thận nói, "Gia gia, lời này của ngươi là có ý gì?" Lão giả hung hăng tôi một ngụm, "Đám kia thiên sát là đang chơi trò chơi a. Đây rõ ràng là thợ săn cùng con mồi trò chơi, bọn hắn căn bản không có đem chúng ta làm người a." Chương 807. Quẻ tượng đại cát, thật có thiên binh đến. Chương 807. Quẻ tượng đại cát, thật có thiên binh đến. Oen. Ngốc trụ một mặt ngốc trệ, biểu lộ chấn kinh. "Gia gia, này làm sao sẽ? Đứa nhỏ ngốc, ngươi quá ngây thơ rồi, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sống, ngươi đều phải bắt lấy, hiện tại nhanh bảo tồn thể lực, một khi người hung nô bắt đầu truy, ngươi liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy, tuyệt đối đừng quay đầu." "Gia gia, vậy còn ngươi?" Ngốc trụ gấp. "Gia gia già, chạy không nổi rồi, ngươi mang theo ta, chúng ta hai ông cháu đều chạy không ra được, gia gia sẽ hết sức vì ngươi kéo dài thời gian, ngươi như may mắn chạy trở về đại cản, nhớ kỹ tham quân, đến lúc đó thay gia gia báo thủ." Ngốc trụ khỏe mắt mang nước mắt, gắt gao cắn răng. Nhưng hắn lại không tại kiên trì, cũng không phải là hắn bất hiếu, mà là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn những người này ngay cả ngựa đều không có, nếu như những này hung nô thanh niên thật là đem cái này xem như một trò chơi, cái kia đừng nói mang theo một cái lão nhân cùng một chỗ chạy, cho dù là chính hắn, cũng là cựu tử nhất sinh. Sau lưng, Huyết Thiện cưỡi cao lớn chiến mã, khóe miệng trên không trung xẹt qua một vòng lạnh lùng đường cong. Hắn nhìn về phía một bên không sai biệt lắm hung nô thanh niên, một mặt lạnh lạnh nói: "Chư vị, trò chơi bắt đầu. Liên để chúng ta hảo hảo hưởng thụ. Trận này làm lòng người tỉnh vui vẻ săn giết trò chơi a." Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyết Thiện cưỡi ngựa, một ngựa xông ra. Sau lưng, một đám hung nô thiếu niên cũng toàn đều mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, đi theo xung ra, bọn hắn rút ra bên hông loan đao, phát ra từng tiếng trêu tức tiếng huýt sáo. "Không tốt, những người hung nô kia đổ tới. Bọn hắn không phải thả chúng ta tự do sao? Làm sao còn cầm đao? Xong, bọn hắn là muốn giết chúng ta. Mọi người chạy mau." Một đám đại càn tù binh sắc mặt đại biến, bước nhanh chạy trốn. Nơi xa, Huyết Thiện Dương cung lắp tên, một tiếng bắn ra. Hiu. Cơ hồ là trong chốc lát, mũi tên thẳng tắp quán xuyên một tên đại càn tù binh lồng ngực, gã thiếu niên này không cam lòng ngã xuống, triệt để không có động tĩnh, máu tươi trôi đầy đất. "Ngốc trụ, chạy mau. Đừng quay đầu." Lão giả muốn rách cả mí mắt, giống to lên tiếng. Ngốc trụ chảy nước mắt, co cẳng liền chạy. Lão giả cắn răng, hướng một bên khác phương hướng chạy tới, hắn muốn vì ngốc trụ tranh thủ thêm một chút thời gian, dù cho là một điểm, đó cũng là cực tốt. Hiu, vù vù, từng nhánh sắc bén mũi tên, giống như độc long đồng dạng, tinh chuẩn xuyên qua đại cản tù binh lồng ngực. Thậm chí một chút hung nô thanh niên, còn cố ý trước một tiễn bắn thủng đại cản tù binh bắp chân, đại hắn chạy không nổi rồi, lại một tiễn xuyên qua thân thể. Tại thở nhỏ am hiểu kỵ xạ hung nô thanh niên trên tay, cái này nhất định là một trận đơn phương truy sát trò chơi. Người lão nhân này, thật đúng là có thể chạy. Huyết Thiện vốn định một tiễn đem bắn giết, nhưng bỗng nhiên lên trêu tức chi tâm. Hắn dục ngựa lao nhanh, đem tên lão giả này ngăn lại. Thân là Thương Lang Vương chi tử, càng như thế không tuân thủ hứa hẹn, Huyết Thiện, ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Lão giả nhìn xem chết thảm đồng đội, nghiến răng nghiến lợi. Huyết Thiện nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Báo ứng? Hắn một mặt khinh thường, như quan sát sâu kiến đồng dạng. Gia gia, không cho phép nhúc nhích gia gia của ta. Cách đó không xa, ngốc trụ nhìn lại, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Hắn lúc đầu chạy rất xa, gặp một màn này, lại phát điên hướng lão giả chạy tới. Huyết Thiện bên cạnh, có người dương cung lắp tên, muốn một tiễn bắn giết ngốc trụ, nhưng lại bị Huyết Thiện ngăn lại. Lão giả gặp ngốc trụ chạy tới, lập tức khẩn trương. Đứa nhỏ ngốc, ngươi trở về làm gì? Ngốc trụ khỏe mắt nước mắt giọt lớn rơi xuống, hắn hướng lão giả lắc đầu, "Gia gia, nếu chết chúng ta cùng chết. Một người chạy là lý trí dưới tối ưu lựa chọn, trở về thì là bản năng." "Đứa nhỏ ngốc." "Tốt, vậy hôm nay chúng ta hai người liền cùng một chỗ xuống địa ngục, kiếp sau còn làm hai người." Lão giả sờ lấy ngốc trụ đầu, mang theo quyết tuyệt nói ra, "Gia gia, cái kia kiếp sau ta có thể làm gia gia, ngươi làm tôn tử sao?" Ngốc trụ hỏi. Lão giả nghe xong, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười nói, "Đi, nếu là có kiếp sau, ngươi làm gia gia, ta làm tôn tử." Huyết Thiện ở một bên, mắt thấy một màn này, trào phúng mở miệng nói, "Chậc chậc, thật sự là một trận cảm nhân tiết mục, ngay cả ta đều bị cảm động." Những hung nô đó thanh niên trên thân nhuốm máu, tụ tại Huyết Thiện bên cạnh, cũng nhao nhao cười ha ha, bọn hắn cưỡi ngựa cao to, trên cao nhìn xuống quan sát hai người, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Nhưng đã sắp chết đến nơi, cái kia còn có gì thật là sợ. Lão giả lấy dũng khí, ngẩng đầu, nhìn về phía Huyết Thiện khàn cả giọng nói, "Huyết Thiện, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới, ngươi như thế hành hạ đến chết ta đại càn bách tính, ngươi sớm muộn sẽ có báo ứng. Ta tổ tôn hai người sẽ chết, nhưng ngươi cũng rất nhanh sẽ đến hoàng tuyển lộ theo giúp ta. Người gian ác sẽ diệt các ngươi đám này man gì? Huyết Thiện nghe vậy cực kỳ bình tĩnh, hắn móc móc lỗ mũi, con ngón đúng ra, báo ứng. Bất quá là kẻ yếu buồn cười đến cực điểm nguyền rủa thôi. Huyết Thiện lắc đầu, rất là khinh thường, sau đó tựa như là muốn đến cái gì, đung nhiên mở miệng nói, bản vương tử nghe nói ngươi lão già này học chính là xem bói, có thể cấu kết thượng thiên chi lực, biến nguy thành an. Ngươi cũng đừng nói bản vương tử khi dễ ngươi, ta liền cho ngươi cơ hội, để ngươi xem bói, cấu kết thượng thiên chi lực. Lão giả hơi biến sắc mặt, hắn nào hiểu xem bói chi lực, đời này của hắn lên quẻ 30 lần, quẻ tượng cơ hồ chưa hề chuẩn qua, thời tiết khô hạn lúc cũng muốn câu thông thượng thiên, hạ xuống nước mưa. Nhưng thường thường là vốn là khô hạn thiên, càng phát ra khô hạn, phát sinh hồng thủy thai hại lúc, vốn là mưa to thiên, mưa càng lớn. Lúc sắp chết, còn lên quẻ. Huyết Thiện rút ra luân đao, thân đao tản ra một vòng hàn quang. Lão giả, không dậy nổi quẻ, vậy coi như kiếp sau. Lão giả nhìn xem gần trong gang tấc đại đao, đột nhiên cắn răng. Hắn từ bên hông lấy ra 3 cái đồng tiền, đột nhiên hất lên, ngay sau đó nhắm lại hai con người, miệng bên trong đọc lên một chút tối nghĩa ký tự. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, hung nô khinh người quá đáng, như trời xanh có mắt, khẩn cầu thượng thiên hàng thần minh, đi nghĩa cử, chu sát đám xúc sinh này. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả đột nhiên mở mắt. Trên thảo nguyên, một trận gió lớn thổi tới. Rầm rầm. Nhưng trong không khí ngoại trừ tràn ngập mùi máu tươi, lại không mùi khác. Huyết Thiện phình bụng cười to. Ha ha ha, cái này đại càn đồ con lợn thật sự là chết cười bản vương tử, hắn thế mà thật xem bói. Con mẹ nó hàng thiên binh, đi nghĩa cử. Đơn giản ngu đến mức không có thuốc chữa. Cái khác hung nô thanh niên và thân vệ cũng nhao nhao cười ha ha, ánh mắt chế nhạo. Lão giả lại bất vi sở động, nhìn về phía trong tay đồng tiền. Hắn trên mặt đăm chất. Quẻ tượng đại cát. Quả nhiên, vẫn là không cho phép sao? Lão giả thuần thức không thôi. Cái này nếu là điểm đại hung, cái kia ngược lại có hy vọng. Nhưng cái này đại cát, cái này bao mất mạng. Đi, xuống địa ngục a. Huyết Thiện lắc đầu, muốn triệt để kết thúc trận này náo kịch. Lão giả cùng ngốc chủ cũng cắn răng, nhắm mắt lại. Bọn hắn chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng một giây sau, Huyết Thiện liền phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin, đột nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể cũng đột nhiên cứng đờ, cái khác hung nô thanh niên tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Lớn như vậy trên thảo nguyên, chỉ có phong thanh không ngừng gào thét. Huyết Thiện lìm lại chiến mã, quay đầu liền chạy. Cái khác hung nô thanh niên cũng nhao nhao ghim ngựa, hướng nơi xa chạy tới ân. Không chết. Vì sao? Vì sao không thương? Lão giả sinh lòng nghi hoặc, vô ý thức mở mắt. Hắn nhìn về phía ngốc trụ cũng nhìn về phía hắn. Tiền phương của bọn hắn là chạy trối chết, một cái so một cái chạy nhanh người hung nô. Hai người trực tiếp ngộng. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ? Lão giả thân thể cứng đờ, tựa như lòng có cảm giác hướng về sau nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng trừng lớn hai con ngươi, một đôi đục ngầu hai con ngươi tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì tại cuối tầm mắt, cái kia một mảnh liên miên trên sườn núi, từng cái người mặc huyền giáp, cầm trong tay đại càn mạch đao kỵ binh, như măng mọc sau mưa đồng dạng xung ra. Phóng nhãn nhìn lại, trên sườn núi tất cả đều là mấy vạn đại càn huyền giáp tướng sĩ, nối liền với nhau, lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ dốc núi, thần sắc đều là túc sát. Một giây sau, bọn hắn giơ cao mạch đao, nắm chặt dây cương. Sau đó, hướng xuống bắt đầu công kích. Chương 808. Thử đao, cái thứ nhất bộ lạc, Thương Lang tộc. Chương 808. Thử đao, cái thứ nhất bộ lạc, Thương Lang tộc. Oeng. Ầm ầm. Chiến mã bước qua đại địa, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Thanh âm này tựa như giẫm tại trái tim con người nhọn, làm cho người không cầm được tim đập rộn lên. Lão giả toàn thân cứng ngắc, ngơ ngác đứng tại chỗ. Giờ khắc này, vô tận rung động giống như là thủy triều vào tới, đem hắn đoàn đoàn bao vây, hắn không biết nên như thế nào hình dung trước mắt hình tượng. Vạn mã buông đẳng, thứ trên sườn núi hướng xuống bu tập. Mấy vạn người khoác huyền giáp đại càn tinh huệ, phía sau là một vòng treo cao trên bầu trời mặt trời, ánh mặt trời vàng chói phổ chiếu toàn bộ thảo nguyên. Tại cái này kim sắc ánh nắng chiếu xuống, đại càn huyền giáp tướng sĩ trên người áo giáp đều phảng phất tiêu đốt bắt đầu. Một màn này làm cho người nhiệt huyết dâng trào. Ngốc trụ mắt thấy đại càn kỵ binh công kích, khóe mắt rơi xuống kích động nước mắt. Hắn một bên gắt gao nhìn chằm chằm đại càn kỵ binh công kích, một bên cơ hồ cắn răng nói: Ra ra, về sau ai đang nói ngươi đảo ngược xem bói, tôn nhi một quyền đánh nổ hắn trứng. Thứ này về sau, ngươi chính là tôn nhi trong lòng thần. Lão giả nghe được tự mình tôn nhi lời nói, không khỏi vô ý thức trả lời một câu: Xem bói thứ này, có lần này là chuẩn, cái này liền đủ. Nhưng sau một khắc, lão giả cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt đục ngầu nước mắt thuận khoe mắt trượt xuống, xẹt qua trên mặt nếp hốn, nhỏ xuống tại mênh mông trên thảo nguyên. Hắn vốn là nhạn môn quận một vùng nông phu bình thường, tại một lần hung nô bỗng nhiên đối đại cản trong tập kích, bất hạnh trở thành Thương Lang Vương tù binh. Từ nay về sau, là người hung nô làm trâu làm ngựa, chịu đủ tra tấn. Cẩn thận tính toán, thời gian 5 năm đi qua. 5 năm qua, hắn cơ hồ mỗi cái ngày đêm đều đang nghĩ đến một ngày kia, đại cản kỵ binh sẽ giống như thiên thần quân, giáng lâm Hà Tây chi địa, đến đây giải cứu bọn họ. Nhưng cuộc sống ngày ngày trôi qua, lão giả nội tâm cũng càng phát ra tuyệt vọng. Thậm chí đến cuối cùng, hắn đều không ôm hy vọng. Từ đại càn thông hướng Hà Tây tạm biệt yếu đạo, tất cả đều bị người hung nô cầm giữ, muốn chính diện đánh vào đến, khó như lên trời, lại chính là Thương Lan núi đạo này là trời, cùng phía Tây mênh mông sa mạc. Hôm nay xem bói, hắn cũng chưa ôm hy vọng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đại càn tới. Lấy thiên thần chi tư, vô địch thái độ, từ Thương Lan núi vị trí, thế không thể đỡ giết đi ra. Lão giả hai con ngươi đỏ bừng, quyền tâm ngoan hung ác nắm chặt mặc cho bằng móng tay đâm vào lòng bàn tay, hắn hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. 5 năm, 1600 cái ngày đêm, ta đại càn kỵ binh rốt cuộc đã đến, triều đình rốt cuộc phái binh tới thu thập Hà Tây chi địa đám xúc sinh này. Đã ta đại càn tinh nhuệ tới, vậy cũng nên đám xúc sinh này tận thế. Ha ha ha ba. Lão giả trong mắt chứa thiên đại hận ý, thoải mái vô cùng nói. Cùng lúc đó, Cao Dương hai con ngươi túc sát đại quân bản đang điều chỉnh nghỉ ngơi, sau đó hắn liền nghe được trinh sát tin tức truyền đến. Một đám hung nô thanh niên đang tại săn giết hắn đại càn bách tính. Vẹn vẹn chỉ là những lời này, liền triệt để đốt lên Cao Dương lửa giận trong lòng, hắn hạ lệnh toàn quân tập hợp, bắt đầu bố tập, cái này liền xuất hiện một màn này. Cao Dương rút ra bên hông đại đao, kẹp chặt bụng ngựa. Huyết cừu lúc này lấy máu báo, nợ máu cũng lúc này lấy trả bằng máu. Hắn một ngựa đi đầu, hướng xuống trùng sát đồng thời trùng sát thời điểm, cao giọng hô: "Cao Dương phụng thiên tử lệnh, Dương Quốc Uy, Chu Man Di, Khấu Cảm cầm binh ngoan cố chống lại người, tất lục. Theo ta." Trùng sát. "Theo ta." Sát nô. Nương theo lấy Cao Dương thanh âm. Sau lưng, mấy vạn đại càn huyền giáp kỵ binh, giống như mãnh hổ hạ sơn, lít nha lít nhít, cầm trong tay đại càn đặc chế mạch đao, đi theo giết ra. Bọn hắn cũng nhao nhao quát: "Quan quân hầu phụng thiên tử lệnh, Dương Quốc Uy, Chu Man Di, Khấu Cảm cầm binh ngoan cố chống lại người, tất lục. Giết." Sát nô. "Quan quân hầu phụng thiên tử lệnh, Dương Quốc Uy, Chu Man Di, Khấu Cảm cầm binh ngoan cố chống lại người, tất lục. Giết." Sát nô. Mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh cùng một chỗ trùng sát gào thét, cái này tiếng gầm cơ hồ quét sạch cả mảnh trời khung. Hàng phía trước tiên phong trong doanh kỵ binh triển khai, từng cái cưỡi ngựa cao to lao nhanh, từ xa nhìn lại, cực kỳ hùng vĩ. Mấy vạn kỵ binh hạ sơn sườn núi, trực tiếp hướng phía trước Thương Lang Vương bộ lạc đánh tới. Giữa hai bên khoảng cách đang tại phi tốc tiếp cận. Lần này công kích, tuyên cáo Hà Tây chi địa bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Nhưng cùng lúc cũng tuyên cáo, thuộc về đại càn người gian ác trả thù. Tới. Ô nước sông bên cạnh, Thương Lang bộ lạc, huyết thiện hồn đều sắp bị dọa mất đi. Một màn này quá kinh khủng, trên sườn núi kia đại càn kỵ binh ít nhất có lấy mấy vạn người đại càn mấy vạn kỵ binh, lại thần không biết quỷ không hay sát nhập vào Hà Tây chi địa, càng là lặng yên không tiếng động đi tới Thương Lang bộ lạc phụ cận. Cái này quá dọa người, cho tới bây giờ hai chân của hắn còn tại như nhũ ra. Trời sập. Huyết thiện không nghĩ ra, cái này mấy vạn đại càn kỵ binh là thế nào giết tiến đến? Là từ Thương Lang núi, cũng hoặc là địa phương khác. Nhưng những này tựa hồ đều không trọng yếu. Hiện tại hắn chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Điện hạ, ngài đây không phải về bộ lạc phương hướng. Bên cạnh thân vệ nhìn thấy phương hướng không đúng, vội vàng lên tiếng nói. Huyết Thiện trực tiếp nghiêm nghị quát, về bộ lạc làm gì? Chờ chết sao? Đại càn kỵ binh thấp nhất mấy vạn người, tộc ta lấy cái gì cản? Hiện tại đào mệnh quan trọng. Thân vệ trên mặt do dự nói, có thể vương còn tại bộ lạc, còn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Huyết Thiện hít sâu một hơi, huy động roi ngựa tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn mở miệng nói, phụ mẫu tự có phụ mẫu phúc, chuyện cho tới bây giờ, không quản được nhiều như vậy. Huyết Thiện không đốc, đại càn bên trên lâm quận một vùng động tác liên tiếp, Hà Tây chi địa cũng sớm đã có thiền vu sứ giả đến đây điều một bộ phận binh lực tiến về vương đỉnh. Bên trên lâm quận cùng Nhạn Môn quận khoảng cách rất xa, hiện tại Hà Tây chi địa không hiểu nhiều một đám đại càn kỵ binh, đồng thời nhìn xa xa còn cực kỳ bất phàm, đây là ai lãnh binh, không cần nói cũng biết, người gian ác, đây chính là đại càn người gian ác, hắn đến báo thủ. Cái này phàm là chạy chậm một chút, vậy cũng là đối với sinh mạng không tôn trọng. Thương Lang bộ lạc, một chỗ to lớn trong doanh trướng. Trong doanh trướng lát thành lấy tinh xảo bạch hồ chăn lông, mấy cái thân thể khôi ngô hung nô nam nhân đang tại uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Người cầm đầu cơ bắp hở ra, trên cằm râu ria cực kỳ tươi tốt, hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rượu thuận tiết hầu lộc cộc chảy vào phổi. Hắn chính là Thương Lang Vương, huyết hùng. Rượu ngon, thoải mái. Thiên Vu hạ lệnh, từ Hà Tây chi địa điều mấy vạn kỵ binh, có khác tả Hiền Vương, Hữu Hiền Vương xuất quân tiến đến, lại thêm Vương Đình dũng sĩ, việc này Diêm Vương phạm là dám ra bên trên lâm quận, chắc chắn nên đón tận thế. Huyết Hùng cầm lấy một cái vịt chân, cắn một cái, sau đó mang theo đáng tiếc nói: "Ta Huyết Hùng có vạn người không thể đỡ chi dũng, lại không thể tại trong vạn quân bắt sống đại càn người gian ác, thật sự là đáng tiếc." Hắn ăn vịt chân, một mặt thổn thức cùng cảm thán. Bên cạnh thủ hạ nghe vậy, nhao nhao tiến lên vuốt mông ngựa. Nhưng có một người bỗng nhiên cau mày nói: "À, tại sao ta cảm giác đến đại địa đang run, bên ngoài cũng khá là ồn ào. Là ảo giác sao? Hẳn không phải là, ta giống như cũng cảm nhận được đại địa đang run rẩy." Huyết Hùng nhíu mày, động tĩnh này, làm sao giống như là có người đánh tới? Những bộ lạc khác đến đoạt địa bàn. Đám người một trận nghị luận lúc, một tên hung nô tướng sĩ mặt mũi tràn đầy hốt hoảng vào, hắn hướng phía Huyết Hùng cao giọng nói: "Vương, việc lớn không tốt, một đám đại cản kỵ binh chính nhanh chóng hướng ta tộc đánh tới, thô sơ giản lược đoán chừng có trên vạn người a." Chương 809. Đại phá Thương Lang bộ lạc, Dương Ai bắt đầu. Chương 809. Đại phá Thương Lang bộ lạc, Dương Ai bắt đầu. Lời này vừa nói ra, Thương Lang Vương kinh hãi trực tiếp đứng lên đến, hắn trên mặt chấn kinh. "Cái gì? Một đám đại cản kỵ binh hướng ta tộc đánh tới, có trên vạn người ba?" Thương Lang Vương vô ý thức phủ định, mặt mũi tràn đầy âm trầm: "Tộc ta tới gần Thương Lang núi, Thương Lan núi rộng lớn vô ngân, khó mà phân rõ phương hướng, đỉnh núi lục nguyệt đều có thể phiêu tuyết. Cái này mấy vạn đại càn kỵ binh, từ chỗ nào giết ra tới? Có phải hay không đường bộ lạc đến đoạt địa bàn?" Cái này hung nô tướng sĩ chân đều nhanh mềm nhũn, hắn biết rõ Thương Lang Vương bạo ngược, cái này nếu không tin lời nói, hắn đầu này mạng nhỏ cũng khó giữ vững. "Vương, đây là sự thực, ngài ra ngoài vừa nhìn liền biết, tiểu nhân tuyệt không dám lừa gạt ngài a." Thương Lang Vương nhìn như trấn định, kỳ thực nội tâm hoảng đến so sánh. Nghe nói lời này, càng là trong lòng một lộp bộp. Chẳng lẽ đại càn người gian ác thật không nói võ đức, bên trên lâm quận chỉ là chướng nhãn pháp, trên thực tế vụng trộm sờ vào Hà Tây? Không ổn, cực kỳ không ổn. "Vương, cái này đại địa rung động lợi hại hơn, tựa hồ thật sự là đại càn kỵ binh đánh tới. Ta cũng cảm nhận được, đây không phải ảo giác, chính là kỵ binh công kích móng ngựa đạp đất âm thanh, số lượng còn không thiếu." Hung nô tướng lĩnh cũng sắc mặt khó coi, bối rối không thôi. "Chớ có tự loạn trận cước." Thương Lang Vương ra vẻ trấn định, hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng hướng doanh trướng đi ra ngoài. Làm sốc lên doanh trướng, hướng phía trước nhìn lại sau. Thương Lang Vương trong nháy mắt mặt đều tái rồi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đại càn huyền giáp tướng sĩ liên miên một mảnh, cưỡi ngựa cao to, cầm trong tay sắc bén mạch đao, chính lấy một cái tốc độ cực nhanh đánh tới. Tê, thật sự là mấy vạn người. Thương Lang Vương một trận tê cả da đầu, sinh lòng sợ hãi. Bên cạnh, một tên hung nô tướng lĩnh mở miệng nói, cái này nhất định là cái kia đại càn người gian ác không thể nghi ngờ, vương, thời cơ đã đến. Vừa vặn mấy vạn người, vừa vặn có người gian ác, trong vạn quân lấy người gian ác thủ cấp thời điểm đến. Thương Lang Vương quay đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mẹ nó, cái này hắn có thể lên. Cái này Gia Lô Vinh vừa mới uống nhiều ít, có thể nói ra lời này. Lúc này đại càn huyền giáp thiết kỵ cũng đến. Cái kia từng đạo quét sạch cả mảnh trời khung thanh âm, cũng theo đó vang vọng toàn bộ bộ lạc. Quan quân hầu phụng thiên tử lệnh, Dương Quốc Uy, Chu Man Di. Khấu cảm cầm binh ngoan cố chống lại người, tất lục. Giết. Rầm rầm. Người hung nô bị đánh trở tay không kịp, còn không có hình thành hữu lực chống cự, liền bị Cao Dương xuất lĩnh đại càn tinh nhuệ giết tiến đến. Giết. Ngoan cố chống lại người, đều là lục. Cao Dương sắc mặt lạnh lẽo, tại trái phải thân vệ như thùng sắt bảo vệ dưới, không chứa bất cứ tia cảm tình nào hạ quân lệnh, sau lưng đại càn thiết kỵ như hổ sói đồng dạng xung ra. Giết. Sát nô. Đại càn huyền giáp tướng sĩ một trận trùng sát, đáy mắt không có đối tử vong e ngại, chỉ có đối kiến công lập nghiệp cùng bạc khát vọng. Những này hung nô tướng sĩ đầu người, tất cả đều là trắng bóng bạc. Nhất là 300 tử tù, càng lại như lang như hổ, hung hãn không sợ chết. Giết. Sát nô. Trong lúc nhất thời, máu tươi bắn ra. Song phương binh khí ngắn giao tiếp, mạch đao xẹt qua, máu đỏ tươi xẹt qua bầu trời, từng cái hung nô tướng sĩ từ trên chiến mã ngã xuống, ngã trên mặt đất, sinh mệnh tan biến. Cơ hồ là vừa đối mặt, người hung nô liền bị đánh tan, ngăn cản không nổi đại càn thế công. Huyết Hùng nghe được quan quân hầu phụng thiên tử lệnh, Dương Quốc Uy, Chu Man Di, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người gian ác, không ngờ là thật sự cái kia người gian ác. Hắn không có từ bên trên Lâm quận xuất binh, mà là từ Nhạn Môn quận xuất binh, lặng yên không tiếng động âm thầm vào Hà Tây. Hắn mục tiêu chân chính là Hà Tây. Huyết Hùng hiện tại đã biết rõ hết thảy, chỉ là hiện tại quá muộn. Cái khác hung nô tướng lĩnh cũng luống cuống. Vương, chúng ta mau bỏ đi đi, đại thế đã mất, cái này đại càn kỵ binh quá mạnh. Đúng vậy à, binh khí ngắn giao tiếp, chúng ta căn bản không có phần thắng, còn bị đánh trở tay không kịp, hiện tại không đi, chờ một lúc liền đi không được nữa. Thương Lang Vương mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn cũng thấy rõ đại thế. Lúc này, Thương Lang Vương bên cạnh, lúc trước nói chính là cơ hội thật tốt, muốn Thương Lang Vương tại trong vạn quân chủ sát, chém Cao Dương hung nô tướng lĩnh ra lộ vinh mở miệng nói, chỉ là người gian ác, cũng dám cản rỡ. Vương, ngươi đi trước, một mình ta tiến đến sông trận, như thành thì chém người gian ác là đại vương dâng lên một phần đại công, nếu không thành, vậy cũng thấp nhất là đại vương quần nhau một phút rút lui thời gian. Lời này vừa ra, Thương Lang Vương tràn đầy chấn kinh. Ý a le đô ý, ngươi. Gia Lỗ Vinh đỏ mặt, nhấc lên một thanh đại đao, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, "Vương, đợi ngươi sau khi an toàn, ta lại giết ra tới tìm ngươi, đến lúc đó lại ôn chuyện." Nói xong, hắn cưỡi lên chiến mã, dẫn theo đại đao, một ngựa xung ra, trực tiếp hướng phía trước đánh tới. Hắn phát ra một trận gầm thét, như hùng sư gào thét, "Ta chính là Thương Lang Vương dưới cờ, Thương Lan dưới núi đại đô ý Gia Lỗ Vinh, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến?" Gia Lỗ Vinh cầm trong tay đại đao, một mặt không sợ. Huyết Hùng một bên chạy trốn, một bên cảm thán nói, "Ý a le gia úy, thật là dưới trướng của ta thứ nhất ba đồ nhĩ." Sau lưng đến từ hung nô tướng sĩ tiếng hô to trận trận vang lên. Iale giáo úy xin chiến, một người xông vào đại càn đại quân. Iale giáo úy vừa đối mặt bị chém, thủ cấp bị càn quân cắt bỏ. Huyết Hùng nhìn lại, khoe miệng cũng rút. Nhưng chính là lần này mắt, vừa vặn cùng Trần Thắng đối mặt lên. Xác nhận xem qua thần, là đầu cá lớn. Phiêu kỵ tướng quân, ta phát hiện một con cá lớn, hắn muốn chạy. Trần Thắng hô, vậy còn chờ gì? Có thể bắt được. Cao Dương nhìn lướt qua, không chứa tình cảm nói, giết. Trần Thắng dẫn người một ngựa xông ra. Huyết Hùng nhìn thấy một màn này, hồn đều nhanh dọa không có. Hắn tăng thêm tốc độ chạy trốn. Trần Thắng tiến đến truy kích thời điểm, chính diện chiến trường cũng đi vào hồi cuối. Thương Lang bộ lạc mặc dù cũng là đại bộ lạc, có mấy ngàn kỵ binh hộ vệ, nhưng ở đại cản chân chính tinh nhuệ dưới, vẫn là tập kích, căn bản vốn không có thể một kích. Rất nhanh, hung nô kỵ binh liền xuất hiện tan tác. Cao Dương nhìn một màn này, trên mặt không có bất kỳ cái gì chập trùng. Hung nô tướng sĩ cùng đại cản khác biệt, bọn hắn muốn càng thêm thiết mệnh. Bởi vì tại bộ lạc bên trong, một khi hung nô tướng sĩ chết rồi, vậy hắn lao bà, hài tử cùng dê bỏ các loại tất cả tài sản, liền sẽ tự động bị trong nhà các huynh đệ khác kế thừa, thậm chí là bị ngoại nhân sở đoạt đi. Cho nên người hung nô đánh trận, thường thường tới lui như gió, loại quan niệm này cũng đã chú định người hung nô chỉ có thể đánh thuận gió, nếu có chỗ tốt, vậy liền cùng nhau tiến lên, chiến lược cực kỳ cường đại. Nhưng một khi ngược gió, bọn hắn lại sẽ cực kỳ thiết mệnh. Đây là nhân tính. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Lớn như vậy Thương Lang bộ lạc một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có người hung nô thi thể đồng thời. Trần Thắng cùng nô quản cũng cưỡi ngựa trở về, lưng ngựa bên trên còn nhiều thêm một người trung niên. Tướng quân, quân ta đại phá hung nô Thương Lang bộ lạc, đồng thời còn bắt được đầu cá lớn, đây là Thương Lang bộ lạc vương, Thương Lang vương.